Chương 1476, ngựa tay. Đỉnh Thái Sơn. Vương Thước chân mày thư triển ra, hay lại là ít người địa phương có thể làm cho hắn giữ vững bình tĩnh. Hắn vị trí, là tránh được Du Lăng Khu. Nhạc Nhạc nói, cha, chúng ta đợi ở nơi này sao? Vương Thước bất đắc dĩ cười nói, thế giới thay đổi có chút phức tạp, có rất nhiều thứ ta cũng đều chưa quen, thậm chí là không hiểu nổi. Tại hạ một bên, chung quy là một cái phiền toái. Không phải sợ không sợ vấn đề, mà là chuyện này nháo tâm. Vô Độ nhẹ giọng nói, ngươi thật giống như sợ hãi luật pháp. Vương Thước cười nói, luật pháp là chúng ta làm việc quy tắc, giống như chúng ta ở trong thành lúc trước không thể giết người là một cái ý tứ. Vô Độ gật đầu, đạo lý này ngược lại là dễ dàng minh bạch nhiều. Bởi vì thực lực cá nhân yếu. Vương Thước cười nói, cho nên, luật pháp ràng buộc tính mạnh vô cùng. Nhạc Nhạc ngạc nhiên chỉ hướng thiên không, cha, đại điểu. Vương Thước cười ha ha nói, cái kia là máy bay. Nhạc Nhạc nghiêng đầu không hiểu, cái gì là máy bay. Vương Thước một tay nâng trán, đây thật là một cái khó mà giải thích vấn đề, chính là nhân tạo đại điểu. Vương Thước thẳng thắn nói, vừa nói chính hắn một thế giới rất nhiều thứ. Bất quá, lấy hắn thị lực để phán đoán, này máy bay có thể là không phải đã từng máy bay, toàn thể động năng phi thường cường đại, tốc độ cũng đã từng trải qua gấp 5-3 lần trở lên. Thời đại biến hóa quá nhanh, hơn 30 năm khoa học kỹ thuật tiến triển, thật là nhật tân nguyệt dị. Vô Độ nhẹ giọng nói, đây là ngươi cố hương, ngươi thật không dự định đi tìm cha mẹ ngươi sao? Có lẽ, bọn họ còn sống. Vương Thước không đáp. Đầy đất ngục trên cầu Nại Hà, hắn xem qua nhị lao gương mặt. Có thể đây chẳng qua là lúc còn trẻ bộ dáng, bây giờ cho dù bọn họ còn sống, năm tháng cũng ở đây 80 chừng đi, thậm chí lớn hơn. Vô Độ ôn nhu nói, có lẽ, bọn họ có bất đắc dĩ nổi khổ. Ha ha! Vương Thước khép cười một tiếng, cái dạng gì nổi khổ có thể đem chính mình hài tử ném ở viện mồ côi cửa. Vô Độ lắc đầu. Nhẹ giọng nói, có thể dù sao là không phải ném tới vùng hoang dã, chẳng lẽ không phải sao? Vương Thước ngẩn ra, hé miệng không nói. Vô Độ than nhẹ, cho dù năm đó ta Ninh không muốn Nhạc Nhạc, cũng phải ngươi sống. Nhưng nếu như Nhạc Nhạc không có, ta cũng là sẽ không lựa chọn còn sống. Con cháu có lẽ sẽ đối cha mẹ bất kính, nhưng là cha mẹ đối với con mình nữ, tuyệt đối là một tấm chân tình. Chỉ là có chút thời điểm, chuyện phát sinh, là bọn hắn khó mà xử lý. Tuổi xế chiều, ánh mắt của Vương Thước rơi vào xa xa, bọn họ chính là còn sống, từ lâu đến hành tương tiểu một tuổi tác. Vô Độ ôn nhu nói, nếu như bỏ lỡ lần này, lần sau còn muốn đến, có thể cũng không biết là lúc nào rồi. Bây giờ còn có cơ hội, sau này coi như chưa chắc có cơ hội. Coi như ngươi hận quá. Vậy ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn hỏi bọn họ một chút sao? Hỏi bọn hắn cái gì chứ? Vương Thước giọng lạnh lùng, hỏi bọn họ một chút tại sao đem ta ném. Vô Độ nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi có thể tha thứ nhiều người như vậy, ngươi cũng nói ở lại Hà Kiều thời điểm, ngươi tâm vô tha niệm, tại sao nhưng bây giờ lại thiên kích cơ chứ? Vương Thước hai quả đấm nắm chặt, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là cha mẹ mình khả năng vẫn còn sống thời điểm, tâm trạng cũng có chút không yên. Vô Độ đưa tay cầm Vương Thước tay, ôn nhu nói, ta biết ngươi nhưng thật ra là rất lo lắng, ngươi tìm sẽ là quần xì múc canh, công dã tràng. Ta cũng minh bạch, ngươi nghĩ thấy bọn họ, nhưng cũng sợ hãi thấy bọn họ. Người chúng ta thường nói, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Nếu không cách nhìn, ngươi khi nào mới có thể viên mãn? Hai tay Vương Thước khó mà ức chế có chút phát run, này là không phải một món chỉ cần thấy được liền có thể sự tình. Hồi lâu, Vương Thước mới nói, ta chỉ ở trong địa ngục thấy qua bọn họ lúc còn trẻ dung mạo, về phần bây giờ. Ta không biết. Vô Độ ngửa mặt nhìn Vương Thước, ôn nhu nói, có thể ngươi là thiên hạ chủ, ngươi là phu quân ta, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ngươi cũng chưa có không làm được sự tình. Vương Thước nhìn về phía Vô Độ, tại sao như thế tin cậy ta? Vô Độ nhẹ giọng nói, bởi vì ngươi là phu quân ta, chính là chỗ này thiên hạ đều không tin ngươi, ta cũng phải tin ngươi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ đem những chuyện này xử lý xong. Vương Thước không đáp, lựa chọn yên lặng. Vô Độ ôn nhu nói, nghe ta một lần có được hay không? Khắc Phạm Thánh bướng bỉnh rồi. Bất kể bọn họ có bao nhiêu sai, bọn họ đều là cha mẹ ngươi a mà ngươi đáy lòng, là không phải cũng muốn xem bọn họ sao? Dù là chỉ biết là bọn họ tên. Vương Thước ngẩng đầu vừa nhìn về phía xa xa, hồi lâu mới nói, ta sẽ thử một chút. Vô Độ ôn nhu cười nói, ừm. Bên này thương xuân thu buồn, nhưng là địa chấn bên kia có thể lại bất đồng. Bên này là ngân hàng, bên kia phải đi hưởng thụ, mang theo ngưu bách đủ loại tiêu dao, ăn nhậu chơi bời không gì không biết. Đối với những mới mẻ đó đồ chơi, bọn họ cũng giống vậy mặt đầy ngộng. Bất quá, như vậy có cái gì cái gọi là đây? Thật đúng là đừng nói, nơi này rượu thật liệt. Ngưu bách lớn miệng, bất quá, nơi này thức ăn là thực sự ăn ngon. Đó là địa chấn ha ha cười to, nói rượu, các ngươi bên kia rượu chính là nước sạch. Nói thức ăn, các ngươi bên kia thức ăn, chuyện như vậy, nơi nào có bên này tinh xảo à? Nhưng mà này còn đoán cái gì a? Quay đầu mang ngươi ăn đủ loại hải sản, sơn chân đi. Không ưng ngồi ngay ngắn, bất đắc dĩ lắc đầu, hồ ly không để cho gây chuyện, ngươi ai chính là không khống chế được. Địa chấn lại lần nữa cười to, ánh mắt liếc nhìn bên phải phía sau, dám báo cảnh sát, ta liền giết chết các ngươi. Trong góc rụt rè e sợ ẩn nút một nam một nữ, bên cạnh còn có một cặp máy hài cốt, bọn họ là đánh đáy lòng sợ hãi. Không giết người, chính là đã khống chế. Địa chấn vừa nhìn về phía không ưng, hơn nữa, ngươi bất giác có vài người nuốt ở luật pháp ố dù hạ rất ngang ngược sao. Dứt lời, địa chấn ánh mắt chợt lóe, nhớ tới cái này, ta ngược lại thật ra thấy có chút ý tứ. Không ưng trách mắng, khắc dính vào. Ken két két. Địa chấn bóp vang đầu ngón tay, lúc trước làm lính thời điểm, nhìn một ít điều đồ chơi làm quan người người ngang ngược cản rỡ. Nhưng là ta không còn được, bây giờ suy nghĩ một chút. Lòng ta đây à, là thực sự mẹ hắn ngăn. Không ưng đứng dậy, trách mắng, địa chấn, ngươi rốt cuộc còn có nghe hay không chúng ta? Hắc hắc, ngươi à, chính là muốn đem sự tình muốn quá phức tạp. Địa chấn cười hắc hắc nói, yên tâm, ta sẽ không làm ra nhân mạng, chuẩn bị điểm có tội đi ra giáo huấn một chút bọn họ, cũng coi là giết gà dọa khỉ rồi. Dứt lời, thân thể sau tung, trong nháy mắt biến mất. Không ưng đuổi sát mấy bước, quát lên, địa chấn. Mập mạp giao cho ngươi, chớ đem nhân chuẩn bị không có, rất nhanh thì ta trở lại. Xa xa truyền tới địa chấn thanh âm, bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ngưu Bách không hiểu nói, hắn đi làm gì? Tiểu tử này. Không ưng cho mày, lại ngửa tay. Ngưu Bách sững sờ, à, không phải là phải đi giết người. Giết người ngược lại là được rồi. Không ưng thở dài, chỉ sợ, thì sống không bằng chết ta. Ngưu Bách vội la lên, có thể lão Vương khai báo A, đừng gây chuyện A. Hẳn sẽ có chừng mực. Ánh mắt của không ưng đảo qua nơi này, trầm giọng nói, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau, hiện ở cái thế giới này, ta cũng xem không rõ rồi. Chương 1477, không bất lo địa chấn. Rạng sáng đang lúc, tiếng kêu thảm thiết phá vỡ bầu trời, phá vỡ đường phố yên lặng. Đèn chiếu sáng nơi, suốt 20 đàn ông quỳ xuống tê liệt ngã xuống ở trên đường phố, hai chân máu thịt be bét một mảnh, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Bên cạnh có bảng hiệu dựng đứng, viết tham ô nhận hối lộ vân vân đủ loại tội danh. Một ngày này, phụ cận mấy cái thành phố đều bị kinh động, bởi vì loại chuyện này, gần 20 năm cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Lòng người, rốt cuộc bắt đầu có một ít hốt hoảng. Thật lớn mật. Vân Thị trong cục công an, thanh âm phẫn nộ vang dội toàn bộ đại sảnh. Rút gân lột ra, thật là ác độc thủ pháp. Còn lại cảnh sát viên sắc mặt trắng bệnh, những người đó hết thể đều bị lột hai chân hoặc là hai tay ra, hơn nữa còn thật đem gân rút, thủ pháp chi tinh diệu, tuyệt đối vượt qua cao cấp nhất y tế cơ giới. Quá càn rỡ. Một người nộ vô bản, bây giờ cơ hồ đều là cảnh sát người máy chấp hành nhiệm vụ, không ra nhân mạng vụ án, bọn họ sẽ không quản. Một vị gầy yếu cảnh sát viên ở một cái trên dụng cụ gật liên tục, có đồ án phơi bày, đây là đang Thái Sơn bên kia bắt được bóng người. Là nhóm người kia chung trong đó ba cái. Những người khác biến sắc, không thể nào, này trong khoảng thời gian ngắn, làm sao chạy đến Thái Sơn bên kia đi. Coi như là ngồi phi hành khí cũng không khả năng nhanh như vậy a. Quay chụp ống kính trên có ngày tháng thời gian, điểm này là không sai được. Những người khác trố mắt nhìn nhau, một người nói, nhất định là có biện pháp tránh kiểm tra, nếu không mà nói. Hắn nhưng là không nói được. Chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, chuyện này có chút vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Hơn nữa mấy năm nay khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt, giống như loại chuyện này, căn bản cũng không có phát sinh qua. Cho dù là đã từng bí ẩn chưa có lời đáp, hiện tại cũng có thể tùy tiện giải thích rõ ràng. Tin tức mới nhất. Một vị nữ cảnh sát viên chạy tới, đúng, chính là cái này mang theo nữ nhân tiểu hài, bọn họ đi dự châu rồi. Ngoa tào. Một vị mập cảnh sát viên trực tiếp nổ thô tục, hắn đây là chui xuống đất đây hay lại là bay trên trời à? Nhanh như vậy. Gọi điện thoại, liên lạc quân đội. Một người trầm giọng nói, tra một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, này tuyệt đối không phải người bình thường. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là một câu nói nhảm. Một hồi đông, một hồi tây, phi mau thối sao. Vương Thước hành tẩu ở phố Sa Trung, 30 năm là một cái khái niệm gì? Cái khái niệm này chính là, biến hóa ngươi một chút cũng không nhận ra được. Ngay cả đã từng viện mồ côi cũng không có nơi tìm. Ai, bây giờ này hiệu suất làm việc là thực sự nhanh. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía phụ cận lưu động máy thu hình, mình mới qua bao lâu, bên này đã thời khắc chú ý mình. Hiệu suất là nhanh, nhưng là cũng phi thường phiền toái. Một chiếc trôi lơ lửng xe con ngừng ở trước mặt Vương Thước, một vị nam tử la lên, ta là Dự Châu phòng công an đại đội trưởng Lý Vân Phi, thấy rằng trước phát sinh qua một ít chuyện, mong rằng ngươi có thể đủ phối hợp điều tra. Mỉm cười Vương Thước nói, bất quá chỉ là giết cái du côn vô lại, lại có cái gì tốt cha. Thật muốn cha, trực tiếp cha này tính cách cá nhân không được sao. Lý Vân Phi sững sờ, quát lên, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, hắn sinh tử hẳn giao cho tòa án tới xử. Vương Thước cười nói, xử sao? Sắc mặt của Lý Vân Phi khẽ biến, cái này, người này tội không đáng chết. Vương Thước cười nói, cái gì đó kêu tử? Chờ hắn giết người. Lý Vân Phi cau mày, người này nói quá nhiều. Vương Thước cười nói, bị hắn giết nhân, đáng đời xui xẻo. Lý Vân Phi trần chờ nói, ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Vương Thước cười nói, ta lén đổi khái niệm gì? Nếu như dựa theo ngươi suy luận này, như vậy ta giết hắn đi, cũng là hắn xui xẻo. Lý Vân Phi trầm giọng nói, có thể là không phải ngươi giết. Là không phải ta sát, ngươi tìm ta làm gì? Vương Thước cười nói, là ngươi uống say, hay là ta còn chưa tỉnh ngủ? Lý Vân Phi bị nói á khẩu không trả lời được, cái này, ta chỉ là xin ngươi phối hợp điều tra. Vương Thước cười nói, nhân là không phải ta sát, ta cũng không làm gì vi phạm loạn kỷ sự tình, ta phối hợp cái gì điều tra? Lý Vân Phi trợn mắt, ngươi, công dân có nghĩa vụ phối hợp cảnh sát điều tra lấy chứng. Vương Thước cười nói, ta có thể cự tuyệt. Lý Vân Phi biến sắc, không khỏi giận mấy phần. Thấy người này, khó tránh khỏi có chút quá không biết điều. Phía sau có người máy cảnh sát rối rít giơ súng, nhắm ngay Vương Thước. Mỉm cười Vương Thước nói, ta bất giác đây là một cái sáng suốt hành vi, nếu như ta là các ngươi, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bởi vì này dạng làm giá rất lớn, lớn đến các ngươi không chịu nổi. Lý Vân Phi giơ tay lên, người máy cảnh sát rối rít lui về phía sau. Lý Vân Phi trầm giọng nói, căn cứ những địa khu khác truyền tới tin tức, bây giờ cùng ngươi một đạo nhân đang ở làm giữ. Nghe vậy, Vương Thước không khỏi thiêu mi, lạnh giọng nói, nhưng là giết người. Lý Vân Phi lắc đầu nói, vậy cũng được không có, bất quá hắn đem người hai chân hai tay rút gân lột ra rồi. Vương Thước không khỏi cau mày, này địa chấn. Không ưng tính tình cao ngạo nhiều chút, hơn nữa cũng sẽ không đi làm loại chuyện này, Ngưu Bách càng không thể nào, vậy cũng chỉ có thể là động đất. Lý Vân Phi nói, xem ra, ngươi cũng không rõ. Vương Thước gật đầu nói, ta xác thực không biết chuyện. Lý Vân Phi nói, bây giờ cảnh sát chúng ta chỉ muốn biết các ngươi tới trải qua, cùng với các ngươi mục đích vậy là cái gì? Vương Thước nhìn về phía Lý Vân Phi nói, ta tới nơi này mục đích, ngươi sẽ không muốn biết, ta cũng sẽ không cho ngươi biết. Về phần còn lại, không thể trả lời. Lý Vân Phi quát lên, ngươi người này tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến ngươi có thể chạy mất sao? Các ngươi nhất cử nhất động, tất cả đều ở thiên nhãn bao gồm trong phạm vi. Vương Thước dửng dưng một tiếng, ta biết bây giờ hệ thống theo dõi rất phát đạt, có thể vậy thì như thế nào? Ta sẽ để huynh đệ của ta thu tay lại, ta cũng hy vọng các ngươi không muốn trở lại can dự chúng ta sự tình. Nếu không mà nói, ta vậy huynh đệ một khi chân chính xuất thủ, các ngươi sẽ hối hận. Chỉ bằng thế đạo này, thật đúng là không có ai có thể ngăn lại một vị trí thánh đại sát tứ phương. Sắc mặt của Lý Vân Phi biến, vào cũng là không phải, lui cũng là không phải, cũng không biết nên nói cái gì mới phải, bây giờ tin tức truyền tốc độ nhanh bực nào. Chính là mấy ngàn km ngoại chuyện phát sinh, bên này cũng là trước tiên đăng lên Inter, vì còn lại cảnh sát phân khu biết. Mà người trước mắt này, đây chính là có thể bay. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, ta vô tình mạo phạm quốc gia này, bởi vì ta cũng là quốc gia này nhân. Nghe vậy, Lý Vân Phi sững sờ, ngươi là quốc gia này nhân. Vậy vì sao trên người ngươi không có thân phận tấm chip? Vương Thước cười nói, bởi vì ta rời đi cái địa phương này thời điểm, hay lại là chứng minh nhân dân. Chứng minh nhân dân. Lý Vân Phi kinh ngạc, đây chính là đồ cổ rồi. Vương Thước cười khổ nói, ngươi xem, ta nói chứng minh nhân dân, ngươi thấy là đồ cổ. Lý Vân Phi nói, kia ngươi chứng minh nhân dân có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không? Vương Thước lắc đầu nói, không xem được, thời gian quá lâu. Hơn nữa chấp hành nhiệm vụ, lại làm sao có thể sẽ mang chứng minh nhân dân trên người? Lý Vân Phi không khỏi chần chờ, Vương Thước cười nói, ngươi cứ việc yên tâm được rồi. Ta sẽ không làm thương tổn bất luận kẻ nào. Qua mấy ngày ta sẽ rời đi cái địa phương này. Lý Vân Phi không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Đột nhiên có âm thanh vang lên. Lý Vân Phi ngón tay để lại lỗ thai. Hồi lâu biến sắc. Vương Thước dò hỏi. Thế nào? Người vậy huynh đệ. Lý Vân Phi sắc mặt trận trận khó coi. Đem nước Mỹ không trung mẫu hạm cho nổ. Chương 1478. Vô địch cuồng vọng. Vương Thước thiêu mi, rất nghiêm trọng sao. Hắn chỉ biết là hàng không mẫu hạm, nơi nào biết cái gì là không trung mẫu hạm đi. Lý Vân Phi lau một cái trên trán mồ hôi, là vô cùng nghiêm trọng, ta liền đặc muốn biết, các ngươi là làm sao làm được. Khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể ngay tại trong khoảng thời gian ngắn đến. Chính là nhanh nhất phi hành khí cũng cần mấy giờ a? Chẳng lẽ là không gian xếp kỹ thuật? Vương Thước cau mày, chỉ là thuần túy tốc độ. Lý Vân Phi lòng nói ngươi lắc lư kẻ ngu si đây. Nhanh chóng như vậy độ, còn không đem thân thể các ngươi cho thiêu đốt. Có thể lời đến khoe miệng, sửa lời nói, vậy ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào? Ta sẽ tới xử lý. Vương Thước lạnh nhạt nói, chỉ cần các ngươi đứt đoạn tiếp theo quấy nhiêu chúng ta. Lý Vân Phi nói, nhưng là chuyện này nhất định sẽ được lên tới quốc gia với quốc gia giữa mâu thuẫn. Tại sao có thể là vài ba lời có thể giải quyết rồi hả? Ghê gớm. Vương Thước không nhịn được nói, giết hết. Bây giờ hắn cảm giác cùng những người này giao thiệp với, thật rất mệt mỏi. Nếu như là không phải trong xương có nơi này thông thường, đã sớm lười nói nhảm, đặt ở nhị trọng thiên, ai dám đối xử với bọn họ như thế? Lý Vân Phi hoảng sợ lui về phía sau, trong nháy mắt đó Vương Thước hiện ra sát ý làm hắn sợ hãi. Người theo ta đi. Vương Thước chỉ hướng Lý Vân Phi, địa chấn đem sự tình náo lớn như vậy, nếu như không đem sự tình giải quyết một cái, để cho cái thời đại này nhân biết một chút về mà nói, chỉ sợ phiền toái sẽ vô cùng vô tận. Lý Vân Phi sững sờ, đi. Đi nơi nào? Một luồng tiên nguyên cuốn lấy Lý Vân Phi, đồng thời mang theo vô độ, nhạc nhạc trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lý Vân Phi hoảng sợ, hắn nhìn xuống đại địa, chính mình lại thật là đang bay. Phía trước mây trắng lấy tốc độ kinh người điên cuồng lui ngược lại, nhưng là hắn lại không cảm giác được một tia gió âm thanh, thật là nhanh, sắp đến cái này trải qua bách chiến cảnh sát, cũng hù dọa mặt không còn chút máu, hai cổ run rẩy, nếu như là không phải thân là nam nhân tự ái, đã sớm dọa đái ra. Vương Thước bóng người liên thiểm, xông thẳng biên giới địa vực, rơi vào hải vực một khắc kia, Lý Vân Phi con ngươi cũng sắp trường ra ngoài. Bởi vì, Vương Thước đụng phải thủy một khắc kia, bọn họ là ở thuấn di. Tuyệt đối là không gian xếp kỹ thuật. Lý Vân Phi đáy lòng điên cuồng la, nhưng này kỹ thuật tại sao có thể vận dụng đến trên người. Hắn không nghĩ ra, thật là không nghĩ ra. Xuyên qua hải vực, nối thẳng nước Mỹ. Một khu vực, ngọn lửa lượn lờ, tiếng phá hủy không ngừng vang lên, đầy trời khói đen. Một chiếc to lớn mẫu hạm đem một khu vực đập thành phế tích. Trạm quan sát địa chấn trên không trung, cười như điên nói, tới à, tới khiêu chiến ngươi một chút ra ra quyền uy. Một đám người da trắng hoảng sợ, đủ loại súng ống, đại pháo nhắm ngay bầu trời, phụ cận càng là có khắp nơi cơ giáp, có quân đội ký hiệu. Bà nội hắn. Địa chấn phun mắng một tiếng, vài thập niên trước các ngươi rất ngông cuồng, bây giờ các ngươi như cũ rất ngông cuồng. Cuồng ngươi đại gia A cuồng. Không biết đạo phong thủy luân lưu chuyển, năm nay đến nhà ta. Một vị sĩ quan bộ dáng nam tử tay cầm loa phong thanh gào thét không ngừng. Nghe không hiểu ngươi mẹ hắn đang nói gì. Địa chấn phun mắng một tiếng, toàn thế giới đều tại nói tiếng phổ thông, các ngươi có phải hay không là ngốc? Lúc nói chuyện thời gian, một trưởng hạ xuống, trưởng ảnh như núi, đem sĩ quan kia chô vị trí san thành bình địa. Không chung có chiến đấu cơ phá không mà đi, vũ khí chuyên trở hoàn chỉnh. Địa chấn cặp mắt híp lại, một quyền phóng lên cao. Ẩm. Chiến đấu cơ không đợi công kích, bị quyền ảnh đánh nát, hóa thành đầy trời hỏa vũ. Phía dưới, laser, tia laser, điện quang kích động. Toàn bộ xông về địa chấn, uy thế minh ngông, tuyệt đối bù đắp được đại thiên sư cấp bậc tu sĩ công kích. Có thể địa chấn là hồng trần tiên, là trí thánh. Ha ha! Địa chấn cười to, tiên nguyên ngưng tụ thành kiếm, một kiếm phá vỡ đại địa, để lại một danh thật sâu, giết người vô số. Giống! Địa chấn há mồm, xú phế năng lực cứu cực phơi bày, một cơn báo táp lao xuống đại địa. Trong chớp mắt bên trong hóa thành cự đại long gió cuốn, quét ngang trăm dặm. Quá yếu. Địa chấn cười to, một cái búng tay vang lên trong nháy mắt, hát thủy cuốn đại địa, trôi đi qua, dễ như bỡn. Ngay sau đó, có ngọn lửa sôi sùng sục. Đủ rồi. Vương Thước trống rông xuất hiện, đưa tay trộm một cái, ngọn lửa tụ lại, bắn ngược vào thiên. Địa chấn nghiêng đầu cười nói, hồ ly. Ta đây không tính là quá đáng chứ. Vương Thước cau mày, không đều nói được rồi, ngừng mấy ngày sao? Địa chấn cười hát hát nói, ta đây cũng tính là bảo gia vệ quốc đi. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Lý Vân Phi, chả thế nào mang một cảnh sát. Vương Thước cau mày, hắn không nói, ta còn không biết người này một ngày bên trong cũng đã làm gì. Có thể có cái gì? Địa chấn cười to. Chính là cho điểm tham quan một ít tiểu tiểu giáo huấn, chính là sẽ nhớ cả đời cái loại này, ngược lại ta lại không giết bọn hắn. Hồ ly, ngươi sẽ không liền bọn họ cũng che chở chứ? Vương Thước lắc đầu nói, ta không có cần bảo vệ bọn họ, chúng ta cũng có chuyện mình phải làm, không cần đem thời gian lãng phí ở trên người bọn họ. Nhưng nếu như ta sẽ phải bị bọn họ chút rẻ dỗ đây? Địa chấn nụ cười trên mặt thu lại. Nghiêm nghị quát lên, ngươi có thể đủ làm gì ta? Dứt lời, bóng người trong nháy mắt biến mất. Lại lúc xuất hiện, hắn đã một trưởng quét ngang một thành phố, cao ốc sụp đổ, đường phố nổ tung. Vương Thước mang theo Lý Vân Phi đám người lại lần nữa đuổi kịp địa chấn, quát lên, như ngươi vậy sẽ hại chết vô số bình dân bách tính, là không phải nhân từ không nhân từ cách nói, mà là này thật không có có nhân đạo chủ nghĩa rồi. Đột nhiên, Vương Thước nghiêng đầu. Một quả to lớn đạn đại bác phá không tới, phong tỏa mọi người. Này đạn đại bác, Vương Thước không nhận biết. Có thể ẩn chứa trong đó cực mạnh năng lượng, nếu như nổ tung, tuyệt đối không thể khinh thường. Địa chấn cười như điên một tiếng, phi thân nên đón, tay trái nhấn một cái đầu đạn, chợt đem ngã vào khắp mặt đất. Ẩm. Mênh mông dư âm cuốn bách lý phương viên, trô đi qua, không người nào có thể tồn. Vương Thước thần sắc lạnh lùng, những người này có phải hay không làng ốc? Lại dám sử dụng hạt nhân cấp bậc trở lên vũ khí. Nhìn thấy không? Địa chấn cười to, lòng người bản ác, coi như này một đạn đại bác có thể đánh chết chúng ta, bên dưới nhân cũng sống không được bao nhiêu. Lý Vân Phi đã hù dọa hai cổ run rẩy, đời này cũng không có khoảng cách gần như vậy thấy như thế trọng hình hạt nhân ở trước mặt mình nổ tung. Hán quần, cũng tích thủy rồi. Các ngươi tốt nhất dừng tay. Ánh mắt của Vương Thước lóe lên, ngắm nhìn bốn phía. Hắn biết âm thầm có thật nhiều máy theo dõi đang nhìn mình chằm chằm bên này. Thật sự nếu không dừng tay, nhân, ta sẽ không khuyên can, hậu quả tự các ngươi gánh vác. Thời đại tiến bộ đến nước này, muốn tùy tiện nghe hiểu chúng ta nói chuyện, ta muốn kia căn bản cũng không khó khăn. Nếu như các ngươi tiếp tục giả vờ ngốc, ta sẽ cân nhắc cho các ngươi một cái tiểu tiểu giáo huấn. Nghe vậy, địa chấn cười hắc hắc nói, hơn 30 năm trước, ta đại Trung Hoa quật khởi, bọn họ các loại làm khó dễ, bây giờ còn không thành thật, đó chính là muốn ăn đòn đây. Lý Vân Phi không khỏi nhìn về phía địa chấn, hơn 30 năm trước chính là đại Trung Hoa chính thức quật khởi, phồn vinh hưng thịnh thời khắc, cũng xác thực bị đủ loại làm khó dễ. Nhưng trước mắt này nhân, cũng bất quá liền hơn 20 tuổi chứ. Thế nào nghe, bọn họ thật giống như niên quá bán bách rồi hả? Một đạo quang mang chớp thước, nhức mắt chói mắt. Lý Vân Phi kinh hô, đó là cách tử súng laser, cẩn thận. Ẩm. Một bó quang mang trong nháy mắt đến trước mặt, có thể nói là sắp đến cực hạn rồi. Vương Thước thiêu mi, tay trái quét ngang phía trước, đem ánh sáng mạnh đè xuống. Chương 1479, khác nhau. Con bà nó dựa một chút chửi thề một tiếng. Lý Vân Phi cái miệng trương rất lớn, còn có như vậy đánh. Này cách tử súng laser chính là 100 mét dày hợp kim bản cũng có thể trong nháy mắt đánh xuyên A. Vương Thước đạn chỉ, một luồng kim thuộc tính tiên nguyên ngang qua bầu trời, với đại địa vần quanh, đem xa xa toàn bộ trọng hình binh khí toàn bộ phá hủy. Ta biết các ngươi có thể thấy. Vương Thước lạnh nhạt nói, ta cũng biết các ngươi có thể nghe được, không còn đàng hoàng, ta sẽ để các ngươi biết cái gì là nước ngập toàn bộ quốc độ. Lúc nói chuyện thời gian, lục địa bốn chu hải dương nước sôi sùng sục, bạt không lên, ước chừng lên cao đến 1000 mét độ cao. Cấp độ kia tình cảnh, người khác cũng không nhắc lại, Lý Vân Phi là trực tiếp dọa ngất rồi. Bốn phía yên tĩnh, lại không động tĩnh. Hồi lâu, một chiếc phi đĩnh nhanh chóng tới, một vị niên quá bán bách lao giả đứng ở phi đĩnh phía trước, trong miệng lẩm bẩm vừa nói một nhóm mà nói. Vương Thước lúc trước vẫn có thể đơn giản tiếng Anh trao đổi, bây giờ đã sớm quên không còn chút nào. Bên cạnh có người cất giọng phiên dịch, chuyện này là các ngươi bắt đầu trước, chúng ta sẽ tìm các ngươi chủ tịch nói một chút. Địa chấn nổi giận quát nói mẹ ngươi, có tin ta hay không bây giờ liền tiêu diệt ngươi môn à? Phiên dịch hù dọa giật mình một cái, túi đầu không nói. Vương Thước lạnh nhạt nói, phiên dịch cho hắn nghe. Phiên dịch quan lúc này mới run như cầy sấy lặp lại một lần, kia dương lao sắc mặt của đầu đại biến, có tức giận. Lịch sử, xưa nay đều là sẽ không bị quên mất. Vương Thước giọng lạnh lùng, các ngươi cường đại các ngươi có thể cuồng vọng, chúng ta cường đại, cũng có thể tự lấy cuồng vọng. Nếu các ngươi không còn thức thời, ta sẽ cân nhắc cho các ngươi từ trên địa cầu hoàn toàn biến mất. Sắc mặt của phiên dịch quan tái nhợt, lại lần nữa đi phiên dịch. Lão đầu lại bắt đầu lầm bầm nói một nhóm mà nói, phiên dịch quan rung giọng nói, chuyện này là các ngươi vi phản toàn cầu hòa bình hiệp định, nếu như các ngươi không cho chúng ta một câu trả lời, chiến tranh đem chạm một cái liền bùng nổ. Địa chấn ha ha cười to, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thức nói, hồ ly, ngươi xem một chút, cho mặt không muốn biết đúng không? Vương Thức không đáp, phi thân rơi xuống đất. Trong nháy mắt, đại địa chấn động, chỗ xa xa có núi lửa phun trào, bốn chu hải thủy bắt đầu biển thủ đại địa. Nếu như các ngươi không tin mà nói, bây giờ ta liền có thể làm cho các ngươi nhìn. Vương Thước lạnh nhạt nói, đừng hỏi ta tại sao làm như vậy, chỉ vì ta đã từng cũng là một vị binh. Toàn bộ nước Mỹ lâm vào khủng hoảng, sóng địa chấn động khởi liên đới phản ứng, chính là rất xa địa phương cũng có thể cảm nhận được. Dương lão đầu kinh hoàng kêu mấy tiếng, phiên dịch quan cuống quýt la lên, chúng ta biết rồi, xin ngươi hãy mau mau dừng lại. Vương Thước tung người bay ngược, hải thủy hạ xuống hải vực. Địa chấn nhún vai, cái này thì có chút nhàm chán. Vương Thước nhìn về phía địa chấn, thế nào? Ngươi thật đúng là dự định sát mấy trăm triệu nhân. Hắc hắc. Đốt. Địa chấn xoa tay, dọa một chút bọn họ, chủ yếu chính là đe dọa xuống. Đi nha. Vương Thước bắt địa chấn bả vai, mang theo người sở hữu trong nháy mắt rời khỏi nơi này. Mà ở trong đó, duy nhất lưu lại chính là một vùng phế tích. Dự Châu, mô quán rượu. Lý Vân Phi mươn phòng, bây giờ hắn đã đi đổi quần, gương mặt cũng chưa có đỏ thắm quá. Chớ bị sát lục khống chế chính mình. Vương Thước cau mày nhìn về phía địa chấn, người náo động tĩnh quá lớn. Địa chấn ngồi ở trên ghế, nhếch lên hai chân, ta lại không sát tự gia nhân. Vương Thước trầm giọng nói, vậy sao ngươi có thể xác định bên dưới nhất định liền tất cả đều là người Mỹ? Địa chấn hừ một tiếng, có cái gì quá không được sao? Ta đây lăn qua lăn lại, bảo đảm bọn họ trăm năm cũng không dám động mảy may ý tưởng. Vương Thước đứng ở cửa sổ sát đất trước, trầm giọng nói, ngươi là trí thánh, chính là ở nhị trọng thiên, ngươi cũng là khó có đối thủ cường giả siêu cấp. Cùng một số người người bình thường tích cực, ngươi bất giác tự xuống giá mình sao? Địa chấn cười ha ha, thực ra, thật không có gì, là ngươi đem sự tình muốn quá phức tạp. Vương Thước nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngươi có phải hay không là không tính rời đi? Địa chấn nụ cười trên mặt thu lại, hồi lâu mới nói, phụ mẫu ta không có. Vương Thước cau mày, tin tức xác thật sao? Ừ, xác thật. Ánh mắt của địa chấn lạnh lùng nhìn về phía bên ngoài. Ta và ngươi bất đồng, trong nhà của ta đều có tình huống cặn kẽ, chỉ cần tra một cái liền có thể tra được. Vương Thước yên lặng, loại chuyện này, nói còn lại lời an ủi, cũng thuần túy là nói bậy. Địa chấn ngồi thẳng, lại thân thể nghiêng về trước, mười ngón tay đan chéo. Coi như nhân đều tuổi thọ đi đến trăm tuổi, cũng vô dụng. Có vài người, chính là sống không lâu, thì như phụ mẫu ta. Vương Thước lạnh nhạt nói, cho nên, địa chấn lạnh nhạt nói, ta không muốn đi rồi. Vương Thước hơi biến sắc, không được. Địa chấn lạnh nhạt nói, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ngươi chính là sợ ta khắp nơi làm loạn, không người có thể ngăn cản ta. Lúc trước ở nhị trọng thiên, ta thời khắc cũng muốn trở lại hiếu kính nhị lão. Nhưng là bây giờ ta đã trở về, bọn họ lại đi nha. Loại tâm tình này, ngươi có thể đủ cảm nhận được sao? Hồ ly, có lẽ ngươi mục tiêu là bình định nhị trọng thiên, nhưng ta đã không mục tiêu. Ở chỗ này, ta có thể làm duy nhất vương. Không có bất kỳ người nào dám làm nghịch vương. Nghe vậy, Vương Thước trầm giọng nói, ta không cho phép ngươi ở lại chỗ này. Hồ ly, địa chấn nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi quản, hơi nhiều. Ta vốn là không thuộc về nhị trọng thiên. Ta xong rồi mà nên vì nhị trọng thiên liều mạng. Còn là nói, ngươi chỉ mong ta đi cùng tứ trọng thiên khai chiến, sau đó chết ngươi mới hài lòng. Vương Thước cho mày, ngươi biết ta là không phải cái ý này. Trạm quan sát địa chấn lên, ta có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ không tới nơi làm loạn. Chờ ta đem toàn bộ tham quan, địa bị lưu manh, ác bá dọn dẹp không còn một ngống thời điểm, ta sẽ đàng hoàng dựa theo ý ngươi sống. Đây là ta danh giới cuối cùng. Vương Thước biến sắc, quát lên, địa chấn. Đủ rồi, hồ ly. Địa chấn hét lớn, ta vì quốc gia này bỏ ra ta thanh xuân, bây giờ là ta nên cầm lại thuộc về ta kia một phần. ta cũng nên cho chúng ta những tử đó đi huynh đệ, vì quốc gia này mà chết tinh anh môn đòi lại một cái công đạo. Ta muốn để cho toàn bộ vị quốc vong thân các dũng sĩ vì lịch sử nhớ, ta muốn để cho bọn họ đời sau không buồn không lo, đây chính là ta địa chấn tư tâm. Ta cũng không như ngươi vậy đại hoài bão, cái gì bình định thiên hạ, cái gì đối kháng không công bình. Ta không có, ta địa chấn không có thứ gì. Ngươi có lao bà, ngươi có con trai, ngươi có sư tôn, ngươi có một nhóm bằng hữu, ta có cái gì? Ta liền hai người các ngươi huynh đệ. Lúc trước ta muốn bảo vệ ngươi, nhưng là sau đó ta phát hiện, ngươi căn bản cũng không cần bảo vệ ta. Bây giờ, ta đã trở về, ta có thể làm việc chính là nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi, vì những người đó đời sau tranh thủ cái tương lai, nếu như ngươi thấy ngứa mắt, ngươi liền giết ta. Vô Độ cùng Nhạc Nhạc đứng ở một bên, cũng yên lặng không nói, đây là hai huynh đệ sự tình ở giữa. Vương Thước đưa mắt nhìn địa chấn, đây chính là ngươi từ tối ngay từ đầu không biết bát khổ thiên yêu là ta thời điểm, liền muốn trở lại mục đích. Không sai. Địa chấn trầm giọng nói, ta liền này một cái mục đích, nhị trọng thiên ta đợi chẳng ngán. Nếu như ngươi muốn động tay, vậy thì mời ngươi động thủ, ta sẽ không đánh trả. Dứt lời, chậm rãi đi ra ngoài cửa, chờ ta ra cái cửa này, là huynh đệ hay lại là cựu địch, ngươi lựa chọn, ta không hối hận ta quyết định. Địa chấn. Vương Thước đưa lưng về phía mà đứng, ta Vương Thước, chưa bao giờ đối huynh đệ mình xuất thủ. Địa chấn đứng ở cửa, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồ ly, để cho ta tự do đi, ta chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Dưỡng lão, cũng được. Chương 1480, Sơn Thủy Động Phủ. Phu quân. Vô Độ đi tới Vương Thước bên người, ôn nhu nói, ngươi không sao chớ. Vương Thước nhìn ngoài cửa sổ, nhìn địa chấn bạt không lên, bay vút trong thiên địa. Hồi lâu, Vương Thước mới nói, ta hơn 10 tuổi động viên thời điểm, liền biết bọn hắn rồi. Ta không có cha mẹ, không có huynh đệ, bọn họ chính là ta thân nhất nhân. Đồng thời tân binh liền. Đồng thời, Vương Thước nhắm mắt, hồi lâu ngồi xuống. Hồi tưởng lại, mới biết này cố hương, lại đã sớm không có hương tình. Vương Thước tâm trạng ở nhị trọng thiên, bởi vì nhị trọng thiên hắn khiên bán quá nhiều, xem xét lại nơi này, hắn lại không có chút nào khiên bán. Vô Độ ôn nhu nói, hắn lựa chọn, làm huynh đệ chỉ có thể chống đỡ. Vương Thước giơ tay lên, nơi này thiên địa nguyên khí quá mỏng manh. Không thích hợp tu luyện. Hơn nữa không khí như thế ô trọc, thời gian lâu dài, địa chấn không ra 300 năm năm tháng, lực lượng sẽ yếu bớt. Mà lấy hắn tính cách, lấy cái thời đại này tốc độ phát triển, 300 năm sau, địa chấn đem khó khăn ngồi vững vàng kỳ vị. Đó đúng là một cái bi kịch thu tràng. Nếu như hắn từ đầu đến cuối muốn để lại mà nói, Vương Thước lại nổi lên thân, ngoài cửa Lý Vân Phi đứng. Dung giọng nói, ta có thể vào không? Vương Thước xoay người, vào nói. Lý Vân Phi câu nệ đứng ở trước mặt Vương Thước ngoài ba bước, túi đầu nói, các ngươi thật hay lại là người sao? Vương Thước gật đầu, ừ. Lý Vân Phi lại nói, vậy các ngươi thật là hoa nhân. Vương Thước nói, ừ. Lý Vân Phi nói, vậy các ngươi sẽ nguy hại quốc gia này sao? Vương Thước lắc đầu nói, không biết. Lý Vân Phi rung giọng nói, ta tin tưởng ngươi, huynh đệ ngươi. Vương Thước thần sắc nghiêm túc, hắn cũng sẽ không, bởi vì hắn là huynh đệ của ta rõ ràng hắn bản tâm. Lý Vân Phi gãi đầu, chỉ cảm thấy trong sợi tóc đều là mồ hôi, ta nghe các ngươi nói, các ngươi nói các ngươi trước kia là binh. Ừm. Vương Thước gật đầu, không sai, ngươi có thể mang những tin tức này mang về. Có lẽ còn có chúng ta đã từng tồn tại qua vết tích. Lý Vân Phi gật đầu một cái, lại không biết nên nói cái gì. Vương Thước buồn bã, có thể giúp ta một việc sao? Lý Vân Phi vội nói, ngươi nói, ta muốn tìm hai vị lão nhân. Vương Thước nhẹ giọng nói, nhưng ta chỉ biết là bọn họ lúc còn trẻ đại khái dung mạo. Lý Vân Phi nói, vậy đơn giản, tên gì? Đại khái khu vực là nơi nào? Vương Thước lắc đầu nói, ta chỉ biết là Dự Châu, còn lại hoàn toàn không biết. bất quá, năm đó có một viện mồ côi. Lý Vân Phi trọng trọng gật đầu nói, có thể vẽ ra tới sao? Vương Thước nhìn về phía mặt tường, ngũ hành tiên nguyên phun trào, đem trong nháy mắt đó hình ảnh khắc lục ở trên vách tường, trông rất sống động. Mặc dù Lý Vân Phi nhìn ngạc nhiên, nhưng cũng không hề đại kinh tiểu quái. Chỉ là hình ảnh kia. Một đôi trẻ tuổi vợ chồng đem một cái ở trong tả hài tử ném ở gió tuyết ngập trời viện mồ côi cửa. Vương Thước thở dài một tiếng, rời đi ánh mắt. Lý Vân Phi giơ tay lên, một cái máy móc bắt đầu đối hình ảnh tiến hành quét xem. Sau đó nói, ta sẽ đem màn này chuyển khắp Dự Châu mỗi một tiểu khu. Nếu như có tin tức, ta thứ nhất thông báo ngươi. Nếu như bọn họ cũng còn sống, như vậy tất nhiên có thể nhận ra tràng cảnh này. Nghe vậy, Vương Thước nhẹ giọng nói, làm phiền. Lý Vân Phi vội nói, ngài khách khí, ngươi có truyền tin tấm chip sao? Vương Thước lắc đầu nói, không có. Lý Vân Phi gãi đầu nói, ta đây làm sao liên lạc ngươi? Vương Thước chỉ là nói, 10 ngày sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Lý Vân Phi nói, được, ta địa chỉ là. Không cần, ta muốn tìm ngươi, tự nhiên có thể tìm được ngươi. Vương Thước khẽ nói. Lý Vân Phi cười nói, được, ngươi là có đại thủ đoạn nhân, điểm này là ta muốn phức tạp, kia bây giờ ta đi làm ngay rồi. Vương Thước gật đầu, đợi Lý Vân Phi rời đi. Vô Độ nhẹ giọng nói, vậy chúng ta bây giờ không chờ bọn họ rồi. Vương Thước cười khổ một tiếng, đi Côn Lôn. Đợi sau khi trở về, nhận mập mạp liền rời đi đi. Côn Lôn Sơn, lại xưng Côn Lôn Hư, là vì hoa hạ đệ nhất thần Sơn. Với trong truyền thuyết, Tây Vương Mẫu chính là ở nơi này. Ở trước kia là cái cố sự, nhưng là đối với bây giờ Vương Thước mà nói, đã không phân rõ rốt cuộc là cố sự hay lại là sự thật. Dù sao, hắn cũng không thấy tận mắt không phải sao. Đứng ở không trung, nhìn xuống đại địa, chợt cảm thấy dãy núi hiểm trở, như long bàn lượn quanh. Đem không chỉ là sừng sững hiểm trở đơn giản như vậy, ngược lại thì cho một nhân một loại không giận tự uy cảm giác. Vương Thước kinh ngạc, này Côn Lôn không hổ là vạn sơn chi tổ, thật có mấy phần tạo hóa. Bất quá, so sánh những thế giới khác, ở nơi này linh trọng thiên. Liền mẹ hắn không có bất kỳ địa phương là không phải du lịch cảnh khu. Vương Thước tránh đám người, chỉ đi người ở thưa thất địa phương đi trước tìm. Hắn muốn tìm là Côn Lôn Thiên Cung. Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, quả quyết là không phải đơn giản như vậy liền có thể tìm được. Vương Thước đứng ở Côn Luân Sơn Mạch một nơi trên chiến núi, linh hồn cảm giác bung ra, ngũ hành tiên nguyên xông vào dưới đất, hắn muốn dò thám biết nơi này hết thảy. Nửa thiên thời lúc này đi qua, Vương Thước mở hai mắt ra, lộ ra kinh ngạc. Vô Độ vội nói, có phát hiện gì không? Lại có thần chi pháp tắc. Vương Thước khó nén vẻ giật mình, truyền thuyết quả nhiên đều là thật, chỉ là bởi vì truyền tới truyền lui, biến thành một loại cách nói. Vô Độ kinh hỉ, như vậy nói cách khác, có thể tìm được Côn Lôn Kính. Còn không rõ ràng lắm. Vương Thước lắc đầu nói, đây cũng là liên quan tới sơn pháp tắc. Có thể Vương Thước không hiểu pháp tắc à, hắn tiếp xúc cũng chỉ có thần chi pháp tắc, hậu thổ ngũ phương bích. Ngay sau đó, Vương Thước mang theo vợ con chạy như bay đến ngoài ra một khu vực, chính là chỗ này. Nơi này có cây hoành sinh, đá vụn xốc xếp. Vương Thước phất tay háo, tảo khai đá vụn, lại chấn vỡ gần 10 mét dày sơn thể. Theo đất sét, đá vụn lăn xuống. Lộ ra một cái cửa hang. Sơn Thủy Động Phủ. Chữ viết như rồng, móc sắc ngân hoa, rất là có công đáy. Bên trong động đen nhánh không ánh sáng, cái này cũng không có thể ảnh hưởng đến Vương Thước mảy may, lập tức bước mà vào. Đi qua lối đi, phía trước một mảnh rộng rãi. Nhạc nhạc kêu lên một tiếng, bốn phía khắp nơi tất cả đều là hài cốt, hoàn chỉnh nhất đoạn cốt hoàn toàn không có. Ánh mắt của Vương Thước quét qua, hắn biết đạo tu sĩ đến nhất định tầng thứ thời điểm, tự thân xương cốt lại có thể đi đến bất hủ mức độ, trải qua vạn năm năm tháng lại ngại gì. Như kêu Lý Nhị Bạch thi thể, không chính là một cái điển hình ví dụ sao. Nhưng là những người này xương cốt nhưng là bể, mà là không phải cốt phấn. Đã nói lên, bọn họ khi còn sống bị tàn khốc nhất đánh giết phương pháp, nghiền nát xương cốt toàn thân. Vương Thước với trong động quật đi đi lại lại, hắn tìm được rất nhiều vỡ vụn binh khí. Binh khí chất liệu ở đã từng phi phàm. Vô Độ nhẹ giọng nói, nhưng là lại không cái gì linh tính bảo tồn. Đối thủ công kích quá mức cường thế. Vương Thước vứt bỏ một cái chuôi kiếm, công kích trong nháy mắt, liền vũ khí linh tính ra xóa bỏ. Loại thủ pháp này, hắn Vương Thước tự nhận không làm được. Đồ vật linh tính cùng bản thể như thế, cũng cực kỳ ương ngạnh. Ngươi có thể chém đứt một cái cực phẩm linh khí, nhưng là ngươi lại mà sát không được cực phẩm linh khí linh tính. Linh khí là không phải chặt đứt liền hoàn toàn không thể dùng. Nhạc Nhạc hỏi đó cùng cha ngươi so với đây. Hắn là tu đạo thành tiên chân nhân. Vương Thước tự giễu cười một tiếng, ta là vừa bước vào tu luyện lối đi người mới. Có lẽ, này cũng không khó giải thích tại sao Châu Nhuận trí nhớ một khi hồi phục, sẽ nổi điên. Bởi vì, chính là Vương Thước cũng không dám nghĩ tới những người này đối thủ là ai. Chương 1481, Tàn Họa. Vương Thước có thể diệt nhân linh hồn, lại không diệt được linh khí, thần khí linh tính. Đây không chỉ là kỹ pháp vấn đề, cũng là cảnh giới tầng thứ vấn đề. Bên trong động phủ, bể xương, bể binh khí đầy đất. Ánh mắt của Vương Thước quét bốn phía, trừ đó ra, cũng không có còn lại chiến đấu vết tích. Nói cách khác, tuyệt đối nghiền ép sao. Vương Thước không khỏi lắc đầu, không có chiến đấu vết tích, thường thường là đại biểu đối thủ cực kỳ cường đại, nắm giữ trong nháy mắt đem đối thủ đánh chết năng lực. Đồng thời lực lượng ở lúc công kích sau khi, sẽ không tràn đầy mở. Cha, đây là cái gì? Nhạc Nhạc nhấc tay la lên. Vương Thước đi tới, đó là một cái như trân châu một loại đại tiểu ngọc thạch. Vương Thước đưa tay cầm trong tay, là không phải ngọc thạch, mà là thiên địa nguyên khí thật sự ngưng kết một loại tinh thể. Thật kỳ quái. Vương Thước cảm thụ một chút, đáy lòng không khỏi giật mình liên tục. Vật này lại là thuần túy thiên địa nguyên khí biến thành, liền như vậy lớn một chút, cũng trên đỉnh trăm viên bồi nguyên đan rồi. Vô Độ do hỏi, là cái gì? Vương Thước đem chính mình phát hiện nói một lần, có thể gọi là nguyên khí tinh thạch. Vô Độ nói, nghe nói lực lượng nào đó mức độ đậm đặc đi đến giai đoạn nhất định thời điểm, sẽ tự động ngưng kết, hóa thành vật thật. Xem ra, này nguyên khí tinh thạch, chính là như thế. Vương Thước gật đầu, lời này không uổng. Ngay sau đó, Vương Thước coi đây là dẫn, tìm ra một tòa sụp đổ địa quật, được nguyên khí tinh thạch ngàn viên. Nói như vậy, đã từng linh trọng thiên, thiên địa nguyên khí cực kỳ đậm đà. Vương Thước phất tay háo thu nguyên khí tinh thạch, hắn chủ yếu muốn tìm là điển tịch, ghi lại lịch sử đồ vật cùng với Côn Lôn Kính. Vương Thước bước mà động, tay phải khẽ quơ, tạo khai một mảnh đá vụn. Đá vụn sau đó lộ ra một cái không hang lớn miệng. Cửa động này là nghiêng hướng ra phía ngoài. Vô Độ nói, cái này không giống như là bình thường cửa vào. Vương Thước gật đầu, xem ra là bởi vì đảo, niên đại sẽ không quá lâu. Ngay sau đó, hắn cũng không ý. Trong động quật, chỉ có hài cốt bể xương, tự nhiên không có hứng thú gì nhìn lâu. Đi ra xem một chút. Vương Thước khẽ nói. Bước ra động phủ, lại lần nữa nhắm mắt tiến hành cảm thụ. Thần chi pháp tắc gần nút với sơn thể bên trong, ta cũng không cách nào tiến hành cảm ngộ, hiểu thấu đáo. Chỉ sợ là, nhất định bỏ qua. Trước đem thổ địa miếu pháp tắc bước ra, cũng bỏ ra rất nhiều sức lực, bây giờ một người, dĩ nhiên là khó thành chuyện. Vô Độ an ủi, số trời đã định, chiếm được là nhờ vận may của ta. Thất chi cũng không nên quá để ý. Lo lắng. Tự nhiên hiểu. Vương Thước gật đầu, mắt sáng như đuốc, xông vào dãy núi xa xa. Hồi lâu, Vương Thước mang theo hai người hướng về trăm dặm ra ngoài. Đó là một nơi thung lũng, phụ cận có đỉnh núi mọc như rừng, trong đó một ngọn núi, lại phảng phất là chặt đứt đầu như thế, thung lũng bên trong cũng tự nhiều hơn một tòa tiểu sơn. Vương Thước đi ở đất sét cỏ dại bên trên. Trong lúc nhất thời thổ thuộc tính tiên nguyên cùng thủy thuộc tính tiên nguyên dâng trào, chấn vỡ thổ nhưỡng, cọ rửa đại địa. Thổ nhưỡng, cỏ dại bay tán loạn. Dần dần, nơi này lõm vào, độ sâu đạt tới 80 mét. hố sâu bên trong, lộ ra kiến trúc một góc. Vương Thước nhắm mắt, phạm vi nhiều hơn nữa mở rộng, trong lúc nhất thời thổ nhưỡng băng liệt, kia phía dưới kiến trúc cũng càng ngày càng rõ ràng. Các ngươi ở bên này chờ ta một chút. Vương Thước xông về phía dưới, lợi dụng linh hồn chi lực tiến hành dò xét. Nửa canh giờ trôi qua, Vương Thước không khỏi lắc đầu. Không tìm ra manh mối. Nơi này cũng không cách nào đi vào, trừ phi đem cung điện toàn bộ moi ra. Bất quá, lấy linh hồn hắn cường đại, như thế tra hỏi, không thua gì tấc đất tìm. Bất quá. Hai tay Vương Thước lăng không ấn xuống, cung điện chấn động tần số tăng nhanh, bốn phía đất đá tung tóe. Ẩm. Một tòa to lớn, rách nát cung điện nhấc lên khỏi mặt đất, rơi vào cách đó không xa, đất sét tán lạc đầy đất. Vô Độ cùng Nhạc Nhạc chạy tới, ngẩng đầu nhìn nhau. Thủy thuộc tính tiên nguyên gào thét một tiếng xông vào trong đó, đem đất sét cọ rửa sạch sẽ, chỉ lưu lại đặc biệt thổ mùi tanh. Vương Thước bước mà vào, thời gian quá lâu, trong này đồ vật cũng đã sớm rửa nát. Vương Thước nhặt lên một khối ngọc bài. Trên viết Ngô Đạo Chân Nhân. Trên đất, có một cái tàn phá họa quyển. Vương Thước không người nhặt lên, họa quyển hư hại, vẫn như cũ có một cổ khí tức bức người. Vẽ lên hẳn là một người cầm đao bức họa, nhưng là bây giờ lại vẹn vẹn chỉ còn lại có một cây đao. Dù vậy, cây đao kia lại làm người ta thấy uy thế ác liệt. Người tốt. Vương Thước không nhịn được khen ngợi, vẽ tranh cũng có thể đến nước này. Vô Độ kỳ dị nói, chẳng lẽ bức họa này cũng là thuật pháp? Vương Thước nhún vai, thiên hạ người tài giỏi dị sĩ rất nhiều, một điểm này không đánh giá. Vương Thước lại nhìn một phen, lại quả thực không nghĩ ra trong này rốt cuộc gần chứa cái gì thuật pháp quy tắc. Ngay sau đó, Vương Thước cùng Vô Độ chia nhau hành động, tiến hành tìm dấu vết. Không có Côn Lôn Kính tung tích. Vương Thước lắc đầu. Chính là liền trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu vết tích cũng không có. Vô Độ nhẹ giọng nói, thần khí nếu như tự mình phong ấn mà nói, là rất khó tìm đến. Nghe vậy, Vương Thước không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Năm đó Sát Lăng giả tôn giả thời điểm, Tử Kim Bình bắt liền tiến hành tự mình phong ấn. Nếu như Côn Lôn Kính cũng là làm như vậy pháp hội như thế nào? Nhất định là làm cho không người nào có thể tìm, tự mình phong ấn thần khí. Chính là một cái cục sắt rồi, nơi nào còn có cái gì khí tức. Chỉ sợ có chút không dễ làm. Vương Thước tự lẩm bẩm, hắn quên rồi một chuyện. Cái thời đại này thích nhất là khảo cổ. Khảo cổ là một kiện rất nhiều người dũng dược tham gia khoa học nghiên cứu. Hơn nữa khoa học kỹ thuật cũng phát triển đến cái thời đại này. Tham dò kỹ thuật càng là không cần phải nói, chỉ sợ là có Côn Lôn Kính. Cũng khẳng định đã sớm rơi xuống người thế tục trong tay. Đến bước này, chính là Vương Thước cũng thay đổi không thể ra sức. Chức! Vương Thước đột nhiên không hề nói, bên ngoài có phi hành khí tiếng nổ. Vương Thước làm ra động tĩnh lớn như vậy, ở nhị trọng thiên có lẽ không coi vào đâu. Nhưng là ở chỗ này, đủ loại máy móc nghiêm mật giám thị hết thảy, có thể không biết. Thật là phiền toái. Vương Thước cau mày. Phất tay háo bao lấy Vô Độ cùng Nhạc Nhạc, hư không tiêu thất. Côn Luân Sơn Mạch xảy ra lớn như vậy động tĩnh, vô căn cứ toát ra một tòa cung điện cổ xưa. Chuyện này thật là ở trong vòng một giờ, liền vét sạch toàn bộ Hoa Hạ đại địa, người người đều chú ý tới. Đặc biệt là cái loại này đào phương thức, càng là không thể tưởng tượng nổi. Đây là ta khảo cổ tới nay, tôi không thể tin được sự tình. Một vị lao giáo sư xuất hiện ở trên màn hình, kích động sắc mặt đỏ lên, lại có nhân có thể làm được từ dưới đất toàn bộ đào ra một tòa cung điện cổ xưa, hơn nữa còn không hư hao chút nào, thật sự là hành động vĩ đại. Nếu như vậy kỹ thuật có thể vì quốc gia sử dụng, nhất định có thể vì khảo cổ sự nghiệp làm ra càng vĩ đại công hiến. Người chủ trì dò hỏi, Trịnh giáo thụ, căn cứ hiện trường khám tra nhân viên báo lại. Cung điện bốn phía không có bất kỳ khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm sử dụng vết tích. Ngài thấy, rốt cuộc là dạng gì kỹ thuật có thể làm đến nước này? Thần tích, tuyệt đối là thần tích. Trịnh giáo thụ kích động đứng lên, như vậy thủ pháp, làm như vậy, đơn giản là thần lai chí bút, tuyệt đối là không phải vật chết có thể làm được. Ta dám nói, đây nhất định là một người nên làm. Người chủ trì cúi đầu, cố nén nụ cười, một người. Làm sao có thể chứ sao? Các ngươi phải tin tưởng ta. Trịnh giáo thụ kêu lớn, này tuyệt đối không phải người bình thường, rất có thể là thần. Người chủ trì vội la lên, giáo thụ, chúng ta đây là phát sóng trực tiếp đâu rồi? Quốc gia ngay từ lúc vài thập niên trước liền chứng minh, thế gian là không có có thần. Chương 1482, quanh co tìm. 3 ngày rồi. Vương Thước cơ hồ đem Côn Luân Sơn mạch toàn bộ lật một lần, nguyên khí tinh thạch đảo là tìm được không ít, một ít cổ lão vật kiện, mặc dù hắn coi thường, nhưng cũng số lượng rất nhiều. Có thể duy chỉ có, chính là không có Côn Luân Kính tin tức. Về phần Côn Luân Kính tình huống, hắn cũng chỉ gặp qua khổ hải ngưng tụ bộ dáng, còn lại quỷ biết đạo cụ thể là dạng gì. Cho là nhãn hiệu sao? Trực tiếp dán cái Côn Luân Kính dòng chữ. Nếu như là tự mình phong ấn mà nói cách khác, mình coi như lấy được Côn Luân Kính cũng không nhận ra được a. A, nhức đầu. Vương Thước dùng sức bóp một chút mi tâm. Vô Độ nhẹ giọng nói, bất quá cái thế giới này nhân, cũng không có tu sĩ, cũng có thể thông qua mùa phương thức chứ. Nghe vậy, Vương Thước không khỏi gật đầu nói, bất quá này theo như nơi này cách nói, Côn Luân Kính cũng là thuộc về đồ cổ rồi. Viện bảo tàng, người thu thập. Ân, xác thực có dấu vết mà lần theo. Dứt lời, Vương Thước không khỏi cười khổ nói, nhưng ta lúc này đến, thật đúng là không có mang tiền gì trở về. Chẳng lẽ, muốn cướp? Vương Thước rất nhanh bác bỏ cái ý niệm này, mang theo con trai đến, dù sao phải làm một gương sáng. Tựa hồ, cũng không có ta cảm thấy phức tạp như vậy. Vương Thước cười một tiếng. Cái thời đại này cái gì mạnh nhất? Người nào đó? Một cái công ty? Không, cũng là không phải. Là quốc gia. Vô Độ cười nói, ngươi tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì? Vương Thước cười nói, vốn không muốn giao thiệp với, nhưng là bây giờ xem ra, vẫn còn cần giao thiệp với. Sau một tiếng, Vương Thước trở lại Dự Châu, tìm được Lý Vân Phi. Ngài trở lại a. Trong cục công an, Lý Vân Phi một mực cung kính, khiến cho mấy vị khác cảnh sát viên trợn mắt hốt mồm. Này đại đội trưởng lúc nào thay đổi tính khí tốt như vậy? Phải biết, cái thời đại này rất nhiều người đều là không có nghề, chính là cảnh sát số lượng cũng rất ít, chỉ để lại có năng lực, còn lại đã sớm đại phúc độ nghỉ việc. Nói như vậy, một cái phiến khu phân cục có thể có 3 vị cảnh sát cũng là không tệ rồi. Giống như bọn họ bên này thuộc về Dự Châu phòng công an, nhân ngược lại là còn nhiều hơn điểm. Vương Thước gật đầu, có tin tức sao? Lý Vân Phi tự mình rót cà phê cho Vương Thước 3 người, cười nói, đang khắp nơi truyền bá, tin tưởng xế chiều hôm nay hoặc là ngày mai sẽ có tin tức tặng lại. Vương Thước gật đầu, ta này tới là có chuyện tìm người hỗ trợ. Nghe vậy, Lý Vân Phi vội nói, có chuyện ngài giao phó. Chỉ cần không vi pháp loạn kỷ, ta tuyệt đối không từ chối. Vương Thước cười nói, không cần sốt sáng như vậy, ta là ở tìm một cái đồ cổ, chính là một chiếc gương, một mặt cổ kính. Lý Vân Phi sững sờ, này, hắn cũng không tiếp xúc qua phương diện này sự tình, nơi nào biết. Vương Thước cười nói, ta dự định mua, nhưng ta lại không tiền, cũng không biết vật này ở nơi nào. Lý Vân Phi cười khan. Đây coi là cái gì suy luận? Không biết đồ vật ở nơi nào, cũng không tiền, đây là mấy cái ý tứ. Ngay sau đó, Lý Vân Phi chợt nói, ý ngươi là, để cho ta giúp ngươi đem gương tìm ra, sau đó giúp ngươi mua. Ngược lại cũng không tất cả đều là. Vương Thước cười nói, ngươi giúp ta đem gương tìm ra là được, về phần tiền chứ sao? Ngươi giúp ta liên lạc các ngươi thượng tầng, thậm chí là quốc gia thượng tầng nhân viên. Chỉ cần đem gương tìm tới cho ta, ta có thể vì quốc gia làm một việc. Lý Vân Phi thẳng gãi đầu, là hắn đó cái đại đội trưởng, chuyện này không khỏi có chút lớn quá rồi đó. Huống chi, đối phương có thể làm chuyện gì đây? Vương Thước cười nhìn Lý Vân Phi, liền nói cho bọn hắn biết, ta nắm giữ có thể hủy diệt một cái quốc gia năng lực. Lý Vân Phi sắc mặt trắng nhợt, nhớ tới ngày hôm đó đủ loại tình huống, không khỏi hoảng sợ. Hắn ngược lại là thiếu chút nữa quên vụ này, đối phương có thể cũng không nhất định là nhân A. Ngài chờ một chút, bây giờ ta phải đi liên lạc. Lý Vân Phi vội vàng chạy ra phòng tiếp khách, cái trán toát ra mồ hôi. Vương Thước mà nói để cho hắn nghĩ tới rồi một người khác hậu quả nghiêm trọng. Vương Thước nắm giữ hủy diệt quốc gia năng lực, như vậy nếu để cho hắn mất hứng, có phải hay không là cũng sẽ đem này hoa hạ đại địa cùng nhau hủy diệt. Phi phi phi. Nhạc Nhạc nhấp một hớp cà phê, ói đầy đất, vật này, hắn có thể uống không quen. Cha, đây là cái gì à? Khó khăn như vậy uống. Vương Thước lắc đầu cười một tiếng, cái thế giới này đồ vật, têu cà phê. Nhạc Nhạc bừng tỉnh gật đầu, uống thật là uống màu xám như thế. Vương Thước lại vừa là cười một tiếng, nhìn về phía cửa. Lý Vân Phi đã chạy tới, ta đã liên lạc chúng ta thính trưởng. Rất nhanh hắn sẽ tới tự mình nói với ngươi một chút tình huống cụ thể. Vương Thước gật đầu, ngươi ngồi. Lý Vân Phi câu nệ ở Vương Thước đối diện ngồi xuống, nhìn thật là giống như là Vương Thước thẩm hắn như vậy. Vương Thước cười nói, bên ngoài có động tĩnh gì chưa? Lý Vân Phi hội ý, biết Vương Thước muốn hỏi là địa chấn tình huống, liền nói, ngươi vị kia huynh bây giờ để ở nước Mỹ nào không thể tách rời ra. Ai cũng không quản được hắn. Chính là chỗ này một bên, cũng đều nhức đầu, chung quy thấy sự tình trong buổi họp lên tới quốc gia tầng diện. Liên như vậy, khẳng định đã lên cao đến cấp độ này rồi. Thật sợ đánh à, là không phải thắng thua vấn đề, một khi đánh, cái này cần chết bao nhiêu người à. Vương Thước gật đầu, một điểm này hắn vẫn rất hiểu. Lý Vân Phi lại thở dài, nghe nói, hắn còn liền đi mấy cái quốc gia. Đem nhân ra kho đạn cũng phá hủy. Trung quanh quốc gia cũng cho hắn cái ngoại hiệu, tê hoa hạ ác long. Vương Thước ngón tay gõ mặt bàn, nhẹ giọng nói, ngươi tốt nhất thông báo nước nhà, khác dẫn đến hắn. Nếu như hắn hung, ta cũng phóng không dừng được hắn. Lý Vân Phi vội vàng gật đầu, đạo lý này tự nhiên biết, nhưng hắn rốt cuộc muốn làm gì hả? Vương Thước nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không muốn biết, nhưng là chỉ cần có hắn ở. Này hoa hạ đại địa, không người dám phạm. Bên ngoài một người vóc dáng hơi lộ ra sương mù, người mặc cảnh phục người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới. Lý Vân Phi bận rộn đứng lên, thính trưởng. Lê trưởng phòng khoát tay, ngồi đi, đừng nói nhảm. Vương Thước ngồi ngay ngắn bất động, thiên hạ này còn không có có ai tư cách để cho hắn đứng lên nói chuyện. Lê trưởng phòng quét Vương Thước liếc mắt, trầm giọng nói. Ngươi chính là cùng hóa hạ ác long đồng thời đồng bạn. Vương Thước lạnh nhạt nói, ừ. Lê trưởng phòng trầm giọng quát lên, ngươi phải để cho hắn nhanh lên một chút thu tay lại. Hiện tại cũng đã có hơn 10 quốc gia tướng châu tế đầu đạn hạt nhân nhắm ngay hoa hạ đại địa, chiến tranh chạm một cái liền bùng nổ. Lý Vân Phi thần sắc đại biến, thính trưởng, thật giả. Lê trưởng phòng quát lên, ngươi thấy ta còn có tâm tình nói đùa với ngươi sao? Lý Vân Phi môi phát run, này đúng vậy được a. Lê trưởng phòng vô bàn một cái, quát lên, ngươi người này rốt cuộc nghe rõ chưa? Vô độ giọng lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất chú ý ngươi chọn lời, nếu như chuyển sang nơi khác, liền hướng thái độ của ngươi dám đối với phu quân ta như vậy, đầu ngươi cũng đã dọn nhà. Lê trưởng phòng giận dữ, cuồng vọng, ta xem ngươi tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ. Bây giờ các ngươi cách làm. Chính là cùng quốc gia là địch, đối địch với toàn cầu. Vương Thước dửng dưng một tiếng, ta đối với bản quốc không có bất kỳ địch ý, về phần ngươi lo lắng sự tình, ta tin tưởng địa chấn sẽ xử lý sạch sẽ. Lê trưởng phòng còn muốn nói nữa, Lý Vân Phi kéo Lê trưởng phòng đi tới một bên, thấp giọng nói, thính trưởng A, người này nhưng là so với hoa hạ ác long còn lợi hại hơn, nếu như ngươi chọc tới hắn. Hậu quả này chúng ta không gánh nổi a. Chương 1483, tìm được nhị lão. Lê trưởng phòng thân thể nhất thời cứng đờ, há mồm không tiếng động. Ta thật là gấp váng đầu rồi. Lê trưởng phòng đáy lòng hoảng hốt, bên ngoài tình thế như vậy nghiêm nghị, hắn nơi nào có tâm tình lo lắng những chuyện khác. Có thể cùng hoa hạ ác long xương huynh gọi đệ, có thể kém sao. Lê trưởng phòng thân thể cứng ngắc. Trên mặt cường sắp xếp một tia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, thân ở cao vị, để cho hắn túi đầu vẫn là rất khó khăn. Vương Thước tay phải ấn hướng mặt bàn, bàn bể tan cảnh, lưu lại một cái gương của gỗ. Ta muốn tìm cái gì, đại khái là cái bộ dáng này. Tìm tới đồ vật, đưa cho ta, chỉ cần có ta ở, nước nhà sẽ không bị đến bất kỳ công kích. Dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài. Lý Vân Phi đem cục gỗ nhét vào Lê trưởng phòng trong tay, vội vàng đuổi theo Vương Thức cười nói, phủ cận có một nhà hàng không tệ, ta mời các ngươi ăn cơm đi. Vương Thước lắc đầu nói, không cần. Lý Vân Phi cười nói, ngươi không đói bụng, nhưng ta nhìn đứa nhỏ này ngược lại là có chút đói. Coi như cho chút thể diện, người xem như thế nào. Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Nhạc, gật đầu nói, được rồi. Vào phòng ăn, Lý Vân Phi bận rộn điểm thức ăn, ngồi xuống cười nói, Lê trưởng phòng chính là gấp váng đầu rồi, các ngài cũng đừng để ý, ly rượu này coi như là ta ấy nấy, uống trước rồi nói. Vương Thước khẽ mỉm cười, đến ta mức này, đã rất ít sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận. Lý Vân Phi để ly rượu xuống, gật đầu cười nói, minh bạch, minh bạch. Nhạc Nhạc vui dạo dược ăn tinh mỹ thức ăn, nguyên liệu nấu ăn trình độ chân quý mặc dù so sánh lại không phải nhị trọng thiên, nhưng là cách làm nhưng phải cao siêu nhiều. Vô độ ăn cơm xưa nay ưu nhã, cũng là không phải câu nệ nhân. Vương Thước tùy ý nói, bây giờ quốc gia tình thế không tốt sao? Lý Vân Phi lắc đầu cười nói, đảo không phải là không tốt, mà là quá tốt. Mấy năm nay quốc gia phát triển đột nhiên tăng mạnh, cũng vì vậy dẫn anh Mỹ những quốc gia này phi thường bất mãn, âm thầm làm chuyện xấu, cơ hồ 3 năm rưỡi sẽ làm một lần kinh tế chế tài. Vương Thước gật đầu nói, Mục Tú với Lâm Phong nhất định tồi. Lý Vân Phi cười nói, đúng vậy chính là cái đạo lý này sao? Bất quá cũng còn tốt, mặc dù chúng ta phát triển vãn, nhưng chúng ta tiền bối trong xương đều có chịu khổ coi được tinh thần. Lan lộn cũng không so với bọn hắn kém, thậm chí mạnh hơn bọn họ. Nhật Bản cùng Đài Loan sự tình đây. Vương Thước khe nói, năm đó ta lúc rời đi sau khi, đây là hai cái khá là phiền toái sự tình. Lý Vân Phi sững sờ, ngươi không biết. Vương Thước không hiểu, biết cái gì. Lý Vân Phi nói, 30 năm trước, hiệu ứng nhà kính đi đến cực hạn rồi, hải thủy tăng lên, Đài Loan cùng với vùng duyên hải tất cả đều bị dìm ngập. Đài, độc phân tử lựa chọn đi đầu Nhật Bản, những người khác trở lại lục địa. Nhật Bản tình huống ngươi cũng biết, Đài Loan bị yêm bọn họ cũng khó trốn, nhưng là bọn họ khoa học kỹ thuật rất mạnh, lúc ấy định dùng động lực hạt nhân thúc đẩy toàn bộ cái đảo, phù ở trên mặt nước, kết quả. Hạch tiết lộ, toàn bộ phá hủy. Vương Thước kinh ngạc, còn có loại chuyện này. Lý Vân Phi gật đầu nói, đúng vậy, sau đó 5 năm toàn cầu đồng tâm hiệp lực đối kháng hiệu ứng nhà kính, nghiên cứu ra vũ trụ chống lạnh dược tề, nếu không mà nói à, ta phỏng chừng này đại lục ga cũng bị im không sai biệt lắm. Vương Thước nhất thời dở khóc dở cười, nguyên lai ở tại bọn hắn rời đi những năm đó, lại xảy ra công việc bể bộn như vậy. Lý Vân Phi cổ quái quan sát Vương Thước một phen, người rốt cuộc bao lớn tuổi tác rồi hả? Vương Thước cười nói, nhanh 60 rồi. Đùa! Lý Vân Phi ha ha cười to, nếu như ngươi 60 rồi, ta là không phải muốn 100 tuổi rồi hả? Vương Thước cười nói, ta là nói thật. Lý Vân Phi không khỏi thán phục liên tục, vậy ngươi này bảo dưỡng là thực sự được, chính là những thứ kia giải trí minh tinh cũng so ra kém ngươi. Vương Thước lắc đầu cười khẽ, Lý Vân Phi thấp giọng nói, ta có một vấn đề, thật sự là hiếu kỳ rất, có thể hỏi sao? Vương Thước gật đầu nói, ngươi nói. Lý Vân Phi làm một sống bàn tay tư thế, ngươi đây rốt cuộc là làm sao làm được? Có phải hay không là trong cơ thể giả bộ mấy cái động lực hạt nhân à? Vương Thước nhìn Lý Vân Phi, cười nói, tu luyện. Lý Vân Phi sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, khí công. Vương Thước gật đầu nói, có thể hiểu như vậy. Lý Vân Phi không hiểu nói, thật đáng giận công không phải gạt người sao? Vương Thước cười nói, nếu như là gạt người, ta đây giải thích thế nào? Lý Vân Phi gãi đầu nói, đúng vậy. Thật là làm cho nhân mơ hồ. Dứt lời, Lý Vân Phi đưa tay đè xuống lỗ tai, đợi một hồi đứng dậy cười nói, có tin tức. Vương Thước khẽ run, có. Có tin tức. Lý Vân Phi trọng trọng gật đầu. Dự Châu thành phố Z địa khu, một cặp vợ chồng già nói có ấn tượng, bất quá tuổi tác có chút lớn, cho nên có chút hàm hồ kỳ tử. Vương Thước vẫn không núp ních, ngơ ngác ngồi ở trên ghế. Vô Độ nhẹ nắm Vương Thước tay trái, đi xem một chút đi. Vương Thước lúc này mới đứng dậy, Lý Vân Phi chạy đến bên ngoài mở chính mình trôi lơ lửng xe cảnh sát, ngồi xe đi qua đi, người kia bay quá nhanh. Vương Thước ở Vô Độ lôi kéo hạ cùng nhau lên trôi lơ lửng xe cảnh sát, chạy như bay ở không trung. Không việc gì. Vô Độ ôn nhu nói, chớ suy nghĩ quá nhiều. Vương Thước gừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lồng pha lên ngoại, tâm trạng khó hiểu. Muốn thấy được, lại sợ nhìn đến. Nhạc nhạc ngược lại là nhàn nhã, vật này hắn cũng không tiếp xúc qua, hiếu kỳ rất. Lý Vân Phi tựa hồ biết cái gì, cũng liền không có nói nhiều. Trôi lơ lửng xe cảnh sát ở một nơi khu biệt thự ngừng lại, đến cửa hướng máy bảo an lấy ra chính mình thân phận chứng minh. Vào đi thôi. Lý Vân Phi vẫy tay, bên trong đã có một vị cảnh sát đi ra, cùng Lý Vân Phi chào hỏi, vừa nói một ít chuyện. Lý Vân Phi gật đầu cười nói, cực khổ, đây chính là một cái công lớn, ngươi là đầu công. Thanh niên kia cảnh sát nhất thời nở nụ cười, gật đầu liên tục. Vốn là giống như loại chuyện nhỏ này, cảnh sát căn bản cũng sẽ không điều động. Muốn tìm người nào, trực tiếp sổ cư khố tra một cái liền quyết định được. Mà loại phương pháp này, đây chính là 30 năm trước lão phương thức. Vương Thước hít sâu một hơi, bước mà đi, chỉ là lặng lẽ hiện ra một loại tránh sau lưng Vô Độ trạng thái. Hai vị cảnh sát ở phía trước bên dẫn đường, đến một nơi trước biệt thự, thanh niên cảnh sát cười nói, chính là chỗ này. Lý Vân Phi cười nói, còn rất có tiền, hẳn là trong nhà có công ty. Rộng lớn dân chúng đều là lệ thuộc vào quốc gia bù. Chỉ có rất ít người mới có tiền. Vương Thước đứng ở cửa, hắn không có dùng linh hồn chi lực đi dò xét, hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ, có lẽ này không phải sợ, chỉ là sợ hãi. Lý Vân Phi xoay người nhẹ giọng nói, bất kể có phải hay không là, tân tiến tới xem một chút đi. Vương Thước hé miệng gật đầu, bước mà vào. Bên trong phòng khách, mấy người đứng, có hai vị tóc bạc hoa dâm lão nhân nhìn trên màn ảnh. Vương Thước lưu lại hình ảnh. Một bên nhìn, một bên rơi lệ. Lý Vân Phi cười nói, xin chào, quấy rầy, ta là Dự Châu phòng công an đại đội trưởng Lý Vân Phi. Lão bà ở một người nâng đỡ chiến nguy nguy đứng dậy, ánh mắt quét qua Vương Thước, nhìn về phía Vương Thước sau lưng, tìm chúng ta người đâu. Lý Vân Phi cười nói, chính là vị này tiên sinh tìm ngài nhị lão. Ngài chắc chắn này bên trên người là các ngươi sao? Vị lão bà kia bà nghẹn nói, đúng là chúng ta, tạo nghiệt ta. Chương 1484, xin hỏi. Ánh mắt của Vương Thước đờ đẫn, hắn đã bao nhiêu năm cũng chưa từng xuất hiện loại hỗn loạn này tâm tình. Lão bà lung la lung lay đi tới trước mặt Vương Thước, bắt Vương Thước tay, có phải hay không là bà của ngươi cho ngươi tìm chúng ta? Hắn ở đâu? Hắn có khỏe không? Cặp kia đục ngầu con mắt, tất cả đều là nước mắt. Vương Thước không đáp, chỉ là nhìn nàng. Lão bà thân thể run lên, hắn có phải hay không là có chuyện gì xảy ra? Vương Thước lạnh nhạt nói, hắn không có tên sao? Lão bà há mồm, hoa một tiếng khóc lên, Vô Độ vội vàng tiến lên đỡ, mang theo nàng ngồi xuống. Vừa mới sinh đi xuống sẽ đưa người. Lão tẩu cúi đầu gật lệ. Ngay cả một tên đều không lên. Tặng người. Vương Thước cười nhẹ, đưa cho người nào. Lao tẩu môi ngoạng ngoại, không nói ra lời. Là đưa cho Vô Tình thiên địa chứ. Vương Thước giống to, nếu như kia thiên tuyết lớn hơn nửa điểm, nếu như nhà kia viện mồ côi viện trưởng không ra, hắn có phải hay không là liền chết rét ở băng thiên tuyết địa rồi hả? Các ngươi ngay trước màn này, các ngươi vẫn còn ở nói láo. Lao tẩu cúi đầu, ba của ngươi ở nơi nào? Ta muốn cho hắn bồi tội. Ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi. Vương Thước dậm chân đứng ở lão tẩu trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, tại sao phải làm như vậy? Có phải hay không là hắn đáng chết? Nếu như hắn đáng chết, tại sao còn muốn đem hắn sinh ra được? Vô Độ vội la lên, phu quân. Lão bà khóc vài lần bất tỉnh, đó là đời này hối hận nhất làm việc. Ta ở hỏi các ngươi. Vương Thước gầm thét, thanh âm rung trời, trả lời ta. Vô Độ ôm lấy Vương Thước, ôn nhu nói, phu quân, ngươi bình tĩnh hạ có được hay không? Vương Thước cắn răng, hô hấp dồn dập. Cao hơn nữa tu vi, ở loại chuyện này trước mặt, hắn lại cũng sẽ mất khống chế, này là không phải lý trí có thể khống chế. Quá nghèo. Lao tẩu thân thể run rẩy, thật là quá nghèo, không nuôi nổi rồi. Ba của ngươi hắn có một cái ca một cái tỷ, năm ấy thai tình nghiêm trọng, liền thuế nông nghiệp cũng đóng không nổi. Chúng ta là thực sự không có cách nào, chúng ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng là chúng ta là thật không có biện pháp, chỉ có thể đem ngươi ba đưa đi, nếu không, ba người bọn hắn cũng phải chết đói. Vương Thước quát lên, đem hắn ném ở nơi đó thời điểm, ngươi có thể quay đầu xem qua liếc mắt. Lao tẩu nước mắt ào ào hạ xuống, không dám nhìn, không dám nhìn á chỉ sợ nhìn, cũng không dám bỏ lại. Vương Thước ngửa đầu, tại sao sau đó cũng không có lại tìm qua hắn? Lao tẩu túi đầu gạt lệ, sau đó chúng ta cũng đi tìm quá, có thể khi đó viện mồ côi cũng mất, chúng ta muốn hỏi thăm, nhưng là chúng ta liền tên đều không lên, căn bản cũng không biết đi nơi nào tìm. Sau đó, ngươi sau đó là lúc nào? Vương Thước cũng rung cười một tiếng, 10 năm, 20 năm, hay lại là 30 năm a? Lao tẩu răng run lên, năm ấy, hắn hẳn 23 tuổi, 23 năm. Vương Thước ha ha cười to, thật là khiến nhân vui vẻ yên tâm tin tức, 23 năm các ngươi vừa nghĩ đến đi tìm hắn một tìm. Đọc tê e giờ, hắn muốn cái gì, chúng ta cũng cho hắn, bao gồm chúng ta cái mạng già này. Vương Thước xoay người đi ra ngoài, hắn khi còn bé hận quá, sau khi lớn lên liền quên không sai biệt lắm. Nhưng là giờ khắc này, cái loại này khi còn bé hận ý giống như là biển gầm đánh thẳng vào hắn tâm linh. Vương Thước dung mạo là vô cùng trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi ra mặt, đối với cái này người bên trong, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn đã sắp 60 tuổi. Vô Độ kéo Vương Thước tay, hướng Vương Thước lắc đầu, phu quân. Ngoài cửa có một đám người bước nhanh chạy tới. Một vị phụ nữ trung niên xông vào, vội vàng kêu lên, ba mẹ, thật là đệ đệ tìm trở về sao? Một vị khác 50 nam tử, ngược lại cũng tinh thần, đầu tiên là hướng Lý Vân Phi chào hỏi, cực khổ. Lý Vân Phi cười nói, ta nói là ai đâu rồi, nguyên lai là tin cậy khoa kỹ công ty Trịnh Lâm Trịnh Tổng A. Trịnh Lâm cười nói, ngài khách khí, chính là một tiểu thương nhân. Nhị Lao ôm đầu khóc giống, hối hận tình bộc lộ trong lời nói. Nếu như, Vô Độ kéo Vương Thước tay, nhẹ giọng nói, cho các ngươi thêm một cái cơ hội, các ngươi vẫn sẽ vứt bỏ hài tử kia sao? Lao tẩu ngẩng đầu, lại cúi đầu, không trả lời được. Khi đó là thực sự quá nghèo, không nuôi nổi cũng chỉ có thể đủ đưa đi một cái. Sống hay chết, theo thiên mệnh. Vô Độ nhẹ giọng nói, ta minh bạch các ngươi khổ sở, có thể trở thành văn bối, ta muốn nói là, các ngươi bất giác chuyện này với hắn quá không công bình sao. Ngài nhị lao cho hắn sinh mệnh, nhưng lại muốn tự tay bóp chết hết thể các thứ này. Đang làm kia hết thể trước, các ngài có từng nghĩ tới, vậy hay là một cái ở trong tả hải tử? Vương Thước nhìn về phía Vô Độ nói, chớ nói, đi thôi, ta mệt mỏi. Vô Độ nhẹ giọng nói, nếu như đây là một cái nút, ta muốn bước lên rồi nó. Dứt lời, lần nữa nói, suốt 23 năm, các ngươi mới nhớ tới hắn. Là thực sự nhớ hắn rồi, hay lại là chỉ là thấy sinh hoạt tài nghệ lên rồi, vật liệu phong phú rồi, muốn đền bù năm đó sai lầm, không để cho mình lại áy náy. Trịnh Lâm tiến lên một bước, trầm giọng nói, năm đó cũng là tình thế bắt buộc, phụ mẫu ta cũng là không có cách nào. Vô Độ lạnh nhạt nhìn về phía Trịnh Lâm, vậy tại sao không có lựa chọn đem ngươi đưa đi? Trịnh Lâm sững sờ, không khỏi trách mắng, ngươi đây là lời gì? Vô Độ lạnh nhạt nói, khi đó ngươi nên đều có thể xin ăn mà sống chứ. Đưa ngươi đi, ít nhất có thể no chướng ngươi có rất lớn tỷ lệ sống sót. Trịnh Lâm không vui, lạnh rên một tiếng. Vô Độ lạnh nhạt nói, có thể các ngươi làm sao có thể đủ để cho một đại đội trèo cũng sẽ không hài tử đi tự mưu sinh lộ. Hay hoặc là nói, các ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy người em trai kia, sống hay chết lại có cái gì cái gọi là đây. Trịnh Lâm ngực lên xuống, trầm giọng nói, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi chúng ta quá cũng không dễ dàng. Vô Độ quát lên, vậy thì có thể mang một cái ấu nhi ném ở phong tuyết chung sao. Trịnh Lâm há mồm không nói, nặng nề thở dài một tiếng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn gọi cái gì? Các ngươi không biết. Hắn thích ăn cái gì? Các ngươi không biết. Hắn sống hay chết? Các ngươi còn chưa biết. Vô Độ buồn bã, ngay cả bây giờ hắn dáng dấp ra sao, các ngươi khẳng định cũng không biết đi. Vương Thước yên lặng, hắn lòng rất loạn, không muốn nói bất kỳ mà nói. Vô Độ hướng nhị lão thi lễ một cái, ngài nhị lão là trưởng bối, ta như vậy giọng xác thực không được, nhưng là ta chính là thấy, đây đối với phu quân ta không công bình. Bởi vì, chính là hắn đứng ở chỗ này, các ngươi cũng không nhận ra hắn tới. Người sở hữu biên sắc, rồi rít nhìn về phía Vương Thước. Trịnh Lâm trách mắng, nói bậy nói bạ cái gì? Cái tuổi này, làm con trai của hắn cũng đủ. Tại sao có thể là so với hắn bàn nhỏ tuổi đệ đệ? Lão bà ở con gái Trịnh Tuyết nâng đỡ đi tới trước mặt Vương Thước, từ trên xuống dưới quan sát. Có quen thuộc đường danh, cái này đường danh đến từ cha mẹ, cũng sẽ cùng huynh đệ giống nhau đến mấy phần. Nhưng là... quá trẻ tuổi. Chương 1485, khai chiến. Có. Có điểm giống lão đại lúc còn trẻ. Lão bà run giọng. Cho dù khí chất bất đồng, nhưng là giữa hai lông mày một tia tương tự là xác nhận không thể nghi ngờ. Trịnh Tuyết kích động nói, ta cũng là càng xem, càng thấy cùng đại ca lúc còn trẻ có điểm giống. Trịnh Lâm trầm giọng nói, không dám định ai biết. Hắn là sẽ không tin tưởng chính mình sẽ có còn trẻ như vậy đệ đệ, không phải là nghi ngờ đại, mà là điều này khiến người ta thế nào đi tin tưởng. Hắn năm nay 60 năm tuổi. Đệ đệ mình nếu như sống đến bây giờ, cũng ít nhất có ngũ 18 tuổi chừng. Nhưng là bây giờ người này nhiều nhất chừng 20, nhất định chính là trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Phi cười nói, một điểm này chúng ta có thể làm dùm giám định, bảo đảm sự tình chân thực tính. Vương Thước lạnh nhạt nói, không cần. Đúng là không có chút nào yêu cầu, ném hài tử là bọn hắn, ném hài tử là mình. Một điểm này là đủ rồi. Lao Tẩu đứng dậy, cả người không được tự nhiên, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ta theo viện trưởng họ. Vương Thước lạnh nhạt nói, họ Vương. Đọc truyện. Vương Thước nhìn chung quanh một vòng, viện trưởng nói, ta ở trong gió tuyết không có bị chết rét, nói rõ ta hỏa khí vượng, còn nói thấy ta thời điểm, ta đang hướng hắn cười. Cho nên, ta tên một chữ một cái thức tự, hỏa vui thước. Trịnh Lâm cau mày, ta nói lời kia, chớ có để ý. Ta biết. Vương Thước lạnh nhạt đáp lại, ta chỉ là nghĩ trở lại thăm một chút từng sinh chúng ta rốt cuộc là ai, ta không có chút nào còn lại tâm tư. Trịnh Lâm đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, công ty của ta phân ngươi một nửa, coi như là ta thay thế cha mẹ đối với ngươi bồi thường. Lão viện trưởng sau khi qua đời. Vương Thước chậm rãi nói, ta đi làm lính, đây chính là ta nửa đời trước. Đối với Trịnh Lâm mà nói, hắn không có trả lời, bởi vì hắn không cần. Trịnh Tuyết không nhịn được hỏi có thể ngươi này. Cũng quá trẻ tuổi chứ. Hơn nữa hình này là chuyện gì xảy ra? Cái nào thời điểm hẳn không có cao như thế thanh nhiếp lục cơ chứ? Vương Thước giơ tay lên chỉ hướng trên tường bình chướng, đó là trước lưu lại họa, vì Lý Vân Phi thật sự quét xem. Đó là ta ở trong địa ngục thấy quang cảnh, nếu như là không phải ngày ấy, ta ngay cả phụ mẫu ta cái dạng gì ta cũng không biết. Địa ngục. Mọi người biến sắc, chính là Lý Vân Phi cũng hù dọa giật mình một cái. Trịnh Lâm tay run lên, tiên rơi xuống đất. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Ta là người sống. Vương Thước lạnh nhạt nói, chỉ là có chút sự tình, các ngươi không thể nào hiểu được. Lý Vân Phi gãi đầu, đúng là không thể nào hiểu được, đây chính là nói thật. Vô Độ nói, các ngươi không cần sợ hãi, phu quân ta bây giờ thành tựu, không phải là các ngươi có thể lý giải. Hán Thanh Xuân Vĩnh Chú, chỉ là tu luyện mang đến một cái chỗ tốt thôi. Chuyển sang nơi khác mà nói, không ai dám đi nghi ngờ phu quân ta bất luận một chữ nào. Lý Vân Phi cười khăn nói, hoa hạ ác lòng các ngươi biết không? Kia cũng phải nghe vị này vương tiên sinh. Bây giờ thế đạo này, tin tức là như thế nào nhanh nhẹn? Nghe vậy, Chính Tuyết, Chính Lâm đồng loạt biến sắc. Hoa hạ ác long nhưng là bây giờ nặng cân nhất tin tức, toàn cầu đều chú ý tới chuyện này. Ta nói xong, sau này chúng ta sẽ không gặp lại sau. Vương Thước xoay người đi ra ngoài, lao bà kêu khóc đi bắt Vương Thước, con à, là nương có lỗi với người à. Vương Thước bước mà đi, tùy tiện tránh đi ra ngoài cửa. Ẩm. Lao tẩu ùm quỳ sụp xuống đất, khiến cho Vương Thước thân thể cứng đờ, trước tiên tránh chính diện. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lao tẩu khóc ròng ròng, là chúng ta có lỗi với ngươi, là chúng ta đáng chết. Vô Độ lắc mình bay ngược, đỡ dậy Lao tẩu, vội la lên, từ xưa chỉ có nhi quỷ phụ, nào có phụ quỷ nhi. Vạn không thể như này a. Lao bà ôm lấy Vương Thước cánh tay, nước mắt ung ung, mặt đầy áy náy. Vương Thước yên lặng, ngậm miệng không nói. Lý Vân Phi kéo thanh niên cảnh sát cười nói, chúng ta đi bên ngoài hút điếu thuốc. Nói xong, kéo nhân liền đi ra ngoài, lòng nói các ngươi này đương tử chuyện ta có thể không hiểu nổi, cũng không muốn tham hợp, bất quá có chút là chắc chắn, này lợi hại Vương tiên sinh, thật đúng là nước nhà nhân sĩ. Vô Độ đi phóng Vương Thước, nhẹ giọng nói, tất cả ngồi xuống đến đây đi. Nàng minh bạch trong lòng Vương Thước có nỗi tiếc nuối này. Nếu như không giải quyết, sớm muộn đối Vương Thước sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn, bởi vì tứ trọng thiên rất mạnh, đừng nói tứ trọng thiên, chính là tam trọng thiên thiên đế cũng là một cái cực lớn uy hiếp. Chỉ cần là Vương Thước sự tình, Vô Độ đều sẽ làm chuyện mình tới xử lý. Chúng ta nhưng thật ra là tự rất xa địa phương tới. Vô Độ đè xuống Vương Thước bả vai, để cho hắn ngồi ở trên ghế salon. Chỉ là có chút nói đúng các ngươi tới nói, quá khó khăn hiểu, ta duy nhất có thể nói chính là, các ngươi là ta phu quân tâm trung duy nhất tiếc nuối, cái này ở chúng ta bên kia, đặc biệt là phu quân ta cái này tầng thứ, ảnh hưởng lớn vô cùng. Vương Thước yên lặng, hắn khi còn bé cũng nghĩ tới rất nhiều lần đủ loại gặp mặt. Thật là gặp mặt thời điểm, chính mình đúng là hỗn loạn, cũng không biết nên như thế nào sống chung. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không biết mình cha mẹ là ai. Thân tình. Cách hắn quá xa. Bây giờ cách gần, hắn nhưng lại thấy mê mang. Vô Độ dẫn dắt đề tài, Vương Thước thỉnh thoảng tiếp mấy câu nói, bầu không khí hơi có vẻ không được tự nhiên, nhưng cũng làm cho người ta bất đắc dĩ. Đây là không có cách nào sự tình. Mắt thấy sắc trời dần tối, Lý Vân Phi vội vàng chạy vào. Vương tiên sinh. Nhận được bên trên thông báo, ngươi vậy huynh đệ đã đánh nhau. Vương Thước chợt đứng dậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Quỷ biết rõ làm sao chuyện. Lý Vân Phi vội la lên, phải nhanh lên một chút ngăn cản a, bây giờ đang có châu tế mỉ sẽ chính xông lại, không ra một giờ sẽ đến bên này a. Vương Thước nhấc chân, lạc trong nháy mắt kế tiếp, ngoại trừ Nhạc Nhạc bên ngoài, Vô Độ cùng Lý Vân Phi đã theo hắn biến mất. Cửa. Thanh niên kia cảnh sát há to miệng, thuốc lá theo ngực rơi trên mặt đất. Những người khác càng là ngây người như phỗng, xảy ra chuyện gì? Nằm mơ sao? Nhạc Nhạc chính mình bóc đến tranh ăn, ngược lại cũng không để ý, ngược lại này cha ngày ngày chính là như vậy. Trịnh Tuyết xoa xoa con mắt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tam đệ người đâu? Nhạc Nhạc cũng không ngẩng đầu lên nói, bây giờ đã tại rất xa địa phương. Trịnh Tuyết nhìn về phía Nhạc Nhạc, ngươi, ngươi không ngoài ý. Nhạc Nhạc không hiểu nói, ngoài ý muốn cái gì. Cha của ta một mực rất lợi hại, hắn là thiên hạ chủ, không người có thể đánh hắn. Trịnh Lâm lại vừa là sợ hãi lại vừa là hiếu kỳ, hắn chính là trực tiếp biến mất ta. Nhạc Nhạc biết truy đạo, rất ngạc nhiên sao. Các ngươi đừng lo lắng, ta lớn như vậy còn không có có thấy ai có thể đánh cha của ta. Trịnh Lâm không khỏi nuốt nước miếng, ba của ngươi sẽ không phải là bây giờ làm thần tiên đi. Đối với cái thế giới này người mà nói, là nhân đều biết thần tiên hai chữ, đây là văn hóa lắng đọng. Thần tiên. Nhạc Nhạc suy nghĩ một chút lắc đầu nói, là không phải, bất quá phụ thân là Hồng Trần Tiên là thực sự. Hơn nữa còn là mạnh nhất. Chương 1486, chặn lại. Không có người nào so với bây giờ Lý Vân Phi càng căng thẳng hơn rồi, bị Vương Thức mang theo bay thời điểm, hắn chỉ sợ tới một phát mỉ xài bắt hắn cho giải quyết hết. Chúng ta đây là muốn. Lý Vân Phi nắm chặt Vương Thức cánh tay, khẩn trương hỏi. Vương Thức lạnh nhạt nói, là không phải muốn ngăn cản bọn họ sao? Lý Vân Phi cười khổ nói, thế nào ngăn cản à? Nước nhà cũng bắt đầu chặn lại à, ai? Nếu như này ở quốc gia chúng ta lĩnh không nổ lên đến, có thể vậy làm sao bây giờ a? Vũ khí nặng, đúng vậy nhất định yêu cầu rơi xuống đất mới hữu hiệu quả, trên không trung uy lực càng lớn. Không cần lo lắng. Vương Thước lắc đầu cười một tiếng, trong phút chốc mang theo vô độ, Lý Vân Phi rơi vào một nơi trên mặt biển. Lý Vân Phi nhìn chung quanh, vội la lên, ngươi không phải nói đi tìm huynh đệ ngươi sao? Tìm trước. Vẫn còn cần giải quyết hết bay tới mị sải, chẳng lẽ không phải sao? Đăng nhập để đọc truyện. Vương Thước tùy ý nói, ngồi xổm hai tay hạ nước vào. Lý Vân Phi nghi ngờ nói, nhưng chúng ta ở chỗ này giải quyết như thế nào? Vương Thước không đáp, phía dưới nước chảy kích động, phạm vi càng ngày càng lớn. Lý Vân Phi giật mình nói, ngươi cũng không phải là muốn dùng thủy chứ? Trước là thấy ngươi dùng qua. Nhưng là lần này rất xa a, là không phải ở phụ cận đây a. Vương Thước lạnh nhạt nói, cũng là bởi vì xa, ta mới cần phải ở chỗ này làm một cái chuẩn bị. Lúc tới sau khi, Mạnh Lam Vũ nhắc nhở, tận lực cần phải vận dụng thực lực. Nếu như không mượn một chút hải thủy lực lượng, chỉ là dựa vào chính mình mà nói, nhất định sẽ đưa tới lớn hơn động tĩnh. Ầm. Hải thủy kích động, toàn bộ quốc thổ đến gần hải vực khu vực. Hải thủy phóng lên cao, mặt biển cực nhanh hạ xuống, lên cao độ cao thẳng tới 100 mét, 1000 mét. Lý Vân Phi nhìn hai cổ run rẩy, kia nếu như thủy rơi xuống, còn không trực tiếp đập chết hắn. Vương Thước nhắm hai mắt lại, thông qua thủy cảm giác toàn bộ khu vực tình huống. Tình huống xác thực không cần lạc quan, nhưng là, Vương Thước lực lượng cũng không bọn họ cân nhắc bên trong. Một lát sau, Vương Thước mở hai mắt ra. Đứng thẳng thân thể. Lý Vân Phi vội nói, lúc này sẽ không đưa tới sóng thần. Còn có trên mặt biển thuyền bè. Ta biết. Vương Thước bình tĩnh nói, ngươi cứ việc yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Một cái này, quốc cảnh ngoại, hỗn loạn bất an. Từng phát mỉ xài đánh tới, lại bị đầy trời thủy mạc chặn lại, hơn nữa đưa đến cực xa địa phương, có thể nói là rời đi địa cầu mới nổ. Lý Vân Phi dò hỏi, vậy ngươi huynh đệ sự tình? Vương Thước trầm ngâm, hắn có chính mình chủ kiến. Nếu như mình tiếp tục ngăn trở lời nói của hắn, chỉ sợ này huynh đệ đều có thể không phải làm rồi. Lý Vân Phi do dự, kia dù sao phải để cho hắn dừng lại đi. Vương Thước nhìn về phía Lý Vân Phi nói, tại sao? Lý Vân Phi giải thích, nếu như hắn không dừng lại, trên quốc tế sẽ đối. Đủ cương đại thời điểm, không cần quan tâm những ngôn ngữ kia. Vương Thước lạnh nhạt nói, địa cầu sở dĩ tranh chấp không ngừng, cũng là bởi vì quốc gia quá nhiều. Lý Vân Phi trần chờ nói, Vương Tiên Sinh, ngươi ý này thế nào ta có chút không nghe rõ. Đặt ở cổ đại, bản quốc gia khu vực bên trong có bao nhiêu quốc gia? Vương Thước khẽ mỉm cười, có thể thống nhất sau đó đây. Không có nhiều như vậy quốc gia. Nhưng là chiến loạn có phải hay không là cũng ít. Lý Vân Phi sững sờ, hình như là một cái như vậy đạo lý, nhưng là thế giới lớn như vậy. Đại sao? Vương Thước cười nói, ta cảm thấy, ngoại trừ dân cư nhiều một chút bên ngoài, thật đúng là chưa nói tới đại. Dân cư đúng là nhiều, ngay tại lúc này, toàn cầu cũng có hơn 5 tỷ dân cư, đây là một cái phi thường khổng lồ con số. Vương Thước thậm chí trước lúc này, muốn để cho bọn họ tới tín ngưỡng chính mình, dù sao nhiều người như vậy nếu như tin ngưỡng mình nói, lực lượng kia sẽ đạt đến mức nào. Có thể Vương Thức cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi vì có một việc, nhưng là không thể không đối mặt. Cửu trọng thiên dân cư là từng bước nhóm lớn lượng giảm bớt, một điểm này Vương Thức đã từ các phe con đường biết được. Thử hỏi, tín ngưỡng chi lực thật như vậy tốt dùng mà nói, như vậy hiện tại nên ra mặt chẳng lẽ không phải là xa cổ thần linh sao? Thì như lục trọng thiên, thất trọng thiên các loại. Nhưng vì cái gì, bọn họ cũng không để bụng cái này đây. Liền trước mắt mà nói, tự hồ chỉ có tứ trọng thiên, tam trọng thiên cùng với nhị trọng thiên mới làm cái này chứ. Vương Thước thấy trong này, tất nhiên có nhất định vấn đề chỗ ở. Chỉ lấy thực lực mà nói, lấy bây giờ Vương Thước lực lượng, là hoàn toàn cao hơn Nguyệt Tiên đám người, mà Nguyệt Tiên đám người lệ thuộc vào ngưng tụ tín ngưỡng chi lực thời gian nhưng là rất dài. Như vậy xin hỏi, nếu như tín ngưỡng chi lực thật tốt như vậy dùng mà nói, bây giờ bọn họ không phải là cực thánh rồi không? Có thể tín ngưỡng chi lực, lại chỉ có thể làm cho bọn họ làm được một lần nữa sống lại. Vấn đề ở chỗ nào cơ chứ? Vương Thước cặp mắt híp lại, là viên mãn sao? Chẳng lẽ nói, lấy Tề Thiên Đại Thánh thực lực, cũng là không phải viên mãn cảnh? Nếu như là không phải, kia chuyện này thật có thể đại điều. Bởi vì, cái này thì chứng minh một chuyện khác, Vương Thước cho là viên mãn, còn có rất xa xôi một khoảng cách. Cực Thánh, Ba Thánh, Thiên Thánh, Cực Thánh, Thánh Cực Hạ, Thánh Cuối. Vương Thước đáy lòng máy động. Chẳng lẽ này cực thánh căn bản chính là trí thánh cực hạn chứ? Lý Vân Phi la lên, Vương Tiên Sinh. Vương Thước tỉnh hồn, nói, không gấp, các loại địa chấn náo xong rồi, ta lại dẫn ngươi đi tìm hắn. Hải Thủy kích động, không bình tĩnh. Kia như Vương Thước tâm tình, hắn đang suy tư đến những chuyện này. Vô Độ yên lặng đứng ở một bên, nàng quá quen thuộc Vương Thước rồi, chỉ sợ lại nghĩ tới chuyện gì. Mắt thấy đứng một ngày, Lý Vân Phi là gấp không được. Vương Thước lúc này mới giơ tay lên, Hải Thủy trở về biển khơi. Vương Thước mang theo hai người phá không mà đi, với ngoài ra một nơi hải vực dừng lại. Chỗ xa xa, một đạo thân ảnh bay vút tới, tựa hồ là thấy được Vương Thước, một cái quanh co ở một bên lạc. Chính là địa chấn. Trên mặt hắn có một nụ cười châm biếm nở rộ, xem ra rất sung sướng. Vương Thước cười nói, làm xong. Địa chấn hoạt động một chút bả vai, ngươi là tới ngăn cản ta. Vương Thước lắc đầu, chỉ là hỏi một chút ngươi. Địa chấn nhìn chăm chú Vương Thước một phen, gật đầu nói, không sai biệt lắm, ta đem binh khí lợi hại quốc gia, cũng làm một trận. Vương Thước cười nói, thống khoái. Cũng tạm được đi. Địa chấn nhún vai, dù sao, cũng quá yếu. Vương Thước cười nói, như vậy tiếp theo. Địa chấn sững sờ, có chút mở mịt. Vương Thước giơ tay lên, đưa hắn ở Côn Lôn lấy được nguyên khí tinh thạch một tia ý thức đều cho địa chấn. Địa chấn không hiểu nói, ngươi này là đang làm gì? Vương Thước nói, nơi này thiên địa nguyên khí mỏng manh, ngươi căn bản là không tu luyện được. Đây là ta ở Côn Luân Sơn Mạch thu thập được, đối với ngươi vẫn có chút chỗ dùng. Địa chấn yên lặng thu toàn bộ nguyên khí tinh thạch. Côn Lôn kính ngươi tìm được. Vương Thước lắc đầu, còn không có, bất quá ta suy đoán Côn Lôn kính khả năng tự mình phong ấn, như thế tới nay, liền tương đối khó tìm. Địa chấn gật đầu nói, vậy cũng được, vậy ngươi phương pháp là. Vương Thước đem ý nghĩ của mình nói một lần, địa chấn nói, nếu như là tư nhân cất giữ, chỉ sợ vô dụng. Vương Thước buồn bã nói, ta biết, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy thử một chút. Địa chấn phất tay háo mà đi, sự tình giao cho ta, ngươi và ngươi vợ con tiêu giao tự tại đi, đợi tìm được, ta tự mình tặng cho ngươi. Chương 1487, Liên Hợp Quốc Hội Nghị. Cái này thì xong rồi. Lý Vân Phi nhìn địa chấn rời đi phương hướng, Vương Tiên Sinh, ngươi còn không có nói với hắn chính sự đây. Vương Thước nhẹ giọng nói, có một số việc không nói đều hiểu, nói ngược lại sinh phân. Ý tưởng của hắn, địa chấn biết, địa chấn cách làm, hắn Vương Thước minh bạch, cái này là đủ rồi, cần gì phải đặc biệt vạch rõ. Lý Vân Phi lo lắng nói, nhưng là... Vương Thức nói, hắn sẽ không đối với bản quốc bất lợi, ngươi đem điểm này nhớ ở trong lòng là được rồi. Nhớ, cũng không cần đem hắn làm phát bực rồi, nếu không mà nói, coi như ta thật cùng hắn đánh nhau, tạo thành phá hư, cũng vượt xa ngươi tưởng tượng. Đây mới thực sự là tai nạn, không có ai có thể kháng trụ. Lý Vân Phi trọng trọng gật đầu, ta biết rồi, kia bây giờ ta phải ngươi tiếp tục tra ngươi muốn cái gì. Có thể quay người lại, lại không khỏi cười khan liên tục. Hắn cũng không biết mình là ở nơi nào, muốn chính mình trở về cũng quả quyết không thể nào. Vương Thước phất tay háo, mang theo hai người trở về Dự Châu. Sau đó, Lý Vân Phi liền vội vã đi làm việc rồi. Vương Thước đối này cha mẹ cũng không nhàn nhã, có chút gọi hắn không gọi được, đối mặt rời đi. Đối với Hoa Hạ Ác Long làm việc, trên quốc tế đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn. Liên Hợp Quốc, đối với cái này một chút giữ thống nhất đội hình, đối Hoa Hạ bên này đủ loại chỉ trích. Mà bên cũng là bất đắc dĩ rất, trời mới biết kia Hoa Hạ Ác Long là nơi nào nhô ra, đừng nói những quốc gia khác không ai dám trêu chọc, chính là bọn hắn chính mình, đều phải cẩn thận đối phó. Liên Hợp Quốc Bí Thư trưởng Ben nổi giận quát nói, đây là các ngươi trong quốc gia bộ sự tình. Chuyện này tự các ngươi yêu cầu giải quyết, Hoa Hạ Ác Long phải xử tử hình. Trung Hoa Quốc một người lạnh lùng nói, ngươi đi ngươi lên A. Bí thư trưởng Ben nổi giận quát nói, ngươi đây coi như là thái độ gì? Trợ trụ vi ngược sao? Đây là đang chuẩn bị xét xử ta sao? Bí thư trưởng Ben trước mặt trên bàn, địa chấn trống rông xuất hiện, ánh mắt tác liệt, mắt nhìn xuống phía dưới. Bí thư trưởng Ben sắc mặt trận trận khó coi, ta là không phải cái ý này. Địa chấn hơi nhung chân, bàn nổ tung, ta nghe không hiểu chim hót, tiếng hắn lại nói sao. Bí thư trưởng Ben khỏe miệng co giật, hắn là nghe hiểu, lại không muốn nói, bởi vì thấy thật mất mặt. Ai, tốn sức. Địa chấn thở dài một hơi, tay phải khẽ vổ, Ben bay lên trời. Vành. Không đợi hắn nói thêm một chữ nữa, thân thể trực tiếp nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Bốn phía hoảng sợ, ngoài cửa lao ra đại ba quân nhân, người máy. Nếu như không muốn chết mà nói. Địa chấn giọng lạnh lùng, ta cảm thấy, các ngươi hay lại là đảng hoàng tương đối khá. Tại chỗ cái nào là không phải quyền cao chức trọng nhân. Cái nào là không phải trải qua gió to sóng lớn. Nhưng là vào giờ khắc này, toàn bộ đều câm. Người này xuất thân quá kinh khủng. Địa chấn xoay người đi tới tối trung tâm vị trí, con người của ta à, mà nói là không phải rất nhiều, cũng không làm sao sẽ nói chuyện. Cho nên, rất nhiều lúc, ta sẽ lựa chọn đơn giản nhất dứt khoát phương pháp giải quyết mọi chuyện. Ta nói như vậy, các ngươi đều nghe hiểu không? Những người đó liều mạng gật đầu, dù sao cái niên đại này, đều có phiên dịch khí. Sẽ nghe sẽ không nói, là rất nhiều nhân duy nhất thiếu sót. Muốn chết, có thể bây giờ nói cho ta biết. Địa chấn mỉm cười, ta bảo đảm để hắn chết không có một chút thống khổ. Nhưng nếu là qua hôm nay, còn có người ở sau lưng làm loạn mà nói, như vậy. Ta sẽ để các ngươi thể hội một chút sống không bằng chết mùi vị. Tỷ như, rút gân lột ra, móc mắt cắt lưỡi, ngược lại các ngươi có thể nghĩ đến. Ta đều có thể làm dùm. Mọi người đánh cái ve mùa đông, nào dám đáp lời. Nghe hiểu sao? Địa chấn đột nhiên hét lớn, mọi người lại lần nữa liều mạng gật đầu. Địa chấn gật đầu hài lòng, lúc này mới giống mà nói mà, như vậy hiện tại các ngươi hẳn sẽ nghe ta chứ? Mọi người gật đầu lần nữa, đáy lòng lúc này có thể không có chút nào thấy bực bội, chỉ muốn rời đi cái địa phương này, cũng không tới nữa. Chuyện làm thứ nhất. Địa chấn cười nói, hàng năm, mỗi một quốc gia tài chính xuất ra một thành cho ta Trung Hoa Quốc, không thành vấn đề chứ. Mọi người đột nhiên biến sắc, cái yêu cầu này thật là quá đáng. United Kingdom thủ tướng đứng lên, hắn vốn định trả giá. Nhưng mà, vành. Địa chấn búng ngón tay một cái, tiên nguyên đem đầu nổ, phụ cận nhân kinh hoàng né tránh. Tuy là ngồi ở vị trí cao, có thể tự thân cũng chính là một người bình thường, căn bản là không chịu nổi trận này ỷ vào. Địa chấn cười nói, còn có người có vấn đề sao? Căn bản cũng không nói nhảm, ta ngay cả hỏi ngươi đứng lên tới làm gì cũng không hỏi, chính là một cái tự, sắt. Mọi người lại lần nữa liều mạng lắc đầu. Địa chấn lần nữa nói, kiện sự tình thứ hai, vũ khí, toàn bộ tiêu hủy, không cho phép tái tạo. Nghe vậy, bốn phía yên tĩnh. Vũ khí là quốc chi căn bản, nếu như tiêu hủy mà nói. Đồng ý, đứng lên. Địa chấn khe nói, ta đếm 3 tiếng, không đứng lên ngầm thừa nhận cự tuyệt. Nghe vậy, Trung Hoa quốc bên này thứ nhất đứng lên, nói nhảm. Đây là đối quốc gia mình có lợi sự tình, làm gì không đồng ý. 1. Địa chấn nhấc tay, nhất thời có một ít quốc nhà đại biểu rối rít đứng lên. 2. Hơn nửa nhân đứng lên, những người khác vẫn còn ở do dự. 3. Địa chấn hét lớn, lần này đứng lên nhiều người hơn. Ẩm. Tiên nguyên sôi sùng sục, một ít còn suy nghĩ hết thể bị giết, chết yểu tại chỗ. Đứng lên nhân hai chân run lên, thật sự là quá kinh khủng, nhất định chính là địa ngục nhân gian. Mỉm cười địa chấn nói, thật ngoan. Được rồi. Địa chấn cười nói, chuyện thứ ba, y tế kỹ thuật toàn cầu cùng chung, mỗi một cái quốc gia đều đưa số lớn tài nguyên tăng tại y tế, giáo dục, dưỡng lão về vấn đề, có ý kiến gì không? Mọi người rối rít lắc đầu, cũng không dám có dị nghị. Được rồi. Ta liền mấy lời như vậy. Địa chấn cười nói, cũng có thể đi trở về làm một chuẩn bị. Nếu như có ai còn muốn khiêu chiến ta mà nói, như vậy thì suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng. Ta sẽ cho các ngươi biết kết cục, tự mình đưa các ngươi xuống địa ngục. Một người nói, kia bị ngươi giết những người đó thật sự chúc quốc ra đây. Hả, cái này đơn giản. Địa chấn cười nói, các ngươi mỗi người thông báo một tiếng bọn họ cao quan. Nếu như cũng là cầm ý kiến phản đối. Vừa vặn các ngươi muốn tiêu hủy đan dược, vũ khí có thể dùng ở tại bọn hắn quốc thổ bên trên. Nhưng là, như vậy là không phải hủy diệt đi những quốc gia kia rồi không? Lại có người hỏi. Địa chấn cười nói, Vân An, có thể hủy diệt hay lại là sinh tồn, an thua gì đến chuyện của ta? Mọi người trố mắt nhìn nhau, đây mới là đối phương lời đáy lòng đi. Kia một cái quốc gia tồn tại, kia một cái quốc gia biến mất, hắn thật sẽ để ý sao? Nhớ ta mà nói, ngàn vạn lần chớ cùng ta đùa bỡn thủ đoạn. Địa chấn tay trái đẩy một cái, phòng hội nghị ầm ầm một tiếng nổ tung, lộ ra phía trên trời xanh mây trắng, hủy diệt quốc gia các người, ta ngay cả một ngày cũng không cần. Dứt lời, địa chấn bạt không lên, xông lên tận trời, lại lần nữa lộn vòng hướng Hoa Hạ quốc phóng tới. Hắn phải làm việc tình chính là đơn giản như vậy, là không phải nhân nghĩa, không phải là cái gì hoài bão. Chỉ là vì giảm bớt người bình thường giữa sát lục, dù sao hắn là như vậy một vị binh. Chương 1488, hình dáng kỳ lạ như bách. Một tòa cao ốc trên ban công, Vương Thước cau mày thở dài. Cái này địa chấn A, hạ thủ là thực sự ác A. Bất quá, cái này cách làm cũng cực kỳ hữu hiệu. Trực tiếp chấn nhiếp toàn cầu, không phục. Không phục liền giết. Bất kể hắc bạch hoàng hồng, dĩ sát chỉ sát bị địa chấn phát huy đến cực hạn rồi, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Hoa Hạ ác long đã thay thế quốc gia Tây Phương trong miệng quỷ xạ tản tiếng xấu. Sẽ có hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Vô Độ không khỏi lo âu, dù sao làm như vậy sự tình mà nói, sẽ đưa đến một số người đáy lòng lên ý tưởng phản kháng. Vương Thước mỉm cười lắc đầu, nếu quả thật món vũ khí cũng tiêu hủy, bao gồm những thứ kia nghiên cứu tài liệu, địa chấn làm như vậy, ngược lại là tích đức. Vô Độ nhẹ nhàng một hơi thở, thật không biết này là đúng hay sai. Vương Thước nhìn về phía phương xa nói, đạo chủ cùng ta nói, mọi chuyện phát sinh đều là tự nhiên chi đạo một bộ phận, nên chuyện phát sinh, coi như là lốc, áp chế, cũng vô dụng. Gặp phải loại chuyện này, thuận theo tự nhiên là được. Nếu như Vương Thước muốn đích thân xuất thủ áp chế địa chấn, lấy được kết quả không chỉ có riêng là huynh đệ bất hòa, ngược lại sẽ để cho địa chấn càng muốn làm như thế, thậm chí làm càng điên cuồng, càng tàn khốc hơn. Vô Độ gật đầu, cũng là đạo lý này. Vương Thước xoay người cười nói, có cái gì không địa phương tưởng đi. Ta xem này Côn Luân kính, nhất thời nửa khắc phải không nhìn thấy. Vô Độ vừa muốn nói chuyện, sau đó không khỏi kinh ngạc nói, đó là Ngưu huynh sao? Vương Thước không khỏi hướng ra phía ngoài nhìn, thấy một cái màu tóc nhuộm thành thải hồng mập mạp chính ngự không mà đi, không khỏi một trận trận mắt hốt mồm. Này tử mập mạp, làm cái gì? Kia bên dưới, lại có một đám người ở quay trụ, không chung còn có rất nhiều máy bay không người tiến hành truy lùng quay trụ. Nhưng nhìn Ngưu Bách tình huống kia, hoàn toàn là vui ở trong đó. Ngưu Bách tựa hồ chú ý tới tình huống bên này, không khỏi hướng Vương Thước bên này khoát tay. Rất nhanh, Ngưu Bách vào cao ốc, tìm được Vương Thước. Ngươi này đang làm cái gì? Vương Thước thật là không đành lòng nhìn thẳng, kia một con ngổn ngang tóc ca. Ngưu Bách hưng phấn nói, không ưng nói đây chính là trào lưu, tên gì? Tên gì phi chủ lưu? Ta xem ngươi chính là cái heo mập lưu. Vương Thước tức cắn răng, đều là vài thập niên trước đồ chơi. Rất đẹp a. Ngưu Bách cười hắc hắc, xoay chứ. Vô Độ cố nén nụ cười, thật sự là quá quái dị rồi. Xoái. Vương Thước cắn răng, xoái rất. Ngưu Bách cười ha ha nói, ta đã nói với ngươi, bây giờ ta đều là công phu minh tinh. Cái gì? Vương Thước lại vừa là sững sờ, ngươi mấy ngày nay cũng đã làm gì? Ngưu Bách ngạo nghễ nói, chụp mảnh công phu A, phát sóng trực tiếp thá ta này thân thủ. Dứt lời. Xuất ra một cái tinh phiến, thiện tay điểm một cái, thấy không? Tiền. Vương Thước kinh ngạc, ngươi lại chạy đến cái địa phương này kiếm tiền. Chỉ cần có thể kiếm tiền, đi chỗ nào không đều giống nhau sao? Ngưu Bách cười hắc hắc, 16 triệu à, nghe nói ở chỗ này là rất lớn một món tiền bạc à. Vương Thước gâm trầm gương mặt một cái, ngươi muốn là không phải huynh đệ của ta, bây giờ ta liền muốn phiến chết ngươi. Ngưu Bách bất mãn nói, trách ra đây là, ta kiếm tiền ngươi còn không vui. Thấy Vương Thước không đáp, nhìn về phía Vô Độ nói, ta nói chị dâu, không việc gì ngươi cũng nói một chút hắn. Một thân tu vi cũng làm hại, nếu như hắn đi kiếm tiền, khẳng định nhanh hơn. Vô Độ thổi phù một tiếng bật cười, nhìn về phía chỗ hắn. Vương Thước trách mắng, ngươi còn cười. Vô Độ không khỏi tức cười cười nói. Ngưu huynh tự lực cánh sinh, đây là chuyện tốt ta, có thể chống đỡ. Chính là chỗ này tóc, chuẩn bị quá quái dị rồi. Vương Thước nhìn Ngưu Bách tóc, cũng không nhịn được cười to lên, cái này tử mập mạp a, coi như là đem mặt đều mất hết. Này! Nha, được, lập tức đến. Ngưu Bách đè lại lỗ thai, đáp ứng mấy tiếng, sau đó nhìn về phía Vương Thước nói, lão Vương, ta đi bận rộn. Ta còn có một quảng cáo muốn chụp đâu rồi, gần đây đang trong kỳ hạn tràn đầy rớt, quá bận rộn. Gặp lại a. Dứt lời, như một làn khói chạy mất dạng. Vô Độ cười gặp cả người đến, ôm lấy Vương Thước cánh tay, cười con mắt híp thành một đường kia. Thế nào ta không phát hiện, Ngưu huynh còn có này làm tiếu thiên phu a. Ta xem hắn là dầu mỡ heo đoán mò tâm. Vương Thước cười khổ không phải. Hắn huynh đệ lại đi làm chuyến đi này, rốt cuộc cái gì mới là chính sự a? Đột nhiên, ánh mắt của Vương Thước rơi vào căn phòng trên TV. Bây giờ Hoa Hạ Thần Long công khai mua một mặt cổ kính. Người chủ trì Mỹ nữ ánh mắt lộ ra say mê, đặc biệt ở đây ra đi ô toàn cầu, nếu như có mau sớm lấy ra, giá mua mua. Nếu không, một khi bị phát hiện không giao ra nguyên vật cùng với tương tự đồ vật, tự gánh lấy hậu quả, giết ngươi cả nhà không thương lượng. Đương nhiên rồi, Hoa Hạ ác long ai dám kêu? Dĩ nhiên là kêu Hoa Hạ Thần Long rồi. Tiểu tử này, Vương Thước cười mắng một tiếng, làm việc chính là đơn giản như vậy trực tiếp dứt khoát. Vương Thước vốn tưởng rằng đây chỉ là một cái tin tức, công bố xong coi như xong rồi. Sau đó, đây là không ngừng nghỉ lặp lại, công chiếm toàn bộ Inter, TV tần đạo. Hơn nữa, đây là toàn cầu tính. Hơn nữa, mua là không phải chủ đề là nếu như ngươi có ngươi không lấy ra, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Giết ngươi cả nhà đều không thương lượng. Vô Độ cười nói, nếu như chúng ta bên kia có loại này dụng cụ truyền tin là tốt. Tu sĩ mạnh hơn nữa, cũng không cách nào làm đến bước này. Địa cầu yếu hơn nữa, hẻo lánh loại chuyện này làm phải nhiều ngưu thì có đang ưu. Vương Thước gật đầu nói, đúng là, có những thứ này dụng cụ truyền tin mà nói, rất nhiều chuyện làm, thì đơn giản hơn nhiều. Đặc biệt là liên lạc phương diện, bất quá chỉ là quá phiền toái. Vô Độ do hỏi, rất phiền toái sao? Liên ít nhất bây giờ khoa học kỹ thuật mà nói, muốn ở trên trời làm một vệ tinh. Vương Thước tùy ý nói, chính hắn cũng là hiểu biết lơ mơ, cụ thể thế nào vận hành, đây chính là thật không biết rồi. Vô Độ mờ mịt nói, cái gì là vệ tinh? Một loại tinh thần sao? Vương Thước lắc đầu nói, là không phải, là một loại nhân tạo. Vô Độ giật mình nói, Linh Trọng Thiên nhân yếu như vậy, nhưng có thể làm ra tinh tinh. Vương Thước há miệng, lựa chọn không giải thích. Đồ chơi này lại giải thích một chút, chính mình cũng bị hôn mê rồi, ngược lại biết đại khái dùng như thế nào là được rồi. Hy vọng địa chấn phương pháp kia thật có hiệu đi. Vương Thước khẽ nói, chúng ta đã chỉ hoãn không ít thời gian. Vô Độ cười nói, vậy đi cha mẹ kia sao? Nhạc Nhạc ngược lại là ở bên kia chơi game chơi đùa rất mê mẫn. Vương Thước chần chờ một chút, Vô Độ cười nói, thật vất vả tìm được bọn họ, hơn nữa bọn họ vẫn còn, tái tác, chúng ta lập tức cũng phải rời đi, có thể chờ lâu chút thời gian, liền đồng thời đợi chút thời gian đi. Vương Thước trong lòng không khỏi rét một cái, đúng là đạo lý này, nhị lao tuổi tác cũng lớn như vậy, quá một ngày thì ít một ngày. Đi thôi. Vô Độ khẽ cười nói, ta cùng ngươi. Vương Thước gật đầu, được, chính ở bên kia chờ tin tức đi. Vô Độ cười nói, lần này mua chút đồ vật đi, ta còn chưa lành tốt thăm viếng nhị lao đâu rồi, trước có chút thật không có lễ phép. Vương Thước gật đầu, được, đều nghe ngươi. Chương 1489, lục soát cổ kính. Này cũng quá bất hợp lý đi. Dựa vào cái gì hắn một câu nói chúng ta tiểu muốn đem vật siêu tầm xuất ra đi à? Một vị người thu thập thở hổn hển kêu to, trước mắt mấy cái cổ kính, nhưng là hắn thích nhất, hơn nữa niên đại xa xưa, có tiền mà không mua được à? Bên cạnh một người thở dài nói, ngươi có thể không cầm thử một chút, nếu như này bị tra được ngươi cái này còn có, ta đã nói với ngươi, đừng nói là ngươi, cả nhà ngươi cũng khó bảo toàn tánh mạng à. Người thu thập giận dữ, đây quả thực là cường đạo. Thổ phỉ, thứ bại hoại. Người bên cạnh cười khổ nói, đừng nói là ngươi, toàn cầu nhiều như vậy quốc gia, có một người dám nói với hắn một chữ không sao. Hoa Hạ thần long hoàn toàn áp đảo luật pháp trên, áp đảo tất cả nhân loại trên A. Dứt lời, lại nói, bên ngoài quét xem người máy đã từng nhà dò xét, không giấu được, hay là thôi đi. Bây giờ, mỗi một thành phố, mỗi một cái địa khu, máy dò xét khí nhân cổ động quét xem, chỉ cần là quan hệ đến gương đồng, hết thể nộp lên. Nếu như có ai dám kháng pháp, giấu, lấy ra tới liền phán hình. Thế giới cao nhất lầu, xuyên thiên tập đoàn lầu cuối bên trên, địa chấn phong thả tự nhiên ngồi ở trên ghế salon, không ưng dò hỏi, làm như vậy, có thể hay không quá bất hợp lý. Đơn giản, hữu hiệu là được rồi. Địa chấn không thèm để ý cười nói, những món kia, tư tâm trọng rất, không làm như vậy mà nói, ta dám nói ngươi 1000 năm thời gian cũng không tìm ra được. Không ưng gật đầu nói, liền hồ ly cũng không có cách nào tìm ra, xác thực không làm như vậy mà nói, rất khó tìm. Dứt lời, lại nói, ngươi thật không dự định hồi nhị trọng thiên rồi hả? Địa chấn vây tay, chai rượu bay lên rót cho mình ly rượu, hồi. Nơi này mới là chúng ta hẳn hồi địa phương. Không ưng có thể minh bạch ý tưởng của địa chấn, lập tức cũng không có nói nhiều. Địa chấn nói, ngươi bận rộn sự tình như thế nào? Không ưng trả lời, tìm tới mấy cái chiến hữu cũ đời sau, còn có mấy cái không tính là quá quen. Chứ bọn họ ra cái tiểu đội này, những người khác tự nhiên chưa nói tới có nhiều quen thuộc. Không ưng lại nói, ta dựa theo ý ngươi, một nhà cho 100 triệu, chỉ cần không phung phí, đủ sinh sống. Địa chấn nhìn rượu trong chén, đây cũng là chúng ta vì đội trưởng bọn họ duy nhất có thể làm việc rồi. Không ưng gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Những người đó, mới vừa đi vào liền bị giết. Bây giờ nghĩ đến, trong lòng như cũ khó tránh khỏi thương cảm. Địa chấn ngồi thẳng thân thể, ngươi thì sao? Tỷ tỷ của ta vẫn còn ở đó. Không ưng thở dài, có một số việc không biết nên nói thế nào, cũng không cách nào nói. Xác thực không có cách nào nói, giống như bọn họ tướng mạo, rất khó giải thích rõ. Địa chấn để ly rượu xuống, ngươi nghĩ hồi nhị trọng thiên sao? Không biết. Không ưng nhẹ giọng nói, ở nhị trọng thiên thời điểm, đúng là muốn trở lại. Có thể sau khi trở về, bởi vì chúng ta trước ở bộ đội đợi thời gian quá lâu, ngược lại không biết nên làm cái gì. Bộ đội là một cái thói quen, nhị trọng thiên lại dưỡng thành thói quen mới. Bây giờ trở về đến, lại phải đi tìm một cái thói quen. Ta là không muốn đi trở về. Địa chấn cười nhẹ, ở chỗ này, rất nhàn nhã. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ở lại đây đi, huynh đệ ta ngươi tung hoành ngang dọc, ai có thể chống đỡ. Bây giờ ta để cho toàn bộ quốc gia tiêu hủy vũ khí, vậy thì càng thêm không có cái gì có thể thương tổn tới chúng ta. Không ưng nhìn không chung hồi lâu, lúc này mới nói, kia hổ ly làm sao bây giờ. Địa chấn vi lăng, hồi lâu mới nói, ta sẽ khuyên hắn lưu lại. Không ưng thở một hơi dài nhẹ nhõm, khả năng sao? Hắn làm người ngươi cũng không phải là không rõ ràng, hắn nhất định phải trở về. Địa chấn lung lay một chút ly rượu, uống một hơi cạn sạch, ta đây cũng không biện pháp. Sẽ chết chứ? Không ưng khe nói, lấy thực lực của hắn, cộng thêm đạo chủ cùng viêm liệt thượng nhân, chính là muốn giải quyết hết nguyệt tiên những người đó cũng không dễ dàng. Bởi vì ngươi ta đều minh bạch, hắn đã lộ ra lá bài tẩy, lại giao thủ mà nói, nguyệt tiên những người đó, sẽ càng khó đối phó. Ngưng lại một chút, lại nói, huống chi, sau đó phải đối mặt thiên đế. Địa chấn bóp vỡ ly rượu, lạnh giọng nói, kia cũng không thể đủ chúng ta cũng đi chịu chết chứ. Không ưng nói, ngươi sợ. Sợ. Địa chấn tự rêu cười một tiếng, chưa nói tới sợ, chính là thấy không có ý nghĩa. Nhị trọng thiên cùng chúng ta quan hệ thế nào cũng không có, chúng ta không cần thiết đi vì bọn họ đánh nhau chết sống. Không ưng đứng dậy, trên người một mực cong lấy sau lưng ám long, ta không biết nên khuyên như thế nào hai người các ngươi, ta chỉ biết, bất kể các ngươi ai xảy ra chuyện, lưu lại nhân, cũng sẽ không thoải mái. Chính là biết ngươi muốn lưu lại, hồ ly cũng không có nói gì, ngược lại trả lại cho ngươi tìm được rất nhiều nguyên khí tinh thạch. Địa chấn chỉ là nói, ta cũng ở đây vì hắn làm việc, giúp hắn tìm tới Côn Luân Kính. Không ưng liền nói, nếu như hắn nguyện ý mà nói, hắn cũng có thể làm như vậy. Địa chấn lạnh nhạt nói, không ưng, nghe ta một câu, đừng đi chen vào những chuyện kia. Nếu trở lại, liền cẩn thận hưởng thụ sinh hoạt đi, cùng tỷ tỷ ngươi nhiều họp gặp. Đối với người bình thường mà nói, nàng tuổi tác cũng không nhỏ. Không ưng thật sâu nhìn địa chấn liếc mắt, xoay người rời đi. Địa chấn ngơ ngác ngồi nửa ngày, quay lại cái loại này có hôm nay không có ngày mai sinh hoạt sao. Kia lãnh dịch quỷ trá, tâm cơ thâm trầm, chính mình còn muốn đi cùng bọn họ đấu. Đáng ra sao? Địa chấn nằm yên tĩnh, đáng ra sao? Nhưng nếu là hồ ly thật chết trận, như vậy mình còn có cái gì? Chỉ có hai vị huynh đệ, cũng phải tổn thất hết một vị. Hồ ly a, ngươi thật đúng là để cho ta nhức đầu a. Địa chấn thở dài, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ giống như ta, trở lại tự chúng ta thế giới, sẽ ở lại chỗ này. Có thể ngươi lại đã sớm thay đổi coi nhị trọng thiên là nhà mình. Sớm biết như vậy, năm đó ta đến lượt giết vô độ, nói như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không lưu luyến nhị trọng thiên. Kia đã từng, bọn họ xác thực động tới cái ý niệm này, chính là sợ có người đem vương thước buộc ở nhị trọng thiên. Chính là vương thước, cũng ở đây để phòng thời kỳ đó bọn họ. Địa chấn đạn chỉ, mặt tường phát sinh biến hóa, xuất hiện một vị thanh niên nam tử bộ dáng, địa chấn lạnh giọng nói, cổ kính sự tình như thế nào. Trước mắt đã gom, nộp tam thiên cổ kính, còn lại vẫn còn tiếp tục thống kê chung. Thanh niên nam tử thành thật trả lời. Cái gì gọi là gom? Địa chấn ngồi thẳng thân thể, lạnh giọng nói, là ta nghe không hiểu ngươi nói chuyện rồi không? Thanh niên nam tử hoảng sợ, vội nói, có vài người không quá nguyện ý giao ra, cho nên dùng máy dò xét khí nhân tiến hành dò xét. Lãng phí thời gian. Địa chấn giận dữ, đứng thẳng thân thể, nói cho các ngươi biết bên trên lãnh đạo, nếu như phát hiện nhà ai có mà không chủ động giao ra, trực tiếp sát. Thanh niên nam tử hù dọa sắc mặt tái nhợt, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ hắn. Địa chấn lạnh lùng nói, không muốn lãng phí nữa thời gian của ta, có chút thời gian các ngươi lãng phí không nổi. Nếu như các ngươi thật muốn nhìn ta một chút kiên nhẫn, ta sẽ để các ngươi tất cả mọi người đều biết, gạt ta giá là cái gì. Đúng là, chúng ta biết. Thanh niên nam tử cũng không kịp gật đầu, sẽ lập tức truyền đạt chỉ thị mới. Địa chấn lạnh giọng nói, nhớ, không cho phép bỏ sót bất kỳ một cái nào tương tự, nếu như bị ta biết rồi, hừ. Chương 1490, huyết sắc quan tài. Vương Thước ngồi ngay ngắn, có chút nhức đầu. Trước mắt cổ kính rậm rạp chẳng chỉ xếp thành đồi nhỏ, căn cứ địa chấn cách nói, này tổng cộng là hơn 5.000 cổ kính, về phần còn lại, vẫn còn ở trên đường. Địa chấn thủ pháp tàn nhẫn, ở nơi này trong lúc, đã giết vượt qua 5 cái nổi danh người thu thập. Vương Thước mình cũng minh bạch, nhị trọng thiên bên kia bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, hắn phải mau sớm bắt được Côn Luân kính, sau đó trở lại nhị trọng thiên. Đồ vật để cho ở nơi này. Địa chấn nói, những chuyện khác không cần ngươi quan tâm, cũng không cần thấy có tội ác cảm. Toàn bộ tội danh, ta thay ngươi gánh, ngươi chỉ cần làm ngươi nghĩ làm việc. Vương Thước nhìn về phía địa chấn nói, nhưng này. Địa chấn khoát tay nói, ngươi tam quan ta không can dự, ta chỉ biết, chỉ có làm như vậy sự tình đơn giản dứt khoát. Giống như những nguyên thủ quốc gia đó, nhưng thật ra là cái gì? Triệt để người bình thường. Nếu như dựa theo bọn họ quy tắc chơi đùa đến ta chết, ta đều chơi đùa bất quá bọn hắn. Nhưng nếu là dựa theo ta quy tắc trò chơi tới chơi, ta tùy tiện liền có thể đùa chơi chết bọn họ một nhóm. Đúng như những thứ kia người thu thập, nếu thật là để cho bọn họ nói nhảm một cái soạn, không đúng còn chân giác bọn họ nói rất có đạo lý, thành chúng ta khi dễ người rồi. Không cẩn thận. Ta còn muốn cho ta hành vi khóc ròng ròng hướng bọn họ sám hối đây. Thay lời khác mà nói, lao tử tu luyện đến nước này, là không phải dùng để cùng bọn họ nói đạo lý. Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, tùy ngươi vậy, đừng quá quá là được. Địa chấn cười ha ha, vậy ngươi từ từ tìm đi, ta là không tìm ra được này Côn Lôn kính rốt cuộc là cái nào. Dứt lời, thẳng biến mất không thấy gì nữa. Ngày mai ta đưa tới cho ngươi nhóm thứ hai. Vương Thước tính toán, Vô Độ cùng Nhạc Nhạc thay thế mình phụng bồi cha mẹ, cho nên hắn mới có thời gian này tới xử lý những chuyện này. Một lát sau, Vương Thước vây tay. Trong phút chốc bên trên bách cổ kính bay lên, trong lòng hắn có cơ bản đường danh, biết đại khái hình dáng. Là không phải. Vương Thước lắc đầu, vung tay phải lên, một quả trong đó cổ kính ngã ở một bên lạc. Nhìn một cái niên đại cũng liền mới mấy trăm năm, quả quyết không thể nào là Côn Lôn kính. Là không phải. Cái này quá lớn, là không phải. Hình dáng đơn giản, là không phải. Chất liệu chỉ là thanh đồng, là không phải. Là không phải. Từng cái cổ kính ở một bên lạc, rất nhanh chất đống cao nửa thước. Ánh mắt của Vương Thước lóe lên, hắn rất hy vọng Côn Lôn kính ở nơi này bên. Vương Thước nhắm hai mắt lại, phía trước toàn bộ cổ kính bay lượn, ở bên trong phòng xoay tròn, cường đại linh hồn chi lực tản ra, tiến hành dò thám biết, điều tra. Từng cái cổ kính rơi xuống đất, tất cả đều là không phải Vương Thước muốn. Sau nửa giờ, Vương Thước lại lần nữa kiểm tra một lần, không thu hoạch được gì. Hô! Vương Thước phun ra một cái trọc khí, nơi nào có đơn giản như vậy. Không sợ Côn Lôn kính rơi vào trong tay người khác, chỉ sợ này Côn Lôn kính chôn sâu dưới đất, không muốn người biết. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư. Mỗi một thiên, địa chấn cũng sẽ mang đến số lớn cổ kính, số lượng cũng là chục nhật giảm bớt. Hay là không có? Địa chấn tiêu mi, không nên như vậy mới đúng chứ? Vương Thước bất đắc dĩ nói, khó nói. Địa chấn chỉ hướng những cổ kính đó. Chính là nước ngoài cũng ở đây hướng bên này vận, đều đang không có Côn Lôn kính tung tích. Vương Thước không hiểu nói, nước ngoài. Địa chấn cười lạnh nói, có thể là không phải thế nào. Có bầy rác dưới trộm nhà mình đồ vật bán được bên ngoài đi, loại chuyện này, đã sớm có. Bất quá chỉ là luật pháp không hà khắc, không có đem bọn họ cũng trực tiếp xử tử hình. Vương Thước có chút cau mày, cái này coi như thật phiền phức rồi. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có cách nào dựa vào chính mình tới tìm một cái tự mình phong ấn Côn Lôn kính. Địa chấn đợi một hồi, không nhịn được phá cửa sổ rời đi, ta lại thêm đại lực độ. Để đọc chuyện Vương Thước cất giọng nói, người dù chứ điểm. Địa chấn đã rời đi, mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày đều có đại lượng cổ kính đưa tới. Vương Thước chỉ cảm thấy nhức đầu, chẳng lẽ này Côn Lôn kính thật còn không có lưu lạc đến thế nhân trong tay sao? Có thể địa chấn cũng không biết dừng lại, đã phái ra nhóm lớn lượng nhân, lật khắp Côn Lôn Sơn. Chỉ cần là cái kim loại, cũng từ bên kia moi ra. Thời gian nửa tháng, Vương Thước bên này cuối cùng không có cổ kính rồi đưa đến, mà nhiều chút cổ kính tạm thời còn không có cách nào hoàn trả. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ là tìm kiếm quá trình, nếu như bây giờ trả lại, vậy thì sẽ loạn xáo. Côn Lôn Sơn đã bị đào không còn hình dáng. Chủ yếu cũng là bởi vì địa chấn danh tiếng quá lớn, người người kính sợ. Cho dù có một số người biết địa chấn huynh đệ Vương Thước mạnh hơn, nhưng là bọn họ lại càng sợ hãi địa chấn. Bởi vì, địa chấn cho tới bây giờ không nói nhảm, cũng không cùng ngươi nói phải trái, càng sẽ không để ý ngươi là ai. Ngược lại, chọc phải hắn, để cho hắn không vừa mắt, chính là một cái tự, sắt. Một ngày này, Côn Luân Sơn mạch chấn động, mấy trăm dặm nơi loạn thạch rơi xuống. Nơi vu trung tâm một đoạn phương. Phạm vi lớn lom xuống. Một cụ lớn vô cùng quan tài hoành trần phần gáy, kia quan tài máu đỏ, tựa hồ là từ một loại đặc thù tinh thạch làm thành như thế, dài gần 10 trượng, chiều rộng 3 trượng. Đương kim thời đại nhân mặc dù không tin quỷ thần, có thể nhìn đến như thế quan tài, không khỏi người người sợ mất mật. Nhanh thông báo thần long. Một người kêu to, bên cạnh đã có nhân bắt đầu liên lạc. Ước chừng nửa giờ thời gian. Địa chấn chạy tới nơi này, chân mày không khỏi nhíu chặt, thật là giữ lệ khí hơi thở. Hơn nữa khổng lồ như vậy quan tài, nơi này chẳng lẽ bên. Địa chấn ánh mắt lóe lên, không lý do, đáy lòng lại có một tia khiếp ý, tia hồng sắc quan tài, như máu tươi tưới. Các ngươi đi ra, càng xa càng tốt. Địa chấn khoát tay, nghe vậy, mọi người như nhặt được đại xá, cũng không kịp mở ra trôi lơ lửng xe con rối rít chạy. Sẽ là gì chứ? Trạm quan sát địa chấn ở bờ hố, căn cứ hắn biết, cũng liền võng lượng chi chủ rất cao lớn, có thể địa cầu bên này, tại sao có thể có lớn như vậy huyết sắc quan tài? Là người hay quỷ, kéo ra ngoài linh lợi mới biết. Địa chấn hít sâu một hơi, thân thể của hắn lao xuống phần đáy, càng đến gần, huyết khí cũng liền càng dày đặc. Đến trung gian thời điểm, địa chấn ngừng lại, thấy bốn phía thổ bích. Đều tựa như có máu tươi rỉ ra như thế. Địa phương cổ quái. Địa chấn cho mày, ánh mắt lại lần nữa hướng về phía dưới, mơ hồ thấy trong quan tài tựa hồ thật có một đạo nhân ảnh. Đó là. Địa chấn cặp mắt híp lại, ánh mắt lạnh lùng. Hồng sắc nắp quan tài bên trong, tựa hồ có một cái gương bộ dáng. Côn Lôn Sơn. Chẳng lẽ. Địa chấn tâm thần rét một cái. Chớ nơi này là không phải bên có Côn Lôn kính sao. Phải biết, quan tài này chính là Vương Thước cũng dò không tra được, nếu như là không phải lật khắp mỗi một tấc thổ thoại, như vậy thật đúng là quá sức có thể tìm ra. Tâm niệm vừa động, địa chấn đưa tay cách không một chảo, nắp quan tài rung một cái trực tiếp tung bay. Trong đó, xương máu lượn lờ. Mơ hồ có một cái gầy nhom, cao lớn bóng người nổi lên. Một chiếc gương tựa hồ ngay tại hai tay của hắn. Đem ra đi. Địa chấn cười lạnh, thiên nguyên lượn lờ, cuốn lên gương cần phải lôi đi. Đột nhiên, trong huyết vụ có ánh mắt sáng choang, kinh khủng dữ tợn, thân thể đứng thẳng lên, tốc độ nhanh như kinh hồng, một chưởng đem địa chấn đánh bay cao mấy trăm thước. Chương 1491, tháng câu. Vương Thước mệt mỏi, hành tẩu ở trên đường phố. Thích xem không nhìn. Vương Thước kinh ngạc bật cười, đây là một nhà thư điếm tên. Tại hắn niên đại đó, thư điếm cũng đã rất ít, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại còn có thư điếm. Vương Thước hiếu kỳ bước vào trong đó, đây là một nhà rất lâu thư điếm, ngược lại là coi như không chút tạp chất. Thư điếm bên trong chỉ có lẻ tẻ vài người, có một cái quen cũ trước máy vi tính, một vị nam tử đang ở vùi đầu viết cái gì. Vương Thước phủi liếc mắt, mỉm cười nói, viết cái gì chứ? Ai biết đối phương cũng không ngẩng đầu lên nói, muốn nhìn sách gì chính mình đi tìm, không việc gì khác nói chuyện với ta. Vương Thước một trận buồn cười, như ngươi vậy cũng không giống như là làm ăn. Đối phương lúc này mới ngẩng đầu liếc Vương Thước liếc mắt, ngươi là đến xem thư hay lại là tới cùng ta nói chuyện thiếm. Vương Thước cười nói, nhìn ngươi tên tiệm lên có ý tứ, liền đi vào nhìn một chút. Chẳng lẽ ngươi bất giác như vậy tên nhìn, sẽ cho người không muốn vào tới sao? Nam tử tùy ý nói, muốn nhìn thư, quản ta tên gọi là gì? Không muốn xem, ta chính là kêu thanh lâu, cũng sẽ không tới. Vương Thước ngẩn ra, người này nói rốt cuộc là tự nhiên, hay lại là cực đoan. Người tự tiện. Nam tử lại lần nữa nghiêng đầu, bắt đầu gõ bàn phím. Vương Thước liếc về liếc mắt, viết sách đây. Nam tử ngừng lại, chuyển động cái ghế, ta nói, người rốt cuộc muốn làm gì? Vương Thước cười nói, ta tìm một vật. Nam tử cau mày nói, vậy ngươi đi tìm A. Vương Thước cười nói, chính là không tìm được, gặp lại ngươi tiệm này danh, mới phát giác hiếu kỳ. Nam tử thở dài, ta xem ngươi là nhàn. Vương Thước vuốt cằm nói, là có chút nhàn, ta tên là Vương Thước, ngươi thì sao? Mùa hè. Nam tử bĩu môi, còn có chuyện khác tình sao? Vương Thước cười ha ha nói, ngươi tựa hồ rất không nguyện ý cùng người khác nói chuyện thiếm. Lười. Mùa hè khinh thường nói, liền thế đạo này, từng cái, bao gồm ta đều là lăn lộn thấp sở hữu, ngồi ăn chờ chết, trò chuyện không trò chuyện thì có ý nghĩa gì chứ? Vương Thước lắc đầu, mới đầu nghĩ đến ngươi tự nhiên, bây giờ cảm giác là cực đoan. Cực đoan là bản tính, tự nhiên là bên ngoài. Mùa hè đưa tay đốt điếu thuốc, buồn chán là bản chất, nói vớ vẩn chính là không có chuyện làm. Vương Thước cười khẽ liên tục. Vậy ngươi nói, ta muốn tìm cái gì, vô cùng trọng yếu, nhưng là ta lại không tìm được, ta nên làm cái gì? Mùa hè nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi đây là nhàn rỗi không chuyện gì tìm người nói vớ vẩn tới chứ? Ta biết ngươi ném thứ gì a? Vương Thước ngạc nhiên, ngay sau đó cười to, cũng đúng. Mùa hè lắc đầu, là không phải có một loại cách nói sao? Có vài thứ, ngươi lục tung đi tìm. Ngược lại không tìm được, ngươi không tìm thời điểm, không đúng tiểu ra tới. Vương Thước cười nói, thật sao? Mùa hè hít một hơi thuốc lá, tiếp tục xem chính mình màn ảnh máy vi tính, nơi nào ném nơi nào đi tìm, có vài thứ không đúng ngay tại ngươi tầm thường nhất địa phương. Vương Thước gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Nơi nào ném nơi nào đi tìm. Vương Thước ra cửa, tự lẩm bẩm, là mình quá tự tin sao? Chính mình thấy Côn Lôn Sơn chính mình đã tìm, tiểu không khả năng còn nữa Côn Lôn Kính rồi hả? Lấy địa chấn làm những chuyện này mà nói, quả quyết cũng không có ai thực có can đảm cất giấu cổ kính rồi. Côn Lôn Sơn. Ánh mắt của Vương Thước lóe lên, nhìn về phía Côn Lôn Sơn phương hướng. Như thế thần vật, coi như là tự mình phong ấn, cũng không nên sẽ xuất hiện tại thế tục nhân viên trung. Hắc hắc. Côn Lôn Sơn bên trên. Địa chấn xoay mình lui về phía sau, quanh thân tiên nguyên sôi sùng sục, một hơi thở phun ra, hóa thành bạo phong sông về phía trước. Người kia đạt tới 25 thước cao, vóc người thon dài, lúc này mới là chân chân chính chính thon dài vóc người. Cánh tay cự trưởng, giơ tay lên vung lên, đập tán bạo phong. Yêu khí rất nặng a. Địa chấn liên tục cười lạnh. Ánh mắt của hắn xuyên qua gió bão nhìn đối phương trong tay trái nắm chặt cổ kính. Vật này, rất có thể chính là Côn Lôn Kính. Mà đối phương tản mát ra khí tức, rõ ràng chính là yêu khí. Rất nóng. Địa chấn nhìn mình lòng bàn tay, có một chút nám đen. Mà đối phương rõ ràng là không phải hỏa chi lực, là huyết. Sôi sùng sục nồng nhiệt nhiệt huyết. Cô an nghỉ ở đây, ngươi là người nào? Nam tử lãnh ngữ, lại dám đối đãi như vậy cô luôn. Địa chấn ung dung cười một tiếng, ta là ngươi đại gia, trong tay ngươi hẳn là côn lôn kính chứ. Đem côn lôn kính giao cho ta, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Nam tử ánh mắt hừng hực, huyết quang lượn lờ, khẩu khí thật là lớn. Tay phải của địa chấn nấp trong sau lưng, tử kim bình bắt nắm, lạnh nhạt cười nói, vậy ngươi lại là ai? Không nhận biết cô. Nam tử thần sắc kiêu căng, bổn tọa thăng câu. Địa chấn cười nhạo, doanh chính ta ngược lại thật ra biết là Tần Thủy Hoàng, thắng câu là cái thứ gì? Tần Thủy Hoàng huynh đệ, lớn mật, thắng câu lanh xích, huyết quang lượn lờ lúc này, hóa thành kỳ dị hoa văn, kia trong hoa văn phảng phất có quỷ khóc lang hào tiếng vang lên, nhiêu tâm hồn người. Như thế coi rẻ bổn tọa, làm hút hết tươi mới huyết mã chết. Thắng câu quát lạnh, như thế, ngươi mới biết đó là thân là Hồng Trần Tiên. Cũng không nên như thế cuồng vọng càng rỡ. Yêu yêu. Địa chấn cười ha ha, đủ cuồng a. Lời còn chưa dứt, tử kim bình bát đột nhiên bay lên, tử kim sắc quang mang trong nháy mắt đem thắng câu bao phủ. Thắng câu ngẩng đầu, lạnh giọng nói, sau thiên thần khí tử kim bình bát. Nhị trọng thiên nhân. Địa chấn ánh mắt lóe lên, toàn lực thúc giục tử kim bình bát. Có thể kỳ quái là... Tử kim sắc quang mang lại bị huyết sắc hoa văn đẩy trở về, không cách nào chân chính đem đối phương bao phủ. Chẳng lẽ, địa chấn đột nhiên biến sắc, thần chi pháp tắc. Đối phương dùng là pháp tắc thủ đoạn. Không. Nguyên nhân chủ yếu là, côn lôn kính. Địa chấn biến sắc biến, thắng câu trong tay côn lôn kính phát ra kỳ dị quang mang, tựa hồ tách rời ra không gian, lại càng giống như là qua lại âm dương. Côn lôn kính lộn, phát ra ánh sáng rực rỡ, trực tiếp tiến đụng vào tử kim bình bắt chung. Không được. Địa chấn thất kinh, đưa tay đi bắt tử kim bình bát. Vào thời khắc này, tử kim bình bát phát ra ánh sáng rực rỡ, lại phản tạo địa chấn. Địa chấn đã sớm tâm có đề phòng, trong nháy mắt tránh. Tốc độ cũng không tệ lắm. Thắng câu lanh ngữ, đưa tay chỉ hướng địa chấn. Một đạo huyết quang ngang qua bầu trời. Bá đạo tuyệt luân. Địa chấn thân thể rung một cái, chỉ cảm thấy tự thân máu tươi sôi sùng sục, lại không bị khống chế. Ầm. Hai tay địa chấn quét ngang, toàn lực đụng nhau, tự thân bị đánh bay thiên bách trượng, đem dãy núi đập ra một cái hố. Thắng câu bước mà đi, một bước rơi vào phụ cận địa chấn, thon dài tay trái chụp vào địa chấn, kia đầu ngón tay có thần văn trôi lơ lửng, xuôi ngược thành ấn. Địa chấn xoay mình tránh, hai tay dương cung hình. Hưu. Một đạo tiên nguyên mũi tên nhọn trực bức thắng câu hót, thắng câu nghiêng đầu tránh qua, tay trái tư thái không thay đổi. Địa chấn xoay mình bay ngược đồng thời, không khỏi lại lần nữa lấy làm kinh hãi. Phía sau chẳng biết lúc nào đã hóa thành một mảnh huyết hải bên trong manh thú ẩn nút. Lập tức, địa chấn trong tay có ngọn lửa phun trào, đây là thần chi pháp tắc. Hỏa chi pháp tác, đặc biệt nhằm vào linh hồn. Thắng câu ánh mắt lóe lên, xem thường ngươi. Dứt lời, huyết hải kích động, địa chấn sắc mặt một trận khó coi, kia huyết hải lại bắt đầu lôi kéo trên người hắn mỗi một giọt máu tươi. Uy! Một giọng nói vô căn cứ vang lên, thắng câu nghiêng đầu. Vương thước tay trái nâng lên, một bạt thai đem thắng câu vỗ bay ra ngoài, đụng đến ta huynh đệ. Có phải hay không là phải cùng ta chào hỏi? Huyết hải trong nháy mắt giấu, địa chấn miệng to thở dốc, cái gì pháp? Lại quỷ bí như vậy? Cho ngươi nhiều tìm hiểu, ngươi cũng biết chỉ tăng thực lực lên. Vương thước chậm rãi xoay người, nhìn về phía thắng câu, rất lợi hại pháp. Lại tới một cái sao? Thắng câu đứng thẳng lên, đột nhiên tự thân phía sau huyết hải sôi sùng sục, vô cùng mênh ngông. Có thể đem chính mình khí tức hoàn toàn giấu, ngươi rất không tồi. Vương thước ánh mắt đột nhiên lạnh, trong phút chốc hóa thành bát khổ thiên yêu, phía sau mơ hồ có khổ hải phơi bày, uy thế mênh ngông, cùng thắng câu giằng co. Thật sao? Ta đây còn phải cảm ơn ngươi khen ngợi. Chương 1492, lực lượng tương đương. Khổ hải. Doanh câu ánh mắt đột nhiên lạnh, ngươi là người nào? Dứt lời. Đưa ngón tay điểm hướng vương thước,

hoàn toàn không có ở đây bọn họ nhận thức trong phạm vi. Tiên nguyên lượn lờ, địa chấn bóng người lóe lên, một kiếm chém về phía Doanh Câu. Doanh Câu ánh mắt lạnh lùng, giơ chú ý sát hướng địa chấn. Địa chấn hé miệng, gió bao tàn phá, đùi phải nâng lên, trong phút chốc một đạo cước ảnh đem Doanh Câu quét chân một khoảng cách. Hai tay kéo một cái, cung tên lại xuất hiện, mũi tên bay vùn vụt, phá không mà đi. Tay phải của Doanh Câu huy động, huyết hải gầm thét, đưa hắn cùng huyết sắc quan tài bảo hộ ở trong đó. Máu này quan không chỉ có riêng là đem người bỏ vào đơn giản như vậy, chỉ cần này 18 căn đóng đinh quan tài toàn bộ đập vào, chính là cực thánh cũng khó thoát khỏi cái chết. Doanh Câu động tác cũng không dừng, đây là hắn bản mệnh tiên khí, tự có chỗ độc đáo. Huyết đinh không ngừng bị đập nhập vào đi, bên trong vương thức sức phản kháng lượng cũng vô cùng lớn, chấn động quan tài bịch bịch vang dội. Thứ 18 căn. Doanh Câu ánh mắt lạnh giá, đối phương mặc dù có chút khó dây dưa, nhưng cũng là không phải đối thủ của hắn. Cự chú y hạ xuống, huyết đinh tiến vào quan tài gỗ. Trong chớp nhoáng này, biến hóa nổi lên. Doanh Câu nhanh chóng xoay người, cự chú y càn quét sau lưng. Vương Thước đứng sau lưng Doanh Câu, hữu trưởng nặng nề hạ xuống, toàn lực vỗ vào Doanh Câu lưng. Phá không trưởng, một kích toàn lực. Từng vòng sóng ở Doanh Câu phía sau khơi dậy đẩy trời rung động, không gian nổ tung, một cổ không gian loạn lưu xông thẳng Doanh Câu lưng. Doanh Câu rên lên một tiếng, thân thể lảo đảo một cái nhào tới ở huyết quan tài bên trên, miệng mũi máu tươi chảy dài. Vương Thước thân thể lộn, Long Khiếu kiếm nắm chặt nơi tay, chợt đâm vào Doanh Câu thân thể. Doanh Câu quát chói tai một tiếng, bắp thịt ngoạng ngoại, khiến cho Long Khiếu kiếm không cách nào rút ra, trở tay một chưởng đem Vương Thức đánh bay ra ngoài. Hồ Ly, ngươi như thế nào đây? Địa chấn quát to một tiếng. Vương Thước lắc đầu, ánh mắt lóe lên, bị bỏ vào quan tài một khắc kia, hắn đúng là cảm nhận được khí tức tử vong. Thậm chí cảm thấy chính mình cũng cùng khổ hải cắt đứt toàn bộ liên lạc. Nhưng chính là quan tài kia gần lưu một chút khe hở, khiến cho hắn thủy thuộc tính tiên nguyên được bay ra. Đinh thứ 18 căn huyết đinh, cũng là Doanh Câu buông lỏng nhất thời điểm. Doanh Câu ánh mắt dữ tợn, thủy độn sao? Ngược lại là coi thường ngươi. Hắn cảm giác rất kỳ lạ, bình thường xuất thủ, đều là trước phá hủy tối ngoại biên phòng ngự. Mà đối phương công kích lại là công kích lục phủ ngũ tạng với nhau. Vương Thước cười nhẹ, ngũ hành tiên nguyên lượn lờ, nhân gian đại pháo ngưng tụ thành hình, nhắm ngay Doanh Câu. Doanh Câu thiêu mi, đối với này pháp, ngược lại là xem không hiểu. Ẩm. Kinh người hồng mang phá không mà đi, đánh trúng Doanh Câu ngực, đem đánh bay mười mấy dặm. Doanh Câu phun ra một ngụm tiên huyết. Khí tức so với trước kia rõ ràng yếu đi mấy phần. Thân thể lại như thế cường đại. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, Doanh Câu khó đối phó. Doanh Câu cắn răng, cặp mắt như máu, huyết hải bọc lại tự thân. Vương Thước bạt không mà đi, Long Khiếu kiếm tự Doanh Câu sau lưng tự bản thân bay ra, chém ngược cổ Doanh Câu. Vương Thước một quyền đánh tan huyết hải, xông thẳng về trước. Vành! Doanh Câu bàn tay to lớn, như một mặt tường một loại chặn lại Vương Thước. Một kích này, hắn không có di động một bước. Vương Thước hơi biến sắc, không đợi Doanh Câu bàn tay khép lại, một tích thủy sát hướng Doanh Câu con mắt trái. Phía dưới huyết quan tách ra, bay vùn vụt mà lên, lại lần nữa nhắm ngay Vương Thước. Vương Thước tốc độ bén nhạy, tránh Doanh Câu công kích, đến trước mặt Doanh Câu, một quyền nện ở Doanh Câu ngực. Cái gì? Vương Thước hưu quyền làm đau. Đối phương da thịt lại thay đổi cứng ngắc. Doanh Câu bàn tay như đao, không gian như nước như thế bị hắn cắt ra, chém ngang Vương Thước. Vương Thước nhanh chóng tiến tới, theo Doanh Câu cánh tay một quyền đánh vào Doanh Câu trên mặt. Hai tay Doanh Câu động tác cũng tự mau lẹ, đầu ngón tay có kỳ dị quang mang chớp thước, khoảng cách Vương Thước tương đối xa, liền có phong cắt vỡ quần áo của Vương Thước. Vương Thước bay vùn vụt lui về phía sau, giữ một khoảng cách. Trên cánh tay trái xuất hiện từng đạo nhàn nhạt vết máu, chỉ là máu kia lại bắt đầu biến thành màu đen. Thi độc. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, cánh tay trái ngoạng ngoại, nơi vết thương máu tươi phun ra, hóa thành huyết sắc mới dừng. Doanh Câu chân đạp địa mặt, dưới đất có máu tươi phun trào, hóa thành bốn bề vách tường đem nơi này xuống lại, đồng thời bầu trời có to lớn nắp quan tài nặng nề hạ xuống. Cho tới giờ khắc này Vương Thức mới phát hiện, trước huyết quan đã không thấy. Doanh Câu thân thể bắt đầu ngoạ ngoại, hắn đang thu nhỏ lại đến chỉ cao hơn Vương Thức một cái đầu tình huống. Ánh mắt của Vương Thức ác liệt, có thể cảm giác được rõ ràng, thu nhỏ lại sau đó Doanh Câu thể nội lực lượng càng cường đại, bình thường giữ khổng lồ như vậy thân thể, hẳn là tự thân lực lượng đưa đến, chỉ có như vậy mới có thể thoải mái một chút. Đúng như Vương Thức trước muốn thường thường nuốt ở khổ hải hóa giải thống khổ như thế, rất nhiều lực lượng nắm giữ, cũng là muốn đánh đổi khá nhiều. Huyết quan ở ảnh hưởng ta khí huyết. Vương Thức đáy lòng thầm nghĩ, yêu cầu đánh nhanh thắng nhanh. Tâm niệm như tia chớp phun trào, giống vậy Doanh Câu cũng là như vậy ý tưởng, nhanh mạnh phi phát tới, cùng Vương Thức giao thủ hơn trăm lần. Nhất định chính là không thuộc mình thân thể. Vương Thước tự nhận chính mình khí lực đã đủ cường đại, nhưng là Doanh Câu như thế tới nay, thân thể kiên nhược bản thạch, độ cứng đạt tới một cái phi thường sự đáng sợ. Mà như thế cứng ngắc thân thể, nhưng cũng không ảnh hưởng Doanh Câu mỗi một cái động tác. Doanh Câu cặp mắt máu đỏ, sát ý ngút trời. Hưu, vành. Hai người lại lần nữa toàn lực giao thủ, quả đấm đụng nhau chỗ, không gian vô thanh vô tức hóa thành một phiến đen sắc không động. Nhưng là rất nhanh, không gian trống rỗng liền khép lại. Huyết quan tựa hồ còn đưa đến cấm đoạn không gian năng lực, mà một chút, Vương Thước là minh bạch, tiền nhiệm Bát Khổ Thiên Yêu cũng có cái này thủ đoạn. Nhưng là hắn Vương Thước không có, coi như là Bát Khổ Thiên Yêu, cũng là tùy theo từng người. Cũng không phải là năng lực, thuật pháp đều là giống nhau. Vương Thước nhìn về phía Doanh Câu móng tay, ít nhất có dài 3 tấc, vậy cũng không phải bình thường móng tay. Uy lực không kém hơn Bát Khổ Thiên Yêu móng nhọn. Hơn nữa, trên đó ẩn chứa có kinh khủng thi độc, không thể bị đâm trúng. Đã như vậy. Vậy thì, Vương Thước hít sâu một hơi, huyết quan ảnh hưởng bắt đầu gia tăng, hắn không thể ở chỗ này chờ lâu. Ngũ hành tiên nguyên ở Doanh Câu công kích được trước khi tới, rồi rít rời thân thể ngưng tụ thành tân thân thể. Doanh Câu ánh mắt lóe lên, người này thật là khó đối phó. Vương Thước nhắm hai mắt lại, từ sau lưng tung một khắc kia, toàn bộ biến mất. Ừ. Doanh Câu hơi biến sắc, không có một tia khí tức. Ngũ hành phân thân phân phương vị khác nhau, nhanh chóng sát hướng Doanh Câu. Âm thầm, có giọt nước lơ lửng, phiêu hướng mỗi một xó xỉnh. Chút tài mọn. Doanh Câu quát chói tai, hai tay như điện, ngạnh hám bốn vị ngũ hành phân thân công kích. Móng nhọn trong nháy mắt đem Hắc Thủy Vương Thức đánh cho thành đầy trời hát vũ. Chương 1494, Côn Lôn kính năng lực. Thứ Chu Phong Vân thay đổi, Vương Thức nấp trong hư vô. Hắn tiến vào cái trạng thái này bên trong, thuộc về vô trạng thái, đạt tới vô ngã thâm ảo tầng thứ, không chỉ là phổ thông ẩn hình đơn giản như vậy. Doanh Câu chiêu số hung ác, xuất thủ cùng bạo, cho dù là đối chiến ngũ hành Vương Thức, đối với hắn cũng tự thân không cách nào tạo thành ảnh hưởng lớn. Bốn phía chẳng biết lúc nào, đã bắt đầu có thủy tinh điểm một cái. Doanh Câu liên tục cười lạnh, trong lòng biết đối phương tất nhiên là phải tiếp tục thi triển thủy độn, huyết lãng thôn thiên, lan lộn như vạn thú cùng chạy, những huyết dịch này nóng bỏng như liệt nhật chi hỏa, thủy thuộc tính tiên nguyên bị đụng, cũng sẽ bốc hơi, hóa thành hơi nước. Nếu như ngươi liền chút khả năng này mà nói, vậy ngươi ngược lại là quá khinh thường cô rồi. Doanh Câu quát lạnh, một vòng vầng sáng màu đỏ ngòm quét ngang bốn phía, đem ngũ hành phân thân chém eo. Nhưng đó dù sao cũng là lực lượng biến thành, trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Mà bốn phía thủy thuộc tính tiên nguyên hay là ở không ngừng tản ra, tràn ngập như mưa. Huyết quan uy lực đột nhiên tăng, thiên ti vạn lũ răng khắp nơi, như mạng nhện một loại lan tràn ra. Như thế tới nay, chỉ cần Vương Thức xuất hiện ở một cái khu vực, chỉ cần bị xúc động, cũng sẽ bị Doanh Câu phát hiện. Ở nơi này huyết quan trùng, liền nhất định đối phương không thể nào cách xa. Thật sự chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Doanh Câu khinh thường, có thể giết chết Lý Nhị Bạch, ngươi thực lực bản thân hẳn không chỉ một chút như vậy chứ. Đối với lần này, Vương Thước đương nhiên sẽ không trả lời bất luận một chữ nào, chỉ cần trả lời, cũng đã bại lộ rồi chính mình vị trí. Doanh Câu cuồng bạo xuất thủ, liên tiếp mấy lần đem ngũ hành phân thân đánh nát, lực lượng cuồng bạo đánh vào huyết quan, như thế phạm vi tính công kích, tuyệt đối là không khác biệt công kích, tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào khu vực sẽ bị bỏ sót. Chỉ có như vậy cách làm, như cũ không cách nào bước ra Vương Thước. Bốn phía hơi nước đậm đà, hòa lẫn huyết triều. Đột nhiên, Doanh Câu thân thể một hồi. Có khu vực đưa hắn bao phủ ở, đây là Vương Thước khu vực. Tuyệt đối lĩnh vực. Tứ quý giao thế, lẫm đông tam hàn. Vương Thước bóng người lại xuất hiện, khí lạnh bức người, đống kết toàn bộ hơi nước, huyết lãng. Hơi nước gặp lạnh hóa thành giọt nước, như mưa rào xối xả hạ xuống. Trận mưa này đại liên huyết hải cũng nổi lên gợn sóng, thay đổi hỗn loạn cuồng bạo. Không tốt lắm. Doanh Câu ánh mắt lạnh lùng, vào thời khắc này, một giọt nước nổ tung, Vương Thước bóng người lại xuất hiện, một trưởng vô ở trên người Doanh Câu. Sau một khắc, đầy trời khắp nơi tất cả đều là Vương Thước bóng người, mỗi một trưởng đều nặng chụp lại ở trên người Doanh Câu. Doanh Câu động tác thay đổi chậm chạp, cứng rắn thân thể phát ra như núi đá một loại trầm đục tiếng vang âm thanh. Hắn ra thịt vết rách, miệng mũi nhỏ máu. Vương Thước lui về phía sau một khoảng cách, nhân gian đại pháo lại lần nữa xuất hiện. Ung ung. Doanh Câu chính giữa một đòn, thân thể đụng nát huyết quan, bên ngoài một mảnh quang đãng. Phốc. Doanh Câu phun ra một đạo máu tươi, đối phương mỗi một chiêu mỗi một thức cũng tính toán vừa đúng. Hơn nữa lợi dụng lạnh giá nhiệt độ để cho hơi nước hóa thành giọt nước cách làm càng là khéo léo. Hắn cơ thể có vết rách phơi bày, có thể bị thương chân chính nghiêm trọng là trong cơ thể. Chỉ có Doanh Câu cùng Vương Thức biết, trong nháy mắt đó Vương Thức rốt cuộc xuất thủ bao nhiêu lần. Lợi dụng thủy độn, suốt đánh trúng Doanh Câu hơn 10.000 lần. Vương Thức hô hấp hơi có vẻ dồn dập, làm được một bước kia phi thường không dễ dàng. Bởi vì chính mình là đang thi triển thủy độn đồng thời tiến hành công kích, hai loại pháp tiến hành chặt chẽ phù hợp công kích, đây là khó khăn bực nào. Nhưng là, Vương Thước giơ tay lên, lòng bàn tay đỏ thấm một mảnh, dính vào Doanh Câu máu tươi. Máu này như lửa, nhưng lại là không phải hỏa, đó là độc tính tạo thành một loại ảo giác. Doanh Câu phun ra một búng máu, có rất ít người có thể mang cô thương đến nước này. Vậy không bao gồm ta. Vương Thước đạp không mà đi, tuyệt đối lĩnh vực còn có thời gian. Đánh nhanh thắng nhanh. Bên phải quyền bà không, bắt khổ châu vờn quanh hữu quyền, một quyền đem Doanh Câu lại lần nữa đánh bay ra ngoài. Hưu. Vương Thước thi triển tinh ngân phá không mà đi, lại lần nữa một quyền đem còn không có đứng vững Doanh Câu đánh vào dưới đất, nhất thời dưới đất nước sông trôi đi đại địa, phun ra. Doanh Câu hướng bể đại địa, hiện thân lần nữa, chỉ bằng cái này cũng muốn giết cô sao. Huyết quan lại xuất hiện, bị hắn nắm trong tay, vung hướng thiên địa. Cấm không. Vương Thước thân hình dừng lại, bị huyết quan trực tiếp quất bay, đụng nát một ngọn núi. Doanh Câu giơ tay lên lau khóe miệng của đi máu tươi, côn lôn kính trong tay lại xuất hiện, có quang mang chợt lóe lên, hết tốc lực vọt tới trước mặt Vương Thước. Móng tay như đao kiếm vạch về phía cổ Vương Thước. Vương Thước hai cánh khép lại, ngăn trở một kích này đồng thời, một quyền đánh thủng Doanh Câu lồng ngực. Cái gì? Vương Thước kinh ngạc, nhiều năm chiến đấu, hắn đã rất ít sẽ có khiếp sợ loại cảm giác này. Nhưng là bây giờ, một quyền này của hắn lại xuyên qua Doanh Câu thân thể, nhưng là hư. Doanh Câu một trưởng vô ở Vương Thước lồng ngực, Vương Thước như bị lưu tinh đụng. Lại lần nữa tung bay đi ra ngoài. Vương Thước thân thể chân nhắn không, không đợi đứng thẳng, ngũ hành tiên nguyên rút về tự thân, long khiếu thư kích thương trở nên lớn, một phát dài đến 100 mét chấn động đạn đối chung Doanh Câu chính là một đòn. Doanh Câu vọt tới trước, đối khổng lồ như vậy chấn động đạn thì làm như không thấy. Chấn động đạn xuyên qua Doanh Câu thân thể, dính đậm đặc huyết dịch, mất đi tất cả lực lượng hướng về đại địa. Chỉ bằng ngươi. Doanh Câu một quyền hạ xuống, Vương Thước cùng với đụng nhau, vẫn là xuyên qua Doanh Câu thân thể, nhưng là Doanh Câu lại một quyền đem Vương Thước đánh vào sơn thể chung. Ẩm. Loạn thạch nổ tung, Vương Thước dán đất mà đi, cùng Doanh Câu giữ vững 100 mét khoảng cách. Doanh Câu xoay giật mình cổ, Hồng Trần Tiên Trung có thể bức cô sử dụng côn lôn kính, ngươi là người thứ nhất. Vương Thước xúi giục hai cánh, lạnh nhạt nói, Hồng Trần Tiên Trung, sử dụng thần khí có thể mang ta bước đến nước này, ngươi cũng là người thứ nhất. Khóe miệng của Doanh Câu vi tiểu, ánh mắt càng phát ra âm trầm tàn nhẫn. Là thần khí lực lượng sao? Vương Thước tâm niệm lóe lên, âm dương chuyển hóa. Có thể âm dương chi lực, vẫn còn có cách dùng như thế này sao? Doanh Câu giơ tay lên, huyết hải hóa thành tố thiên mãnh hổ, ở không trung chạy gấp, đánh giết Vương Thước. Vương Thước lựa chọn ngành hám, đem chính mình chiêu số phát huy đến cực hạn rồi. Doanh Câu dĩ nhiên sẽ không chỉ là như vậy, lại lần nữa như thế làm phép, bị thương nặng Vương Thước. Toàn bộ Côn Luân Sơn Mạch đều bị đánh không còn hình dáng, nơi nào còn có Vạn Sơn Chi Tổ bộ dáng. Vương Thước bay xuống trên đất, khắp cả người lang thương, thi độc cũng bắt đầu ăn mòn thân thể. Địa chấn khẩn trương, nhưng là Vương Thước vẫn như cũ không để cho hắn viện thủ. Tuyệt đối lĩnh vực, tứ quý giao thế, mưa thuận gió hòa. Hai tay Vương Thước tương hợp, tuyệt đối lĩnh vực cũng lập tức sắp biến mất. Doanh Câu ánh mắt hung ác, nhưng là vào lúc này lại nhỏ tâm để phòng đứng lên. Dù sao Vương Thước tuyệt đối lĩnh vực để cho hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Vương Thước quanh thân tiên nguyên lượn lờ, thương thế trên người hoàn hảo như lúc ban đầu, chính là thi độc đối với hắn cũng ảnh hưởng không lớn. Thấy vậy, Doanh Câu sắc mặt càng phát ra âm trầm, người này vẫn còn có loại này thủ đoạn. Cô chi khu vực, vô biên vô ngẩn. Doanh Câu lanh ngữ, bốn phía có huyết khí du đãng, chỉ cần ở cái phạm vi này bên trong, người yếu sẽ trực tiếp huyết mạch bạo thể mà chết. Hai tay Vương Thước 10 ngón tay tương để, trong phút chốc không gian bình chướng bao phủ cực lớn phạm vi, trong lúc nhất thời càng là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên lại xuất hiện. Hán Tang Thất Tiên Nguyên lấy tốc độ kinh người khôi phục, mà cái khôi phục chỉ là y theo lại ngũ đi tương sinh, chỉ vì linh trọng thiên thiên địa nguyên khí mỏng manh, căn bản cũng không thích hợp tu luyện. Hơn nữa ở nơi này khu vực chung, Doanh Câu lực lượng đem sẽ không dừng lại giải tán. Chương 1495, tại sao khổ? Rất rõ ràng, rất nhanh thì Doanh Câu chú ý tới chính hắn một trạng thái. Hắn đang quấy rầy đối phương huyết dịch trong cơ thể đồng thời, đối phương đang ở tan rã hắn lực lượng, cái này là không phải khu vực, đây là một loại đặc thù nào đó thuật pháp. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Câu. Bắt mục đáng sợ cực kỳ. Nghiêm nghị quát lên, còn không trở về. Chính là ngũ hành tương sinh, cũng không cách nào thỏa mãn Vương Thước nhu cầu. Vô cực đạo, không có cách nào thi triển. Trong phạm vi trăm dặm, Vương Thước chiến đấu tiêu hao lực lượng lại bắt đầu hấp lại. Không chỉ có như thế liền trên người Doanh Câu đều có lực lượng giải tán, hướng Vương Thước bên này tụ tập. Tựa hồ, bọn họ cũng chỉ là tiểu binh. Mà Vương Thước chính là bọn họ tướng quân. Doanh Câu trong tay côn lôn kính chuyển một cái, đột nhiên Doanh Câu lại biến mất, vô thanh vô tức, giống như trước Vương Thước như thế. Vương Thước hơi biến sắc, hắn có thể lệ thuộc vào với quấy nhiễu Doanh Câu lực lượng đoán được Doanh Câu vị trí, nhưng là này cũng quá nhanh chứ. Vương Thước không người tránh lui, Doanh Câu đã từ sau lưng của hắn trống rông xuất hiện. Trước đó phương, không gian phun trào. Doanh Câu lại lần nữa xuất hiện, huy trưởng sát hướng Vương Thước. Là không phải âm dương. Vương Thước dưới chân xê dịch, lại lần nữa tránh. Nhưng là Doanh Câu từ đầu đến cuối ở bên, bất kỳ một cái nào góc độ đều có thể sẽ xuất hiện. Một trận chiến đấu, gần như thành thi chạy. Liền xem ai có thể trước phải tay, đi trước giải quyết hết đối phương. Là xuyên qua không gian. Vương Thước đáy lòng hoảng sợ. Đây chính là côn lôn kính năng lực. Thiên cơ kính là dự đoán tương lai. Tối thiểu bây giờ Vương Thước biết tối cường đại năng lực chính là cái này. Từ đó khiến cho tự thân công kích, giống như qua lại đến tương lai như thế. Nhưng nếu như côn lôn kính là qua lại không gian, như vậy nói cách khác. Thiên cơ kính tại chính thức công kích chính mình thời điểm, chính mình liền có thể dùng côn lôn kính tiến hành đối kháng. Dù sao, qua lại tương lai công kích xuất hiện một khắc kia, chính là ngang hàng qua lại không gian. Côn lôn kính có như thế năng lực, cũng không khó giải thích tại sao huyết quan cũng có cấm không năng lực. Doanh Câu động tác càng lúc càng nhanh, Vương Thước động tác giống vậy càng lúc càng nhanh. Địa Chấn nhìn hoa mắt, trong lòng biết nếu quả thật là mình cùng Doanh Câu giao thủ, chỉ sợ đã sớm bại bắc, hoàn toàn là không phải địch thủ. Doanh Câu cặp mắt thần sắc dữ tợn, đã sớm bởi vì chiến đấu mà cuồng. Trong mắt của hắn, chỉ có Vương Thước cái này kẻ chắc chắn phải chết. Qua lại không gian thật sự cần thời gian quá ít. Vương Thước đáy lòng khiếp sợ, hắn căn bản là không cách nào ở bất kỳ chỗ nào dừng lại, tinh ngân mau hơn nữa, cũng là cần phải có thời gian kẻ hở. Nhưng là, Doanh Câu không cần. Hắn giấu ở trong không gian hư vô, thời khắc nhìn mình đặt chân phương, không có không gian trói buộc, tốc độ của hắn có thể phát huy đến cực hạn. Cái này cực hạn, gần như là vô chỉ cảnh. Đó là một loại siêu thoát hết thể phạm vi tốc độ, chỉ chịu thời gian khống chế, không chịu không gian trói buộc. Bây giờ Doanh Câu chỉ muốn giết chết Vương Thước, nhân vì bây giờ Vương Thước làm phép, chính là muốn để cho hắn tự thân lực lượng tăng dã. Nếu như không nhanh điểm giải quyết đối thủ, chính là mạnh như hắn Doanh Câu, cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Địa Chấn không ngừng nghiêng đầu, con mắt của hắn đã theo không kịp hai người tốc độ. Bây giờ chính là muốn giúp Vương Thước cũng không giúp được. Vương Thước dưới chân chuyển một cái, thân thể nhào tới trước trong phút chốc, Hắc Thủy Vương Thước lại xuất hiện, chặn lại Doanh Câu một kích chí mạng. Doanh Câu tàn bạo cay độc, chỗ đi qua lưu lại vết máu điểm một cái, những thứ này đều cho Vương Thước hạ xuống tịnh, chỉ cần Vương Thước đụng phải, thì chưa chắc có quả ngon để ăn. Vương Thước tuy là ở thế yếu đang lẩn trốn trạng thái, có thể tâm tư thông minh. Phụ cận hết thể tất cả đều ánh ở trong đầu. Một đuổi một chạy, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, chỉ có phong vô biên. Đột nhiên, Vương Thước một cước hạ xuống, Doanh Câu đã tự thân trước xuất hiện, móng nhọn đáng sợ đến Vương Thước ngực chưa đủ nửa tấc địa phương. Tuyệt đối lĩnh vực. Vương Thước ánh mắt lớn tiếng, căn nguyên ký tự nhảy lên, Doanh Câu móng tay đã đâm xuyên qua quần áo, đụng phải Vương Thước da thịt. Thời gian đông đặc. Vương Thước tám cái con mắt quang mang lưu chuyển, nhìn chằm chằm Doanh Câu cặp mắt. Trong lúc nhất thời, cặp kia tràn đầy dữ tợn sát ý con mắt biến thành bát khổ dòng xoáy, bát khổ khí tức lấy tốc độ kinh người tràn vào Doanh Câu trong cơ thể. Cũng là vào lúc này, hai tay Vương Thước mới tách ra. Sau lưng, Bạch Kim Vương Thước chia lịa, tay cầm Long Khiếu kiếm nhất kiếm đâm hướng Doanh Câu ngực. Lấy vàng dòng chi duệ, chỉ vì công. Phá Doanh Câu cường đại khí lực. Vành. Doanh Câu bay rớt ra ngoài, mà Long Khiếu kiếm lại chặt đứt. Lực lượng quá mạnh, đưa đến cứng quá dễ gãy, không chỉ không có đâm thủng Doanh Câu, ngược lại thì tự thân gãy. Hư rồi. Vương Thước đáy lòng máy động, như thế tới nay, Doanh Câu nhưng chính là thoát khỏi chính mình thời gian đông đặc phạm vi. Thời gian, thật là một cái đáng sợ lĩnh vực. Doanh Câu quát chói tai, người rốt cuộc là người nào, lại có thể có như thế kỳ ngộ. Vương Thước hít sâu một hơi, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, Doanh Câu liên tiếp lui về phía sau, thần sắc biến hóa, vẻ thống khổ bộc lộ trong lời nói, bát khổ khí tức đã bắt đầu ảnh hưởng hắn tâm trí, linh hồn. A. Doanh Câu thê lương giống to, ngươi lại để cho cô một lần nữa chịu đủ thống khổ hành hạ. Vương Thước lạnh lùng đối đãi, hắn đột nhiên có chút biết cái gì. Nguyệt Tiên đám người không muốn đụng chạm bát khổ khí tức, Doanh Câu như vậy hung ác thi tổ, lại cũng không nguyện ý đụng chạm. Tại sao? Bọn họ. Vương Thước đáy lòng xúc động, từ bỏ thân là nhân thất tình lục dục, cho dù không hoàn toàn là, lại cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ có vứt bỏ hết thể các thứ này, mới càng đối nhân sinh bát khổ xa lánh. Không chỉ là bọn họ, chính là mạnh như lãnh dịch, cũng là như vậy, thậm chí tại chỗ tự đoạn cổ tay. Bọn họ không muốn phanh. Tại sao? Này cất giấu trong đó bí mật rốt cuộc là cái gì? Tuyệt đối không phải là vì viên mãn, có thể không phải là vì viên mãn vậy là cái gì? Như đạo chủ như vậy, tự trảm tam thi thần. Tam thi thần chính là sắc dục, có thể đối mặt nhân sinh bát khổ nhưng cũng không có bọn họ kiêng kỵ như vậy. Doanh Câu thê lương giống to, hai tay móng tay đâm vào đầu, máu tươi chảy đầm địa. Có thể đến hắn cái này tầng thứ, thì sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ngươi! Doanh Câu cặp mắt nhỏ máu, hung tợn nhìn chằm chằm Vương Thước. Lại dám như thế đầu độc cô. Vương Thước trầm giọng nói, ngược lại thì ta càng hiếu kỳ hơn, ngươi vì sao lại e sợ như thế nhân sinh bát khổ. Này bát khổ khí tức, đối địa chấn đám người mà nói, sẽ chỉ là một loại hành hạ, nhưng là đối Doanh Câu như vậy tồn tại, hiệu quả xa xa không chỉ nơi này. Ẩm. Doanh Câu thân thể chuyển một cái, nộ đụng Côn Lôn Sơn căn cơ. Quá trình này, ước chừng kéo dài nửa giờ, mới rốt cục coi như là yên tĩnh, nhân vì Vương Thức đã đem hắn lực lượng tước đoạt không còn dư lại bao nhiêu. Địa chấn đến Vương Thức bên người, trầm giọng nói, bây giờ giết hắn đi sao? Vương Thước lao xuống đại địa, cuốn lên Côn Lôn kính cầm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Doanh Câu. Doanh Câu lăng lăng nhìn bầu trời, cô sớm nên nghĩ đến ngươi biết dùng loại này chiêu số. Vương Thước trầm giọng nói, trả lời ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Doanh Câu nhạo báng một tiếng, ngươi nhưng là không biết. Vương Thước hé miệng, gật đầu một cái. Doanh Câu thần sắc hung ác thêm mấy phần giải thoát, sinh tử tuần hoàn. Thần chi pháp tắc. Có sống liền có tử, chỉ có quên mất tử vong, quên mất hết thảy khổ, mới có thể vĩnh hằng. Như thế nào vĩnh hằng? Phương thức không trọng yếu, nếu như trọng chính mình quên mất. Mà khổ hải khí tức, lại tràn ngập đáng sợ nhất sinh tử nỗi khổ. Sinh mệnh là có cuối, mỗi một người đều là. Chương 1496, bản cổ thần huyết. Quên mất đổ vật lại nghĩ tới trước mắt. Doanh Câu tự rêu cười một tiếng, chính mình ý thức, thân thể của mình liền bắt đầu cùng mình tương xích. Vương Thước trầm giọng nói, có ý gì? Doanh Câu cười lạnh nói, làm quá lâu, thì nhất định phải tử, tuân thủ sinh tử pháp tác. Vương Thước hỏi tới, đây cũng chính là tại sao rất nhiều truy cứu vĩnh sinh nhân, sẽ sợ nhân sinh bát khổ nguyên nhân sao? Nộ thương gan, vui thương tâm, yêu thương phổi, nghĩ thương tỳ. Chỉ thương thợ. Doanh Câu buồn bã, vô vui vô bi, không buồn không lo, vô ngã vô vẩn, mới có thể vĩnh hằng. Đây là vĩnh sinh chi đại đạo, người người tất cả đều không muốn chết đi đuổi ngay tìm chân chính vĩnh sinh. Mà nhân đời này, cũng là bởi vì những tâm tình này quá nhiều, thân thể tích lũy rất nhiều ốm đau, cho nên không phải trường sinh, cũng không cách nào trường sinh. Vương Thước cảm giác chính mình tựa hồ biết cái gì, nếu như là lời như vậy. Vậy mình lấy được bát khổ thiên yêu lực lượng, trở thành khổ hải chủ nhân, thật sự là một trận bị người thao túng mưu tính, chính là muốn để cho hắn Vương Thước đi đối phó những người này, hắn nắm giữ những người này sợ nhất lực lượng. Địa chấn không nhịn được nói, chẳng lẽ mỗi một người đều có nhất định số tuổi sao? Doanh Câu ha ha cười nói, phàm nhân trăm tuổi liền chính là cực hạn. Chỉ có một ít muốn lái, sống tự nhiên nhân tài có thể hơn trăm, như thế vẫn chưa rõ sao. Vương Thước cau mày, có vài thứ, quả nhiên tiếp xúc càng nhiều, cũng liền minh bạch càng nhiều. Ta nghe thấy, Linh Trọng Thiên đã từng phát sinh qua một trận diệt thế kiếp nạn. Vương Thước trầm giọng nói, tại sao ngươi có thể sống đến bây giờ? Doanh Câu nhìn về phía bầu trời, hồi lâu mới nói, có lẽ cũng chỉ là đang ở các loại hôm nay. Vương Thước còn muốn hỏi nữa, Doanh Câu thân thể bắt đầu giải tán, hóa thành đầy trời huyết vụ, ngay cả thân thể cũng không cách nào hình giữ. Xa xa, huyết quan chấn động, cũng tự tan tán. Toàn bộ huyết khí dung hợp vào một chỗ, cuối cùng chỉ tạo thành một giọt máu tươi. Vương Thước kinh ngạc nhìn về phía mặt đất, Doanh Câu hoàn toàn tan biến không còn dấu tích, một chút vết tích cũng không có để lại. Địa chấn đưa tay cuốn lên giọt kia máu tươi. Hồ ly, này! Vương Thước nhận lấy, đáy lòng không khỏi hoảng sợ. Thật là đáng sợ một giọt máu. Máu này chung lại ẩn chứa đặc thù thần chi pháp tắc, ẩn chứa trong đó sinh mệnh khí tức, chính là một triệu người cũng so ra kém. Địa chấn do hỏi, chung quy thấy sự tình có chút lạ. Vương Thước chậm rãi nói, Doanh Câu vì thi tổ, tin đồn này thi tổ yêu cầu hấp thu vạn linh huyết mới có thể giữ thực lực của chính mình thuộc về đỉnh phong, đồng thời làm cho mình đi đến vĩnh hằng. Mà vạn linh đến từ đâu? Chỉ sợ chuyện này còn phải ngược dòng đến mới bắt đầu ngọn nguồn, đó chính là tối cao thần tôn bản cổ đại thần. Vị kia không cách nào tưởng tượng tối cao tồn tại. Phản tổ. Vương Thước lần nữa nói, giọt máu này là phản tổ kết quả. Địa chấn không hiểu, có ý gì? Bản cổ thần huyết. Vương Thước khẽ nói, khó nén trong lòng khiếp sợ. Vương Thước khỏe mắt liếc qua lạc ở trên mặt đất, đó là hắn bóng dáng, nhưng là hắn bóng dáng lại đang động, tựa hồ còn nhiều hơn một cái bóng. Vương Thước biến sắc, vội vàng xoay người, lại phát hiện mình bóng dáng lại bình thường. Địa chấn cắt đứt Vương Thước ý nghĩ, ngươi là nói, đây là bản cổ huyết. Thiên địa này đều là hắn sáng chế. Vương Thước trầm giọng nói, như vậy doanh câu làm như vậy, đúng vậy chính là đem rất nhiều lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, từ đó rèn luyện ra bản cổ thần tôn huyết sao. Dứt lời, không khỏi cau mày nói, xem ra, này khổ hải để cho ta tới Linh Trọng Thiên, không chỉ có riêng chỉ là tới bắt Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính là đang ở doanh câu trong tay, nếu như mình tìm doanh câu thỉnh cầu, hẳn chắc chắn sẽ không cho. Lấy doanh câu tính tình, một trận chém giết không thể tránh được. Hết thảy các thứ này hết thảy đều tại trong cuộc, hắn Vương Thước cho tới bây giờ cũng không có chân chính nắm giữ quá vận mạng của mình. Địa chấn cười nói, muốn như vậy cũng làm gì? Nếu nhất định là ngươi phải lấy được, vậy ngươi liền ăn. Vương Thước nhìn về phía địa chấn nói, ngươi sẽ không thấy những chuyện này quá kỳ quái sao? Địa chấn không hiểu nói thế nào? Khổ hải, chính là ta đao. Vương Thước nghiêm mặt nói, có người cho ta một cây đao, còn phải thông qua những phương pháp này cường đại thực lực của ta. Hắn là ai? Mục đích là cái gì? Ta cũng không biết. Nhưng là, ta mỗi một bước, đều tại hắn trong kế hoạch của. Cục này, ta không đi ra lọt tới. Địa chấn cười nói, chớ có nói đùa. Lấy bây giờ ngươi thực lực, vẫn có thể có người tính toán ngươi. Vương Thước trầm giọng nói, ta là nói thật. Địa chấn nụ cười thu lại, nói cách khác, chỉ cần không cách nào bị loại, liền vĩnh viễn được hống. Đánh tam trọng thiên, tứ trọng thiên sẽ không bỏ qua ta. Vương Thước xoay người, mắt lạnh nhìn về phía bầu trời, đánh tứ trọng thiên, nhất định sẽ kinh động bên trên thương. Đường, rất khó. Thế thiên đại thánh thực lực cỡ nào? Huống chi, cái kia dạng còn là không phải một vị, mà là bốn vị. Địa chấn gác tay mà đứng, ta sau đó nhớ lại một chút tề thiên đại thánh tình huống, người này có thể phân thân ước vạn, như thế nào địch? Vương Thước sắc mặt tâm trầm, lúc ấy đối phương một sợi lông cũng đem Vương Thước suýt nữa đánh tàn phế. Nếu như chân chính bản tôn hạ xuống, sẽ như thế nào? Phải biết, khi đó Vương Thước cùng bây giờ so sánh, cũng không có kém bao nhiêu. Vương Thước xoay người hướng Dự Châu Phong tới, địa chấn theo sát phía sau, làm gì đi? Bồi bổ thông thường. Vương Thước lãnh ngữ, nơi này còn có rất nhiều tài liệu, có rất nhiều cổ nhân thông qua những phương thức khác để lại đối kháng bên trên thương biện pháp. Địa chấn không hiểu nói, ý gì? Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa. Vương Thước trầm giọng nói, ngược lại cùng thần thoại có quan Đông Tây, ta đều phải nhìn. Trong đó, có lẽ liền cất giấu đối phó những người đó biện pháp. Địa chấn buồn cười nói, không thể chứ. Ta là cảm giác địa cầu yếu cùng tôn tử tựa như. Nhìn vậy đúng rồi. Vương Thước tốc độ tăng nhanh, cổ nhân không đạo lý sẽ hồ biên loạn tạo một nhóm chuyện thần thoại xưa, lừa bịp ai đó. Địa chấn cười nói, có lẽ là người thống trị tẩy não. Vương Thước lạnh nhạt nói, vậy cần gì phải biên tạo ra nữ hoa tạo nhân loại chuyện này tới? Nếu như vẹn vẹn chỉ là biên tạo, kia thì không nên xuất hiện nữ hoa bực này xa cổ thần linh. Địa chấn gãi đầu, thấy là đạo lý này. Nhưng sau đó lại nói, cách chúng ta rời đi cái thời đại này cũng hơn 30 năm, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, nhưng là rất nhiều người quan niệm đã sớm thay đổi, ai còn nhìn những cổ lao đó sách vở. Có lẽ chính là trên mạng cũng lục soát không tới. Thư điếm. Vương Thước ánh mắt lóe lên, ta hiểu rõ ra thư điếm, bên trong khả năng tình bạn cố chi thư. Thích xem không nhìn thư điếm trước cửa, Vương Thước cùng địa chấn rơi xuống đất. Liên tiệm này danh, không chết đói là xuất kỳ tích. Địa chấn không nhịn được chế nhạo mấy câu, thật đem mình làm lao đại a. Vương Thước bước nhanh đi vào trong đó, ông chủ, ta muốn tìm. Muốn nhìn thư chính mình tìm. Mùa hè cũng không ngẩng đầu lên nói. Ai ta đi? Địa chấn chân mày cau lại, tiểu tử, ngươi có tin ta hay không? Vương Thước kéo địa chấn, tìm thư, một chữ không lọt nhớ. Chương 1497, cổ thư để lại đầu mối. Nhìn, một chữ không lọt nhìn. Có chút tự thuật là cố sự, chỉ là vì để cho có vài thứ ẩn nút trong đó. Vương Thước đọc nhanh như gió, mỗi một chữ cũng chiếu vào rồi trong đầu của hắn. Hắn muốn tiến hành sàng lọc, căn cứ bây giờ hắn hiểu biết, bỏ đi một ít hư vô phiêu miểu. Liên Vương Thước cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu năm chưa có xem qua sách, càng không có tiếp xúc được những quan hệ này đến thần thoại thư. Ở một bên địa chấn nhàm chán nói, ta thật không thấy sách này có thể quyết định cái gì, đây chính là một ước đạo dương Phật. Vương Thước lại lắc đầu, không chỉ là như thế, Phật là dùng để tự bảo vệ. Địa chấn không hiểu nói, có ý gì? Vương Thước một bên nhìn vừa nói, Phật có câu muốn nói, Phật hữu người hữu duyên, cái gọi là người hữu duyên chính là tín ngưỡng Phật nhân. Địa chấn nhún vai, không hiểu. Ngũ trọng thiên. Vương Thước cúi đầu tiếp tục xem, rất có thể có Phật, cực kỳ cường đại Phật. Địa chấn cười nói, Phật tông đều bị đánh cho thành kia hùng dạng rồi. Vương Thước lạnh nhạt chỉ hướng trong sách một cái tên, Phật tổ. Địa chấn ha ha cười nói, điều này có thể thật không? Vương Thước lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống, ta bỏ quên rất nhiều chuyện. Thể thiên đại thánh theo như sách viết từng nói, đúng là có sư tôn, linh đài tấc vương đài sơn, tà nguyệt tam tinh động. Này nhân tinh lối đi, Phật, chư tử bách ra tư tưởng, phải không cùng tư tưởng hợp nhất cứu cực cường giả. Địa chấn ha ha cười nói, tứ trọng thiên là đại thánh. Này ngũ trọng thiên chính là tổ rồi hả? Tổ. Vương Thước trong mắt hàn quang chợt hiện, lập tức nhanh chóng lật xem sách vở. Hắn không khỏi hoảng sợ, chẳng lẽ này ngũ trọng thiên, Bồ Đề Lao Tổ, Phật Tổ, Địa Tiên Chi Tổ, bọn họ gọi, đều có một cái đặc thù tự, Tổ. Vương Thước hợp thượng thư tịch, tâm niệm lóe lên liên tục, mỗi nhất trọng thiên giữa, cũng khá liên quan. Địa chấn buồn cười nói, dựa theo sách này chúng nói, Lao Đường Tăng đọc cái kim cô chú là có thể để cho tôn hầu tử không còn chỗ ẩn thân. Không cách nào phản kháng, như vậy nếu như Đường Tăng thật tồn tại mà nói. Vương Thước trầm giọng nói, Đường Tăng chân chính tên là Kim Thiền Tử, là Phật Tổ đệ tử. Địa chấn cặp mắt híp lại, ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện. Như là biết cái gì? Quả nhiên chênh lệch nhất trọng thiên, thực lực chênh lệch liền cực lớn. Tổ là áp đảo thánh trên, chính là bọn hắn lợi hại nhất đệ tử, cũng không phải ai có thể phản kháng. Vương Thước giơ tay lên, phong thần diễn nghĩa lạc trong tay hắn, nhanh chóng lật xem. Này hai quyển trong sách, có một cái rõ ràng nhất nhân vật trọng điệp. Đó chính là Na Cha. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh Tam Tử, Na Cha. Bất đồng thư, xuất hiện cực kỳ tươi sáng cùng một người. Na Cha. Vương Thước tự lẩm bẩm, người này đại biểu cái gì? Bên kia, mùa hè dối người, tùy ý nói. Na Cha danh tự này là tiếng Phạn, Phật giáo gọi kinh thư vì Phật bản. Phật, Phật, Phật giáo, Phật tổ. Buồn ý vì cao sạch tiên tĩnh. Giải thích có lẽ là không phải thấu triệt như vậy, lại để cho Vương Thước tâm tư thông minh. Na Cha ở trong thần thoại, là đạo giáo thần hộ pháp, có một cái xưng hô rộng rãi làm người biết, đó chính là Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, cũng gọi uy linh hiển hách đại tướng quân. Như vậy, một người như thế thế nào sẽ có hai cái giáo phái? Ai thiệt ai giả? Hay hoặc là đều là thật? Ánh mắt của Vương Thước liếc nhìn một xó xỉnh, một quyển tràn đầy bụi trần sách vỡ đập vào mi mắt. Tam giáo siêu thần đại toàn. Vì chỉ tiết lộ thiên cơ, cho nên rất nhiều tin tức đều là lấy đủ loại hình thức truyền bá cho thế nhân, truyền lại người, đều là tốt một mặt. Lấy cố sự mà nói. Trong lòng chúng ta tín ngưỡng dĩ nhiên là tốt. Có thể thực tế, không nhất định tất cả đều là tốt. Vương Thước ánh mắt lưu chuyển, hắn căn bản cũng không có tuyệt đối tín nhiệm, bởi vì hắn đã trải qua. Trước khi đi, giúp ta khóa cửa. Mùa hè đánh cái hà hơi, đã đi rồi. Vương Thước không để ý tới, chỉ là đang nghĩ chính mình suy nghĩ sự tình. Vào đêm, Vương Thước khép lại toàn bộ sách vở, vẫy tay tất cả thuộc về còn tới nguyên lai vị trí. Địa chấn cười nói, có thu hoạch gì? Phong thần diễn nghĩa, nhưng thật ra là đấu pháp, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vương Thước khe nói, tiêu diệt thiên đế, liền muốn tìm tới Na Cha. Địa chấn không hiểu nói, tại sao? Đây là một cái đột phá khẩu. Vương Thước nghiêm mặt nói, chúng ta không thể nào bằng sức một mình lật đổ hết thảy, phải có người tương trợ. Địa chấn đối với lần này khịt mũi coi thường, Tề Thiên Đại Thánh đều thay đổi cái bộ dáng, trời mới biết này Na Cha là ác là thiện. Hai người làm việc, khác nhau hoàn toàn. Vương Thước trầm ngâm nói, vì trường sinh, Tề Thiên Đại Thánh đại náo địa phủ, vì bản thân tư lợi, hắn lại đại náo tam trọng thiên, căn bản không cố hắn người chết sống. Mà trong sách ghi lại, này Na Cha ngoại trừ giết một con rồng bên ngoài, liền không có những chuyện khác. Ngưng lại một chút, lại nói, hơn nữa còn là một cái cực đoan hóa, lại phi thường chú trọng nhân. Cắt thịt còn mẫu, dịch cốt còn phụ. Làm chứng chính mình một thuần khiết, vì giải nhất thời khốn cục, lại có thể làm đến nước này, bực nào tâm tính. Khi đó, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Nhưng là, Na Cha không sợ chết, Tề Thiên Đại Thánh lại sợ hãi. Sau đó, Vương Thước nhìn về phía Địa Chấn nói, hai người còn làm tương tự một chuyện, này tất nhiên là cổ nhân đang nhắc nhở chúng ta một chuyện. Địa Chấn dò hỏi, chuyện gì? Vương Thước cười nói, Na Cha vẫn còn con nít thời điểm, liền giết Long Vương Tam Thái Tử, hơn nữa còn để cho Long Vương không thể làm gì được hắn. Trong đó đúng sai không đề cập tới, ít nhất Na Cha không sai đại. Mà Tề Thiên Đại Thánh cũng tương tự bắt nạt Long Vương, lại là vì đoạt bảo. Địa chấn bừng tỉnh, bọn họ cũng cùng Long đối kháng. Long, liền chúng ta bây giờ mà nói, cảnh giới ngược lại thì không có cao hơn chúng ta. Đây chỉ là một đầu mối, miêu tả bọn họ chung nhau đầu mối. Vương Thước nhẹ giọng nói rõ giữa hai người, với nhau có nhất định so sánh tính. Địa chấn vô tay cười nói, đúng vậy. Vậy chỉ cần tìm ra Na Cha, không đúng liền có thể đối phó Tề Thiên Đại Thánh ngàn vạn phân thân. Dù chưa nhất định, nhưng là một cái rất đầu mối trọng yếu. Vương Thước trầm ngâm nói, bây giờ, ta Côn Lôn kính đã tới tay, cần phải chạy trở về rồi. Nghe vậy, Địa Chấn hơi biến sắc mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Vương Thước nhìn về phía Địa Chấn nói, ta tôn trọng ngươi toàn bộ lựa chọn. Sẽ không miễn cưỡng ngươi, ngươi nghĩ lưu lại, vậy thì lưu lại đi. Địa chấn cười gượng một tiếng, trở về có ý nghĩa gì đây? Ngươi vợ con cha mẹ đều ở chỗ này, lưu lại là không phải tốt hơn sao? Vương Thước đưa tay, nắm quyền, nện cho Địa chấn ngực một chút, cười nói, có một số việc, không thể không làm. Địa chấn nhìn Vương Thước, liền bởi vì ngươi là thiên hạ chủ. Vương Thước nhẹ giọng nói, ta không nghĩ ta đời sau con cháu, ta cũng không muốn khắp thiên hạ này còn tiếp tục bị thịt cá. Nếu như ta có cái năng lực kia, ta muốn bác nhất bác. Nếu như thua đây, Địa chấn quát lên, nếu như thua đây, thua ngươi liền cái gì cũng không có, cái gì cũng bị mất, ngươi vợ con đều có thể sẽ được mà chết, tất cả huynh đệ bằng hữu cũng đều sẽ chết, thậm chí là người sở hữu. Vương Thước cười một tiếng. Sinh nhi là người, chung quy yêu cầu làm chút chuyện đi. Hắn xoay người, đi ra ngoài. Địa chấn quát lên, ngươi sợ. Là ngươi sợ. Vương Thước dẫm chân xuống, ta sợ cái gì? Địa chấn trầm giọng nói, doanh câu những lời đó, để cho ta hiểu được một ít chuyện tình nhân sinh khổ nạn có thể tạo chỉ có một người, nhưng cũng có thể hủy diệt một người. Khổ hải là ngươi đau, là ngươi lực lượng nguyên tuyển. Nhưng là, khổ hải cũng là giết chết ngươi độc dược. Chỉ cần có khổ nạn ở, ngươi liền không cách nào làm được giống như chúng ta sống thêm lâu đời năm tháng. Cho nên, ngươi liền muốn ở khổ hải giết chết trước ngươi, diệt trừ toàn bộ chướng ngại. Chương 1498, tình thế không ổn. Hết thảy đều là ngươi chỉ suy đoán mà thôi. Vương Thước mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía sặc sỡ lóa mắt đường phố. Ta phỏng đoán. Địa chấn cười nhẹ, ngay sau đó cười to. Hồ Ly, chúng ta lập tức liền muốn nhanh 60 tuổi, nhưng là chúng ta làm huynh đệ làm bao nhiêu năm. Thân binh đản tử thời điểm chúng ta nhận biết rồi. Doanh Câu nói xong những mà nói đó sau đó, ta rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của ngươi biến hóa. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi có thể sống qua 100 tuổi, chính là Lao Thiên khai ân. Mà một chút, ngươi đã tìm hiểu đến. Ngươi là khổ nạn hóa thân, là khổ hải chủ nhân. Bên trong cơ thể ngươi, chất chứa quá nhiều khổ. Có lẽ ngươi này 100 năm 5 tháng sẽ phong quang vô hạn, có thể chung quy ngươi không sống được quá lâu. Cho nên ngươi sợ chính mình không có thời gian tiếp tục hao tổn nữa. Nghe vậy, Vương Thước cười nói, vậy thì như thế nào? Địa chấn trầm giọng nói, ở lại đây đi, đem còn lại thời gian dùng để hưởng thụ, đi cùng là không phải tốt hơn sao? Khổ hải cho tới bây giờ cũng không có thật lòng giúp qua ngươi, nó chỉ là coi ngươi là làm một món đồ vật dùng, dùng hết rồi, ngươi cũng mục nát. Thiên đạo bất công, bây giờ ngươi làm gì, đều là cái thua. Vương Thước xoay người nhìn về phía địa chấn cười nói, vậy ngươi thấy, nếu như ta là vĩnh hằng mới là tháng sao? Địa chấn trầm giọng nói, chẳng lẽ không phải sao? Bỏ ra nhiều như vậy, chung quy yêu cầu lấy được chút gì chứ? Vương Thước cười nói, địa chấn, ngươi có ngươi ý tưởng, ta có ý tưởng của ta. Thực ra từ tu luyện ngày đó bắt đầu, ta cũng chưa có lấy sinh mệnh dài ngắn vì mục tiêu. Trong mắt của ta, sống 100 tuổi, hay lại là sống 1 thiên thuế, thực ra cũng không có trọng yếu như vậy. Địa chấn nổi giận quát nói, động lòng người dù sao phải vì chính mình làm chút cái gì chứ. Vương Thước cười nói, ta là không phải đang ở làm sao. Địa chấn gầm thét, ta nói là vì chính ngươi, thuần túy vì chính ngươi. Vương Thước nhìn thẳng địa chấn cười nói, cái gì là chính mình? Nhân cho tới bây giờ cũng không có chính mình. Nhân sinh sống, sinh mệnh đường đi, là người thân, huynh đệ, bằng hữu vân vân xây dựng mà thành, cho tới bây giờ cũng không có một người có thể xây dựng một cái sinh hoạt thế giới. Chân chính chính mình, chính là cô tịch. Dứt lời, Vương Thước phất tay háo đi ra ngoài, ta tự có bền lòng chi đạo, tuổi ở đó bày rồi, nhưng ta vẫn còn lúc còn trẻ bộ dáng. Theo đuổi vĩnh hằng, quá không thiết thực, cũng thật quá nhàm chán nhiều chút. Ta không muốn trở thành thiên đế người như vậy, nếu như ta trong cơ thể khổ nạn hạn chế ta số tuổi thọ, vậy cùng chúng ta đã từng có cái gì khác biệt đâu. Ở đó đã từng, nhân tuổi cũng là 100 tuổi vì cực hạn, có thể sống đến, đều là may mắn. Địa chấn cất giọng nói, chẳng lẽ là ta quá tham sao? Chiều hướng phát triển. Vương Thước khoát tay cười nói, có vài người nguyện ý theo đuổi số tuổi thọ, rất nhiều người liền cũng coi đây là mục tiêu. Huynh đệ ta ngươi tuy con đường bất đồng, có thể ngươi thủy chung là huynh đệ của ta. Nếu có một ngày, ta giải quyết hết tất cả mọi chuyện sau đó, ta sẽ tới tìm ngươi uống rượu. Địa chấn đi ra khỏi cửa, nhìn phía xa Vương Thước, không nhịn được quát lên, đáng giá sao? Vương Thước dừng bước lại, nghiêng đầu cười nói, bác nhất bác, xe đạp thay đổi motor. Địa chấn giận quá mà cười, ngươi hàng này. Đi nha. Vương Thước cười khẽ, ngươi bảo trọng. Hắn phất tay háo rời đi, tiêu sái nhàn nhã, số tuổi thọ vốn là không phải Vương Thước theo đuổi, cho tới bây giờ đều không có ý nghĩ này. Trạm quan sát địa chấn ở đường phố Trung ương, nơi này tuy xa lạ, nhưng lại là hắn đã từng quen thuộc nhất đô thị. Ở chỗ này, hắn cái tay già thiên, ở chỗ này, là hắn đó mạnh nhất. Có thể hết lần này tới lần khác hắn huynh đệ còn muốn đi chinh chiến, đi khiêu chiến quyền uy, đi dòm ngó ngôi báo đỉnh phong. Đó là một cái không có đường lui con đường, một khi bước lên, liền không cách nào quay đầu. Thật là cái ngu xuẩn huynh đệ. Địa chấn phun mắng một tiếng, nhưng lại không khỏi nở nụ cười. Đại kẻ ngu. Rất nhiều chuyện vô pháp minh nói, có thể cha mẹ lại đã biết con trai mình phải rời đi, đi rất xa địa phương, có lẽ sẽ không có cơ hội tạm biệt. Có lẽ là không phải có lẽ, là khẳng định không có cơ hội gặp lại sau. Một đêm này, không tính là an ổn, tương cố thương cảm, đó là mặc dù Vương Thức đáy lòng còn có ngăn cách, nhưng cũng thêm mấy phần thân tình. Giữ lại mà nói, như thế nào nói? Hết thảy đều không nói chung. Nhân sinh nhìn thấy một mặt, với cha mẹ, với Vương Thức mà nói, cũng vậy là đủ rồi. Nếu không, đó là song phương cũng còn sống, lại khó gặp một mặt. Cuối cùng cả đời tiếc nuối, với trước khi rời đi, Vương Thước dùng tiên nguyên cường hóa nhị lao thân thể, còn lại cũng thuận ứng thiên mệnh đi. Ngưu Bách đã mở ra trôi lơ lửng xe còn tới, giả bộ rất nhiều dương lớn. Vương Thước đối với lần này không hiểu nói, thứ gì? Ngưu Bách cười hát hát nói, đặc sản A, chính là rượu A cái gì? Vương Thước không còn gì để nói, Ngưu Bách lại nói, ta tụ lý cản khôn không chứa nổi, ngươi giúp ta một chút. Vương Thước nhìn Ngưu Bách một con hoàng bao, lại nhuộm tóc rồi hả? Ngưu Bách gãi đầu cười nói, chủ yếu là tiện nghi. Vương Thước lắc đầu, tay trái động một cái, tất cả mọi thứ tất cả đều biến mất. Ngưu Bách la lên, ngươi đem xe mang cho ta đi a. Vương Thước không lời chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là cung thu. Ngưu Bách hướng về phía Vương Thước cha mẹ không người chào hỏi, lại nói, hôm nay rời đi. Ừ. Đi nha. Vương Thước khe nói, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, luân hồi làm ra hiện trong tay hắn. Ngưu Bách thở dài nói, địa chấn thật không cùng chúng ta cùng đi à? Mỉm cười Vương Thước nói, tôn trọng ý tưởng của hắn, đây là làm huynh đệ duy nhất có thể làm. Luân hồi lệnh đã vỡ, không gian chấn động. Một đạo hư vô địa ngục chi môn đã xuất hiện, khiến cho Vương Thước cha mẹ, ca tỷ lấy làm kinh hãi. Mạnh Lam Vũ đứng ở địa ngục chi môn bên trong, trầm giọng nói, các ngươi hay là ở bên này chiến đấu? Vương Thước nói, xảy ra chút ngoài ý muốn, thế nào? Mạnh Lam Vũ thấp giọng nói, tứ trọng thiên bên kia có người chú ý tới tình huống bên này, bất quá là không phải bốn vị cực thánh cường giả, mà là dưới quyền bọn họ, bây giờ ở tuần tra tam trọng thiên cùng nhất trọng thiên. Bây giờ ngươi yêu cầu đổi con đường trở về. Hơn nữa phải mau rời khỏi Linh Trọng Thiên. Ngưu Bách vội la lên, đây coi là có ý gì? Chúng ta còn không trở về được. Vương Thước giơ tay lên, ngăn cản Ngưu Bách nói tiếp, mà chỉ nói, đổi đường gì. Mạnh Lam Vũ nhanh chóng nói, đã từng địa ngục bị liên lụy, chia ra làm hai, còn có một bộ phận cùng Linh Trọng Thiên liên hệ với nhau. Dứt lời, ném qua tới một quả lệnh bài. Đây là ta tổ tiên lưu hạ mạnh bà lệnh hải cốt, ngươi nắm này nửa khối lệnh bài ở mặt trời mọc nguyệt lạc hay hoặc giả là mặt trăng lên mặt trời lặn trong nháy mắt tìm tới vong xuyên hà bóng dáng, theo bên này con đường đi, tiến vào địa phủ, tìm Diêm Vương hỗ trợ. Nhớ, nhanh hơn, rất nhanh thì bọn họ sẽ kiểm soát hết thảy. Địa ngục chi chủ nói, ngũ trọng thiên tụ họp chẳng mấy chốc sẽ tan cuộc. Nếu như bọn họ trở lại tứ trọng thiên, một khi phát hiện ngươi đang ở đây Linh Trọng Thiên, hậu quả đem sẽ rất tàn khốc. Ngưu Bách không khỏi lẩm bẩm, có thể có nhiều tàn khốc. Mạnh Lam Vũ lạnh lùng nói, hủy diệt, một lần nữa hủy diệt Linh Trọng Thiên, quyền này chính là một cái không người dám nói tới vấn đề. Ngưu Bách giật mình một cái, ngậm miệng không nói. Mạnh Lam Vũ trầm giọng nói, phải nhất định nhanh. Nhớ hôm nay phải rời đi nơi này. Dứt lời, thẳng biến mất. Vương Thước ánh mắt lóe lên, chỉ là đánh với doanh câu một trận, lại có thể bị tứ trọng thiên nhân phát hiện, chẳng lẽ bọn họ một mực đang giám thị bên này sao? Vấn đề. Xem ra so với ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, bây giờ đó cũng chỉ có thể đủ dựa theo Mạnh Lam Vũ cách nói hành động. Chương 1499, không giống nhau địa ngục. Nhật lạc nguyệt thăng, âm dương hòa hợp trong nháy mắt. Vong xuyên hà hiện. Đây là âm hồn đường, theo điều này đường có thể đi tới địa ngục, đi luân hồi chi địa. Đi nha. Vương Thước khe nói, bên cạnh hắn chỉ có Vô Độ, Nhạc Nhạc cùng với Ngưu Bách. Có thể Vương Thước mới vừa đi một bước, lại không khỏi quay đầu. Địa chấn cùng không ưng nhanh chóng tới. Rơi xuống đất, đi tới trước mặt Vương Thước. Vương Thước cười nói, có thể còn có chuyện. Địa chấn cười nói, nhàm chán. Vương Thước không hiểu, cái gì? Địa chấn cười nói, đột nhiên thấy, nếu để cho ta tự xem huynh đệ mình đi chết, ta còn không bằng đi xem đến hắn đi chết. Có lẽ, ta còn có thể vì huynh đệ nhặt xác. Vương Thước cười to, cười rất sung sướng. Huynh đệ của ta có chút choáng váng. Vương Thước nói như vậy, giọng mang theo nụ cười. Địa chấn cười nói, tinh minh cả đời, cũng muốn ngốc một lần. Vương Thước gật đầu, mà nói không cần nhiều, tâm minh là có thể. Đi thôi. Không ưng lạnh nhạt mở miệng, không nói nhiều, làm việc nhiều. Hắn đã một bước bước vào vòng xuyên hà. Địa ngục. Này là không phải Vương Thước lần đầu tiên tiến vào địa ngục, nhưng lại như trước mắt như vậy quang cảnh, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Khắp nơi đều là hoành trần hài cốt, khắp nơi đều là rách nát phế tích, khắp nơi đều là hố to, hố nhỏ. Chỉ có nơi rất xa, một tòa rách nát cầu đứng lặng. Cầu kia pha không còn hình dáng, chỉ có hai bờ sông nơi còn có một chạn. Dưới cầu, hà đã khô, chỉ có từng bãi hoàng thủy. Phu cận đó có một đạo thân ảnh đang đi đến, trước mặt hắn, chính là vong hồn rong ruổi, số lượng khổng lồ. Vương Thước mang theo đoàn người đi lên phía trước, đứng ở cách đó không xa, yên tĩnh chờ. Vong hồn phía trước có sức mạnh tạo thành dòng xoáy, tựa hồ tạo thành đặc thù lối đi. Một vị lao nhân, thân thể rách nát. Vì sao phải dùng rách nát cái từ hối này? Chỉ vì là hắn đó như một người chết như thế, trên người bộ phận xương cũng lộ ở bên ngoài, treo cụ y đi hề, trên người máu thịt cũng không thấy bao nhiêu. Như vậy tồn tại, có thể đứng ở chỗ này cũng đã là kỳ tích. Lão nhân còng lưng eo, hồi lâu mới khoát tay một cái, những vong hồn đó đứng, hắn đi tới, đục ngầu cặp mắt lộ ra tang thương chuyện xưa. Vương Thước chắp tay, thi lễ. Lão nhân đáp lễ lại, là không phải vong hồn, có thực lực như thế, tất nhiên là vì mượn đường. Thanh âm của hắn trung tràn đầy nhàn nhạt yêu thương, càng nhiều là mệt mỏi. Vương Thước nói, tại hạ Vương Thước, ra đời linh trọng thiên, tu luyện với nhị trọng thiên, vì nhị trọng thiên. Thiên hạ chủ. Lão nhân nhìn về phía chỗ hắn, thiên hạ chủ sao? Cũng không có cái gì đặc thù. Bẹ lũ su nịnh, cũng bất quá chỉ là hắn nhân nâu người hầu thôi. Vương Thước không buồn, chỉ là nói, dám hỏi, nhưng là Diêm Vương. Lão nhân nhìn Vương Thước liếc mắt, hướng phụ cận đi tới. Vương Thước tỏ ý người khác không nên động, mình thì đuổi theo. Đi ra một khoảng cách, lão nhân lạnh nhạt nói, đối với sinh mệnh, ngươi thấy thế nào? Vương Thước cười nói, đều có các theo đuổi, tại sao hỏi ta thấy thế nào? Lão nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, sinh mệnh ngắn ngủi rồi tốt. Vương Thước chỉ là nói, đều có các tốt. Lão nhân tại một khối tảng đá vụn bên trên ngồi xuống, cái địa phương này, đã vạn năm chưa có tới người sống. Vương Thước nói, tại hạ, tới đây chỉ vì mượn đường. Lão nhân nhẹ giọng nói, mượn đường sau đó đây. Vương Thước khẽ mỉm cười, cũng không trả lời. Lão nhân lại nói, ngươi coi là thật nghĩ xong. Vương Thước gật đầu, nghĩ xong. Lão nhân thật lâu không nói, chỉ là ngồi ở đó. Ta biết năm đó xảy ra rất nhiều chuyện. Mỉm cười Vương Thước nói, có thể vậy thì như thế nào? Nhân bất diệt, hỏa chủng liền tồn. Người khác muốn ta mất, ta hết lần này tới lần khác liền muốn bác nhất bác. Lão nhân tự rêu cười một tiếng, có cái gì tốt bác? Vương Thước cười nói, không bác làm sao biết? Lão nhân ha ha cười nói, đó là ngươi chưa từng thấy qua lực lượng chân chính. Vương Thước cười nói, đó là gặp qua thì như thế nào đây? Lão nhân lắc đầu, nơi nơi mênh mông, hắn từng thấy, hắn trải qua, mới biết, ở lực lượng chân chính trước mặt, hết thể hoài bão đều là buồn cười như vậy. Vương Thước chuyển khẩu do hỏi, như ngươi, tại sao đến bước này, còn bền hơn trông coi? Lão nhân nhìn Vương Thước liếc mắt, vừa nhìn về phía chỗ hắn, chỉ nguyện vong hồn được an nghỉ đi. Giọng nói kia chung, có nhiều buồn bã ý từ khi nào thì bắt đầu. Từ cực kỳ lâu lúc trước chính là như vậy chứ. Một mình hắn ở chỗ này, một người làm tất cả mọi chuyện. Có thể làm, cũng không toan tính, bất quá chỉ là hy vọng những vong hồn đó được an nghỉ, được chuyển thế luân hồi. dùng hắn lực lượng làm đến hết thảy các thứ này, chính là năm đó sở thụ thường, cũng không thời gian chữa. Vương Thước cười nói, ta và ngươi không thái nhất dạng, ta chỉ muốn cho người sống được bình an. Lão nhân cười nhẹ một tiếng, chung quy vẫn là trẻ tuổi. Vương Thước cười nói, ý tưởng không chỉ là lấy nhân tuổi tác để phán đoán chứ. Thượng tiên vong tình. Lão nhân mỉm cười, chỉ có vong tình, phương đắc vĩnh hằng. Cho nên, thiên không thèm chú ý đến hết thể sinh mệnh. Đem hết thể đủ thuộc về vì, quy tắc, sinh tử có số giàu sang do trời. Vương Thước liền nói, tiền bối nói với ta những lời này, ta hôm qua có điều ngộ ra. Lão nhân cười nói, ngươi cũng sắp là tiên. Vương Thước cười nói, cũng chưa chắc sẽ là tiên. Lão nhân lúc này mới chân chính quan sát Vương Thước một phen, vậy ngươi sở cầu. Vương Thước cười nói, tại hạ phía trước đã nói qua, ta muốn bác cái tương lai. Lão nhân liền nói, có thể biết bọn họ cường đại. Vương Thước gật đầu, biết. Lão nhân lại nói, bọn họ tối cường đại vậy là cái gì? Vương Thước cười nói, không chỉ là cực hạn lực lượng, còn có thời gian thao túng chứ. Hắn nghe nói qua tương tự lời nói, biết những siêu cấp cường giả kia, thời gian là bọn họ đặc quyền. Lão nhân suy tư nói, vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới cùng bọn chúng giao thủ kết quả? Vương Thước cười nói, biết, cũng không biết. Lão nhân liền nói, vậy ngươi như thế nào chiến? Vương Thước nở nụ cười, ta sư phụ nói câu nào, ta một mực nhớ. Thường thường mạnh nhất địa phương, cũng là yếu kém nhất địa phương. Lão nhân gật đầu, nói nghe một chút. Thời gian, không gian là đáng sợ nhất. Vương Thước cười khẽ, ở sinh linh trước mặt, thời gian mới thật sự là đáng sợ, bởi vì thời gian lực lượng, chúng ta là không thể đảo ngược. Nhân sợ chết, chính là biết thời gian lực lượng không cách nào làm địch. Lão nhân cười nói, cho nên, ngươi cho là không sợ chết là đủ rồi. Không. Vương Thước lắc đầu, cười nói, ta tuân thủ quy tắc. Lão nhân cặp mắt nheo lại, cái gì quy tắc? Bọn họ cấp cho quy tắc. Vương Thước cười nói, Linh Trọng Thiên số tuổi thọ ở đó bày, ta là Linh Trọng Thiên Nhân. Lão nhân hứng thú, cho nên. Vương Thước cười nói, ta tuân thủ pháp tắc, nếu như bọn họ không tuân thủ, chính là tự hủy lời hứa. Bất luận một loại nào pháp thành lập, phải có nhất định hạch tâm. Nếu như ngay cả chính mình cũng phá hư hạch tâm, kia pháp tắc thì không được lập. Lão nhân đứng, cười nhìn Vương Thước, ngươi thật rất không bình thường. Vương Thước cười nói, ta chỉ là dựa theo quy tắc làm việc. Lão nhân cười to, lộ ra một loại tâm tình rất phức tạp, có thể đem quy tắc lợi dụng đến nước này, ngươi là người thứ nhất. Vương Thước cười nói, nhưng ta lại là không phải người cuối cùng. Lão nhân cười nói, cho dù ngươi tuân thủ quy tắc, nhưng là ở nơi này quy tắc bên ngoài, lực lượng cường đại, thường thường cũng là quyết định hết thể nhân tố. Vương Thước gật đầu, hắn đồng ý cái quan điểm này. Ngươi lại làm sao sẽ chắc chắn ta liền nhất định không bằng bọn họ. Chương 1500, Linh Hồn Bắc Ly. Ngươi rất tự tin. Lão nhân như vậy nói, phía trước gió nhẹ thổi lất phất, nổi lên âm lanh phong. Vương Thước cười nói, ngược lại tự tin loại vật này lại không cần bỏ tiền mua. Lão nhân vừa cười, cười rất nhàn nhã, cười chung mang theo vẻ chờ mong, trông đợi là cái gì? Có lẽ là một cái kỳ tích. Lão nhân tay trái đặt ngang, có một đạo quang mang từ hắn trong cơ thể bay ra, đưa cho Vương Thước. Vương Thước nhận lấy, đây là thuần túy lực lượng biến thành, có rất mạnh linh tính, đây là cái gì? Linh căn. Lão nhân như vậy trả lời. Vương Thước không hiểu, hỏi lại, cái gì? Lão nhân cười cười, một lần nữa trả lời, linh căn. Vương Thước đã minh, Linh Trọng Thiên thiếu chính là cái này. Lão nhân gật đầu, cho nên, thiên địa nguyên khí mỏng manh là một mặt nguyên nhân, bỏ đi linh căn là một nguyên nhân khác. Vương Thước do hỏi, ta đây tại sao có thể tu luyện? Lão nhân cười nhìn Vương Thước, bởi vì có người cho ngươi. Vương Thước thiêu mi, không hiểu. Lão nhân khẽ cười một tiếng, khổ hải. Vương Thước bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Như thế, địa chấn, không ưng vừa vặn đều là vô linh căn tu luyện, bởi vì bọn họ phương thức quá đặc thù, căn bản liền không phải mình tu luyện tới. Coi như thiên địa nguyên khí mỏng manh, chỉ cần chịu cố gắng, cũng có thể tu luyện ra không tệ tài nghệ. Trên thực tế chính là, không có một người có thể tu luyện thành công. Vương Thước lại nói, cho nên, cho ta bố trí, là khổ hải. Lão nhân lắc đầu, không biết. Vương Thước không hiểu, không biết. Vậy ngươi tại sao nói là khổ hải cho ta? Lão nhân cười nói, nhưng là một sinh mệnh khổ. Lấy được khổ hải lực lượng sau đó, phương hết thể thay đổi. Vương Thước gật đầu, lời này không giả. Lão nhân liền nói, vậy thì đúng rồi, đau khổ người, nhất định khó thành đại khí, không vì người chú ý tại sao. Ăn no mặc ấm đã là xa xỉ, nơi nào đến nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Lại nơi nào có thời gian đi điều nghiên phương pháp tu luyện. Vương Thước như là biết cái gì, gật đầu một cái. Sau đó, Vương Thước lại hỏi, vậy ngươi cho ta này linh căn. Lão nhân đứng dậy, bản mệnh tiên khí. Vương Thước thiêu mi, lời này hắn chỉ ở trên người Doanh Câu đã nghe qua. Lão nhân cười nói, ngươi tựa hồ rất kinh ngạc. Vương Thước gật đầu, ta tự nhận gặp chí thánh, hồng trần tiên không ít, ngược lại là ở Doanh Câu trước, chưa từng thấy qua bản mệnh tiên khí. Ngược lại là có người đoán tạo thần khí. Lão nhân mỉm cười lắc đầu, bản mệnh tiên khí là rất cổ lão phương pháp tu luyện, tìm một vật cùng tự thân huyết khí tương thông, như thế mới có thể luyện thành. Trên người ngươi là không phải có một cái sao. Vương Thước mầy mò, lấy ra Lý Nhị Bạch Mộc Châm. Vật này phẩm chất phi phàm. Lão nhân trầm ngâm nói, vừa xa ngươi tưởng tượng. Vương Thước trả lời, thiên linh mạch nói, đây là một thân cây nhánh cây. Lão nhân gật đầu, cho nên mới nói phi phàm, bất quá ngày này linh mạch ngược lại là có khó nói. Vương Thước hỏi, nói thế nào? Lão nhân đáp, vừa là thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành, vừa là lực lượng thật sự hội tụ. Nhìn ngươi nói, hẳn là lực lượng cường đại ẩn dục mà ra. Vương Thước tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ là đạo lý này. Lão nhân trầm ngâm nói, trong tay ngươi vật này, cũng có thể nghĩ biện pháp lợi dụng một phen. Nếu như khả năng mà nói, có lẽ có thể trở thành ngươi bản mệnh tiên khí. Vương Thước liền nói, cùng thần khí so sánh như thế nào? Lão nhân lắc đầu cười một tiếng, bản mệnh tiên khí cùng tự thân liên kết, huyết mạch hòa hợp, tâm ý tương thông. Thần khí, chỉ là khí đỉnh đỉnh, lực lượng số một, ngươi hỏi tới ta so sánh như thế nào? Muôn vàn khó khăn đáp lại. Vương Thước gật đầu, biết. Lão nhân lại nói, tiền đồ hung hiểm, đi đường cẩn thận đi. Vương Thước dò hỏi, ta từ nay mượn đường, có thể có thai hoàng ẩm. Lão nhân cười nói, ngươi muốn nói cái gì? Vương Thước thản nhiên nói, trước khi tới, nhất trọng thiên luân hồi điện chủ Mạnh Lam Vũ nói cho ta biết, tứ trọng thiên đã có nhân chú ý tới linh trọng thiên tình huống, đang ở kiểm soát. Nếu quả thật tra được đến, chỉ sợ cũng sẽ tra được nơi này đi. Lão nhân lắc đầu cười nói, vậy ngươi thấy, ta còn có cái gì tốt mất đi sao? Vương Thước vi lăng, nói thế nào? Các ngươi rời đi là được. Lão nhân huy trưởng ấn về phía hư không, trong lúc nhất thời không gian ba động khoảng cách, tạo thành một con đường. Từ đường này, có thể hồi nhị trọng thiên. Vương Thước cau mày, vậy ngươi? Mỉm cười lão nhân nói, cần gì phải ngươi tới lo âu? Bất quá, nếu là ngươi thật có thể bước lên đỉnh cao, chớ có quên linh trọng thiên mấy một tỷ sinh linh. Vương Thước nhẹ giọng nói, ta lần này mượn đường, sẽ mang đến hậu quả gì? Lão nhân cười nói, không sao, còn sẽ không có ai chân chính chú ý tới này tàn viên nơi. Vương Thước còn muốn hỏi nữa, lão nhân đã xoay người khoát tay. Vương Thước không thể làm gì khác hơn là hướng Như Bách đám người gật đầu, để cho bọn họ đi theo mà tới. Mọi người đi vào lối đi, lão nhân quay đầu nhìn một cái, chỉ là nói, đi đi, nếu như ngươi nghĩ bác, liền bác nhất bác đi. Linh Trọng Thiên, chưa bao giờ thiếu đính thiên lập địa Nam Tử Hán. Vương Thước gật đầu, lối đi phun trào, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hai tay lão nhân mở ra. Trong phút chốc toàn bộ vong hồn phân chia hai hàng, một hàng bị ném tới xa xa núi đao, một hàng xông về dòng xoáy bên trong, nên luân hồi luân hồi, nên chịu phạt chịu phạt. Pháp này rất đặc thù, cũng là hắn mấy năm nay tổng kết. Ẩm. Chỗ xa xa, có âm thanh vang lên. Một cái cánh tay dài bạch viên rơi xuống đất, tay cầm to cỡ miệng chén thạch đồng, ánh mắt lạnh lùng càn quét một tuần, ngạo mạn mắng, lao quỷ, có thể có nhân từ nơi này quá. Mỉm cười lao nhân nói, nếu như ngươi đoán tiếng người, vậy thì có. Bạch viên đi mau mấy bước, lạnh lùng nói, lao quỷ, ngươi là sống không nhịn được chứ. Dám như vậy đối với ta nói chuyện. Lao nhân đứng, khẽ cười nói, tề thiên đại thánh ngồi xuống, cánh tay dài bạch viên bạch bay, uy phong không giảm năm đó. Bạch viên liên tục cười lạnh, ta hỏi ngươi lời, ngươi nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Dứt lời, đem ánh mắt như điện, nhìn về phía một nơi hư không, không gian có một tí rung động. Ngươi làm cái gì? Lao nhân lắc đầu, chẳng hề làm gì cả. Bạch viên cầm gậy quát lạnh, lão quỷ, chẳng lẽ, ngươi cũng muốn không chết được sao? Mỉm cười lao nhân nói, ta cái bộ dáng này cùng chết có cái gì khác nhau chớ? Nói, bạch viên quát lạnh, khi nào mở không gian đường, thì là người nào xuyên qua? Lao nhân chỉ là lắc đầu, không từng có nhân đi ngang qua. Bạch viên nổi giận quát, rất tốt, ta ắt sẽ phát hiện báo cho biết đại thánh, đến lúc đó, sẽ làm cho ngươi này tàn viên nơi, diệt hết. Lao nhân ngược lại ngồi xuống, mỉm cười nói, vậy ngươi có từng nghe qua một câu nói? Bạch viên cười lạnh nói cái gì? Diêm vương gọi ngươi canh ba tử, tuyệt không lưu nhân đến ngũ canh. Lao nhân cười khẽ, ngươi, quá coi thường ta. Bạch viên cười như điên, nói khoác mà không biết ngượng, bây giờ mức này, ngươi còn dám cuồng vọng. Ngươi cho rằng là, bây giờ còn là đã từng sao. Không biết phân tức đám bỏ đi, đáng đời ngươi địa ngục này bị đánh nát. Lao nhân chỉ là cười, cười rất thích ý. Bạch viên giận dữ, cầm gậy sát hướng lao nhân. Bạch viên thân thể ngã xuống đất, chỉ có một cái bóng mở đến trước mặt lao nhân. Ngươi! Bạch viên biến sắc, khó nén vẻ hoảng sợ, nói, đây chính là năm đó ngươi đối đại thánh thi triển linh hồn bác ly thuật pháp. Lao nhân giơ tay lên, ta cả đời thật sự tu thuật pháp không nhiều, đó là đại thánh cũng không tránh khỏi ta đây một chiêu, làm sao hướng là ngươi còn con này bạch viên. Bạch viên nổi giận quát nói, ngươi nếu dám giết ta, đại thánh nhất định. Lao nhân nắm quyền, bạch viên linh hồn nổ tung, chôn vùi vào trong gió.